Bây giờ, thiên hạ đệ nhất tiệm khai trương, đối với cao cấp trang bị có cường liệt nhu cầu, đám thổ hào điên cuồng bỏ tiền. Trong lúc nhất thời, vô số người huy động tiền mặt vào. Lần này quy mô so với phía trước hùng vĩ không chỉ gấp mấy lần. Dù sao, trong đó còn có một chút biết được trò chơi sẽ cùng hiện thực dung hợp người, minh bạch rồi vĩnh hằng tính đặc thù, đương nhiên biết không tiếc bất cứ giá nào để cao thực lực. Trang bị, đương nhiên là dùng hết toàn bộ thu hoạch. Chu Trác tổng cộng bổ sung 3 đợt trang bị, như cũ không cách nào ngăn cản loạn gia nhiệt tình. Chứng trên mặt tài chính mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tăng vọt, buôn bán ngạch cực nhanh cuồng phong, không đến một giờ đã vượt ngàn ước kim tệ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 402, bố cục cùng thu hoạch. Khóa này kẻ có tiền thật nhiều. Không sai, không có uổng phí chính mình đem tin tức nói cho quốc gia. Chu Trác đem trò chơi cùng hiện thực dung hợp tin tức nói cho quốc gia, cũng có mục đích của chính mình. Điểm thứ nhất, quốc gia phương diện gia tăng đối với vĩnh hằng coi trọng cùng đầu nhập, trước giờ một bước động viên người thường. Khiến cho được trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, người bình thường thể chất cùng theo một lúc tăng lên trên diện rộng. Bằng không, không có đã tiến vào vĩnh hằng trò chơi người chơi quá bị thua thiệt. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp phía sau, không có nhân vật trò chơi người chơi quá yếu, thân thể tố chất vẫn là phía trước. Tương đương với 1v1 lẹ vẹo người chơi, đối mặt quận trào mãnh liệt tới quái vật không có lực phản kháng chút nào. Chờ cái thời gian đó, bọn họ còn muốn thành lập nhân vật trò chơi, tăng thực lực lên cũng đã quá muộn, căn bản không có đầy đủ phát dục thời gian. Có thể nói, những thứ này không có cơ hội thành lập nhân vật người chơi đều sẽ trở thành thời đại mới tầng dưới chót nhất. Đối mặt quái vật xâm lấn, không có lực phản kháng chút nào. Chu Trác có thể làm chính là đem tin tức trước giờ truyền đạt cho quốc gia, làm cho quốc gia trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Có thể bọn họ không đến mức trở thành pháo hôi. So với chính mình, quốc gia mới có thể cho bọn hắn càng nhiều hơn trợ giúp. Đương nhiên, làm như vậy đối với mình cũng có chỗ tốt cực lớn. Càng nhiều người ý thức được vĩnh hằng tầm quan trọng, sẽ có nhiều hơn người chơi gia nhập vào vĩnh hằng, nhất là những người này đối với thực lực khát vọng cùng truy cầu cũng sẽ càng vượt qua người thường. Vì vậy, Chu Trác trong tay đọc lại đã lâu, không cách nào bán ra trang bị đều có thể mượn cái này cơ hội bán đi, cho mình đổi lại số lượng cao kim tệ. Thiên hạ đệ nhất tiệm mới vừa khai trương, xuất hiện trước mặt loại này rầm rộ, chính là chứng minh tốt nhất. Ngắn ngủi một giờ, buôn bán ngạch lấy được kim tệ cũng đã đạt được 100 tỷ, tương đương với vạn ước nhuyễn ngoại tệ. Đổi thành trước đây, đây là vô số tưởng tượng con số. Loại này rầm rộ cũng không có lúc đó kết thúc, ngược lại trở nên càng ngày càng điên cuồng. Càng ngày càng nhiều người chơi từ những thành thị khác chạy tới, điên cuồng hướng thiên hạ đệ nhất trong điểm chen. Chu Trác đưa lên bao nhiêu cấp độ sử thi cùng chuyển kỳ cấp trang bị, lập tức cũng sẽ bị người cho dây đi. Quá phiền toái. Vì phòng ngừa trang bị bị giảm giá trị, Chu Trác mỗi lần đưa lên đều có hạn chế. Hiện tại, hắn phát hiện mình hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Yên lặng rất nhiều người chơi đối với trang bị khát cầu cực kỳ điên cuồng. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp càng là hoàn mỹ chất xúc tác, bọn họ thậm chí nguyện ý cao tràn giá mua. Không bao lâu, từ trong tay chất chứa mấy ngàn món cấp độ sử thi trang bị cùng chuyển kỳ cấp trang bị. Mất giáo. Tới tay kim tệ cao tới mấy trăm tỷ. Bây giờ người chơi có điểm lưu phê. Xem ra, có thể nếm thử đưa lên một điểm thần thoại cấp trang bị. Cho đến nay, Chu Trác ở thiên hạ đệ nhất trong điểm đầu phóng tối cao trang bị là chuyển kỳ cấp. Mặc dù đang nơi đây cất đặt quá thần thoại cấp binh khí Hoán Chí Vũ, có thể tệm này chỉ đổi không cấp bậc hạn chế bảo thạch, thiết trí giá cả khủng bố đến thường nhân không cách nào tưởng tượng. Người bình thường cũng sẽ không tốn hao mấy trăm tỷ kim tệ tới mua nhất kiện trang bị, dù cho nó là thần thoại cấp binh khí. Hiện tại cũng không giống nhau, trong tay cấp thấp trang bị sớm đã bán hết, hiện nay có thể bán chỉ có thần thoại cấp trang bị cùng thứ thần khí. Liên chân quý thứ thần khí, trong tay đều tích trữ hơn 1700. Thần thoại cấp trang bị ngược lại thì trong tay mình đọng lại nhiều nhất trang bị. Đã tiếp cận vào cái, có thể mở bán thần thoại cấp trang bị. Chu Trác xuất ra nhất kiện thần thoại cấp trang bị, đoạn đánh mất đi tới 50 ức kim tệ giá cả đủ để cho người bình thường chùn bước. Thần thoại cấp trang bị. Tiện nghi như vậy. Sau một khắc, mới vừa bày ra thần thoại cấp trang bị không có. Chu Trác nghiêm trọng hoài nghi mình thiếu đánh 4 cái linh. Đến chướng kim tệ chứng minh Chu Trác suy nghĩ nhiều. 3. Đương nhiên, mới vừa thổ hào sở dĩ nói trang bị tiện nghi, cũng là bởi vì Chu Trác phía trước bán ra thần thoại cấp trang bị giá là mấy trăm tỷ. Thẳng đến thiên hạ đệ nhất tiệm đóng cửa, cũng không có giảm bớt. Cho tới nay, trăm tỷ giá cả mua thần thoại cấp trang bị phảng phất tại một số người trong lòng tạo thành mong muốn. Hiện tại bày ra thần thoại cấp trang bị chỉ có 50 ức kim tệ, thấp hơn nhiều bọn họ mong muốn, trực tiếp bị không thiếu tiền thổ hào dây đi cũng là chuyện hợp tình hợp lý. So với mấy trăm tỷ giá cả, 50 ức đúng là tiện nghi. Một phần vạn, sau đó mới tăng giá làm sao bây giờ? Không có. Làm sao nhanh như vậy? Đây là độc thân bao nhiêu năm tốc độ tay a? Ta hạ thủ chậm một bước. Liệp Thiên Sứ đại lão, còn có thần thoại cấp trang bị sao? Số tiền lớn cầu mua thần thoại cấp trang bị. Ngươi thả bao nhiêu cao giai trang bị, ta liền ăn bao nhiêu. Lại nói tiếp, cái này vẫn là chân chính trên thị trường lưu động kiện thứ nhất thần thoại cấp trang bị, nó thuộc tính cùng hiệu quả làm người ta trông mà thèm. Không biết bao nhiêu con mắt, rất nhiều nhìn về phía Chu Trác, nhãn thần cực nóng. Yên tâm, trang bị còn đủ. Liền sợ ngươi nhóm không có tiền. Chu Trác hất tay một cái, 10 cái thần thoại cấp trang bị bán ra. Lúc này đây, không ít người học thông minh, còn có một cái thổ hào mắt cũng không nháy, không đợi người khác nhìn xong thuộc tính cùng trang bị hiệu quả, trực tiếp toàn bộ dây đi. 3. Quá hung tàn. Vậy trở lại 10 cái. Người phía sau cũng điên rồi, không ngừng cầm kim tệ mua. Không ít người đều là người biết rõ tình hình, biết trò chơi sẽ cùng hiện thực dung hợp, loại này đẳng cấp cao thần thoại cấp trang bị tuyệt là không bao giờ bị giảm giá trị đồng tiền mạnh. Theo thiên hạ đệ nhất tiệm đại lượng bán ra thần thoại cấp trang bị tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều thổ hào hiện thân. Người chơi siêu cao định mức xung trị tin tức càng là không ngừng xuất bình. Ken, chúc mừng người chơi thế hệ mới thổ bá vương xung trị 1000 ức kim tệ, thu được đặc thù danh xưng Phú Khả Địch Quốc. Ken, chúc mừng người chơi vạn hào xung trị 3000 ức kim tệ, thu được đặc thù danh xưng Phú Khả Địch Quốc. Ken, chúc mừng người chơi không thiếu tiền xung trị 1 vạn ức kim tệ, thu được đặc thù danh xưng tiền có thể thông thần. Không chỉ có như vậy, hiện thực thế giới rất nhiều công ty đang ở bán của cải lấy tiền mặt quyền tài sản, trang viên khu nhà cấp cao biến hóa thành tiền mặt. Từng nhà nổi danh công ty thay chủ, trao đổi đến tiền. Quay đầu liền toàn bộ xung trị đến vĩnh hằng trò chơi, mặc dù là ai chứng kiến loại tình huống này, đều sẽ có chủng ma huyễn cảm giác. Điển hình không phải việc chính đáng, được lý, nghiệp. Những thứ này xung trị đến vĩnh hằng trò chơi kiếm tệ, đều sẽ điên cuồng dũng mãnh vào thiên hạ đệ nhất cửa hàng, dũng mãnh vào chu chát túi tiền. Khóa này kẻ có tiền thật nhiều. Nhất là một ít mới ra tân thủ thôn manh nhà mới người chơi, xuất thủ khủng bố. Một cái LV10 cấp manh mới, một hơi thở mua hơn 20 món thần thoại cấp trang bị, liền chu chắc đều bị kinh hãi. Vô số kim tệ không ngừng ở chu chắc tài khoản bên trên nhảy lên, thời gian ngắn ngủi đột phá 2 vạn ức, số lượng vẫn còn ở nhanh chóng đề thăng. Kiếm tiền quá nhanh. Những người này bỏ ra nhiều tiền từ trong tay mình mua được trang bị, đối với chu chắc mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông. Mặc dù trải qua rộng lượng thổ hào ngoạn gia điên cuồng mua, chu chắc trong tay bán ra rơi thần thoại cấp trang bị còn chưa đủ để 1 phần 10. Chờ đến điên cuồng kết thúc, chu chắc bỏ lại 100 món thần thoại cấp trang bị trở thành tồn kho, lấy đi thiên hạ đệ nhất trong tiệm vốn lưu động, hài lòng ly khai. Là thời điểm để cho mình cũng càng đổi trang bị câu. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 403, thứ thần cấp 6 trang, ảnh nguyệt chi vũ. Đột phá hạn mức cao nhất. Thông thường thần thoại cấp trang bị cùng thứ thần cấp trang bị, chu chắc đã xem không mắt. Trong tay cũng có vài món hiệu quả không tệ thứ thần khí, bất quá, loại này đông bính tây thấu trang bị có chút tạm được. Chu chắc không thế nào thỏa mãn. Hắn vẫn chưa quên mình muốn chế tạo 6 trang ý tưởng. Phía trước là chế tạo thần thoại cấp 6 trang, bây giờ muốn chế tạo là thứ thần cấp 6 trang. Trở tay lấy ra phía trước từ công tượng thần điện lấy được thần thoại cấp trang bị bản vẽ. Hắn từ công tượng thần điện đạt được thần thoại cấp trang bị bản vẽ không ít, để cho hắn chú ý là ảnh chi múa cùng liệt diễm hùng tâm lượng trùng 6 trang. Do dự một chút, Chu chắc quyết định trước cường hóa ra ảnh chi múa. Nếu như chế tạo thứ thần cấp 6 trang tương đối bông lỏng, hoàn toàn có thể sẽ đem một loại khác 6 trang chế tạo ra tới dự bị. Quả đoán đem ảnh chi múa cường hóa đến 28. Ảnh nguyệt chi vũ 28, thứ thần cấp. Loại hình: 6 trang bản vẽ, 6 cái bộ. Hiệu quả: sử dụng ảnh nguyệt chi vũ bản vẽ có thể tuyển trạch thứ thần cấp 6 trang, ảnh nguyệt chi vũ. Phụ gia hiệu quả: tinh giản, chế tạo 6 trang cần tài liệu hàng đầu tiêu hao giảm phân nửa, lại sẽ không ảnh hưởng 6 trang ảnh nguyệt chi vũ phẩm chất cùng hiệu quả. Hiệu quả: ảnh nguyệt chi lưới hái, tập tê ảnh nguyệt chi vũ 6 cái bộ lúc, ngoài định mức thu được 6 trang hiệu quả, ảnh nguyệt chi lưới hái. Hiệu quả: cường hóa 6 trang hiệu quả, tập tê ảnh nguyệt chi vũ 6 cái bộ lúc, ngươi sở hữu thuộc 820 tính điểm 100%. Hiệu quả: ám ảnh hình thái, tập tê ảnh nguyệt chi vũ 4 cái bộ trở lên lúc, thu được năng lực đặc thù ám ảnh hình thái. Hiệu quả: ảnh chi nhị trọng đấu, tập tê ảnh nguyệt chi vũ 6 cái bộ lúc, thu được đặc thù 6 trang ảnh, ảnh chi nhị trọng đấu. Hiệu quả: có thể thay thế, ngươi có thể sử dụng một loại tài liệu cùng cấp bậc để thay thế nhất kiện trang bị bên trong ngoại trừ hạch tâm tài liệu bên ngoài tùy ý một loại tài liệu, mỗi trang bị chỉ có thể sử dụng một loại. Cường hóa ra thứ thần cấp 6 trang bản vẽ sau đó, Chu chắc đưa ánh mắt rơi hướng cường biến hóa đến 20 chú khí chân giải. Thu được cái này đặc thù kỹ nghệ sau đó, thật đúng là không có cử đi nhiều tác dụng lớn chẳng, ngoại trừ chế tạo ra hoàn tự chi vũ. Cùng với cho giờ ý bộ tộc chế tạo truyền thừa thần khí bên ngoài, năng lực này đã bị vẫn ném lấy hết bụi. Không phải nói kỹ năng này cay kê, chủ yếu là Chu chắc đạt được thần thoại cấp trang bị quá dễ dàng. Chờ đến hắn nhớ cấp cho chính mình chế tạo ra thần thoại cấp 6 trang lúc, trong tay đã có thứ thần cấp trang bị, thậm chí là thần minh cấp trang bị. Lúc này, làm sao có khả năng còn để ý thần thoại cấp 6 trang? Cho nên với cho mình ban đầu định ra 6 trang kế hoạch cũng chỉ có thể ca đệ đệ khẽ kéo lại kéo. Chu chắc tạm thời không có thần linh áp lực, có thể an ổn để thăng thực lực của mình, là thời điểm cho mình chế tạo riêng 6 trang. Bất quá, hiện tại chế tạo là thứ thần cấp 6 trang. Trước kia chú khí trình độ chịu đến hạn mức cao nhất, tối đa chế tạo thần thoại cấp trang bị, không cách nào chế tạo thứ thần khí. Muốn chế tạo ra thứ thần cấp 6 trang, trước tiên muốn đem mình chú khí trình độ tăng lên. Cái này đối với phổ thông người chơi quá khó khăn. Càng không cần phải nói thần cấp chú khí sư đã là phàm nhân hạn mức cao nhất, không cách nào tiếp tục để thăng. Nhưng đối với Chu chắc đều không phải là sự tình. Ân, trước cho ta mở treo. Ken, chúc mừng ngươi đem chú khí chân giải cường hóa 28, ngươi ngoài định mức thu được 7 cái cường hóa tuyển hạng. 1. Thần thánh tiên tri tiêu tử, làm ngươi chú khí lúc, thu được tiên địa khí vận gia trì, chú khí lấy được điểm kinh nghiệm 1000%, chú khí xác suất thành công cố hóa vì 99. 9. Ngoại trừ cố ý sai lầm bên ngoài, chú khí khó có thể thất bại, chế tạo trang bị lúc, 99% xác suất khiến cho đề thăng một giai, tối cao thứ thần cấp, tuyệt thế vô song cường hóa hiệu quả, không có nên hiệu quả không cách nào tuyển trạch. 2. Chí tôn tính năng đề thăng, ngươi chế tạo trang bị gia tăng sở hữu thuộc tính giá trị để thăng 100%, lực công kích cùng phòng ngự để thăng 100. 3. Chí tôn giống như thần trợ, mỗi ngày lần đầu chú khí lúc, ngươi sẽ được thần minh cấp chú khí lúc gia trì, đồng thời mỗi lần chú khí đều có không tưởng tượng nổi thu hoạch. 4. Vô song chú khí thần tốc, ngươi chú khí tốc độ để thăng 300%, lại sẽ không ảnh hưởng chú khí phẩm chất. 5. Chí tôn đột phá bình chứng, ngươi chú khí đẳng cấp hạn mức cao nhất tối cao thăng lên làm 1v8, tối cao có thể chế tạo ra thứ thần khí. 6. Vô song kiên cố chi vương, ngươi chế tạo phòng ngự loại trang bị phòng ngự để thăng 100%, sinh mệnh thêm được hiệu quả 100%, thể chất thuộc tính 100. 7. Vô song quân tiên phong chi vương, ngươi chế tạo công kích loại vũ khí lực công kích để thăng 100%, lực lượng thuộc tính 1.00%, cũng phụ ra vô kiên bất thôi hiệu quả, công kích phẩm chất thấp với vũ khí của mình lúc 30% xác suất khiến cho phá hủy. 8. Vô song ngươi kỹ năng cường hóa đẳng cấp 2, lại ngươi đến tiếp sau cường hóa điểm kinh nghiệm tiêu hao 50. 9. Vô song hiệu quả cường hóa, chế tạo trang bị lúc sử dụng trang bị ngẫu nhiên một cái hiệu quả thu được thăng cấp. Tuyển trạch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7. Không có lựa chọn cần muốn, trong tay mình thí thần nỗ là cường đại thần minh khí, một đoạn thời gian rất dài bên trong không có khả năng thay đổi, chính mình hiện nay cũng không có chế tạo thần minh khí năng lực, quân tiên phong chi vương không có lựa chọn cần muốn. Tuy là hắn sở hữu trang bị lực lượng 100% hiệu quả, lại chỉ sẽ ở vũ khí bên trên có hiệu lực, liền có chút gần gà. Chú khí thần giải 28, thứ thần cấp. Loại hình: chú khí. Đẳng cấp: 1v7. Hiệu quả: chú khí lấy được điểm kinh nghiệm 1000%, chú khí xác suất thành công cố hóa vì 99. 9. Ngoại trừ cố ý sai lầm bên ngoài, chú khí khó có thể thất bại, chế tạo trang bị lúc 99% xác suất khiến cho đề thăng một giai, cũng ngoài định mức phụ ra một cái hiệu quả. Phụ ra hiệu quả: siêu cường kiên cố 28, siêu cấp quân tiên phong 28, cực tốc chế tạo 28, thuộc tính mạnh mẽ, biến hóa 28, tính năng đề thăng 28, giống như thần trợ 28, chú khí thần tốc 28, đột phá bình chứng 28, kiên cố chi vương 28, hiệu quả cường hóa 28. Hai người đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, Chu Trác phát hiện mình muốn chú khí còn không có thuận lợi như vậy. Mỗi món ảnh nguyệt chi vũ lắp ráp trang bị cần tài liệu bất đồng, chính mình còn cần thu hoạch tài liệu. Cũng may, Chu Trác cướp sạch rất nhiều thần điện, thu được đại lượng thần điện nhân bảo vật, có thể nói thế gian không có ai so với hắn càng giàu có, vật tư dự trữ tuyệt vô cận hữu. Dù sao, hắn tương đương với đem trên thế giới hi hữu nhất bộ phận tài nguyên toàn bộ tập trung đến trong tay mình. Dù vậy, Chu Trác vẫn là thiếu khuyết lượng chủng tài liệu. Một loại là ảnh nguyệt chi vũ sáo trang hoạch tâm tài liệu, ám ảnh ma vương tâm hoạch, thứ thân cấp, chính mình chỉ có một viên dự trữ, còn thiếu khuyết 5 viên. Quả thực thái quá. Một loại khác tài liệu không cần lo lắng, có thể thay thế hiệu quả, hoàn toàn có thể sử dụng những tài liệu khác thay thế. Ám ảnh ma vương tâm hoạch không cách nào thay thế. Chính mình muốn đi đâu mới có thể tìm được 6 cái thứ thần cấp ám ảnh ma vương. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 404, đàn ông các ngươi không phải cực kỳ thích mẫu nữ sao? Ngươi đang bịt mắt trốn tìm đâu? Cái này để cho người nhức đầu. Mấu chốt nhất là hắn không có nửa điểm manh mối. Nếu như không phải thiếu khuyết loại tài liệu này, Chu Trác đều không biết ám ảnh ma vương là vật gì. Mặc dù hắn từ tương lai trở về, có thể kiếp trước tiếp xúc được tin tức quá mức đê đoan, đến rồi hiện nay đối với trợ giúp của mình không lớn. Điều này đại biểu muốn tìm được ám ảnh ma vương, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ma vương, chắc là ở hắc ám thế lực khu vực. Đây càng lệnh Chu Trác hai mắt tối thui. Vĩnh hằng thế giới rất lớn, nếu như không phải biết rõ một chủng sinh vật tọa độ cụ thể, liền dáng dấp cũng không rõ ràng, muốn tìm được đối phương, giống như Thái Hải kiếm châm. Nếu như vĩnh hằng có một tương tự với biết rõ toàn bộ chuyện nhân vật tốt lắm. Có đôi khi, tình báo cũng giống như là lực lượng. Chờ chút, còn giống như thật có loại này cùng loại lực lượng nhân vật. Ma quỷ. Ma quỷ bản thân lực lượng không tầm thường, bọn họ xuất quỷ nhập thần, biết được rất nhiều bí mật không muốn người biết. Những người khác không biết tin tức, ma quỷ lại biết được. Nếu như không có đầy đủ tình báo, làm sao cùng người khác làm giao dịch? Ma quỷ vốn là một loại thập phần chật vật, đồng thời thích cùng người khác làm giao dịch sinh vật. Tìm được ma quỷ, điểm này cũng không khó. Chu Trác đi tới thành bóng tối, hắn nhớ kỹ chính mình tại gặp ở nơi này quá một con ma quỷ, đồng thời ở trên người nó từng lưu lại tinh thần ấn ký. Đáng tiếc sau lại quá bận rộn, một mực tại chỉnh lý địa ngục hỏa quân đoàn, vội vàng coi chúng là thành pháo hôi. Tinh thần ấn ký kéo dài thời gian hữu hạn, thời gian lâu như vậy, ấn ký sớm đã hòa tan. Muốn dùng tinh thần ấn ký tìm được ma quỷ là một kiện không thể nào làm được sự tình. Có thể hay không ở thành bóng tối tìm được ma quỷ, liền muốn xem vận khí của mình. Chu Trác không có ẩn giấu hình dạng của mình, dù sao, thế gian có thể với hắn đối nghịch lực lượng đã bị quét sạch 7-8 phần, có thể cùng chính mình đối nghịch lực lượng ít lại càng ít. Đến lúc này, còn ẩn giấu cái rắm. Cẩn thận là một chuyện, cẩn thận quá mức chính là nhát gan. Chu Trác rất nhanh bị thành bóng tối nhân nhận ra được. Không bao lâu, một đạo ánh sáng màu đen rơi vào cách đó không xa, đúng là mình có duyên gặp qua một lần Hắc Ám Chí Tôn Ma Nữ. Con rể, tới thành bóng tối cũng không theo ta lên tiếng kêu gọi. Hắc Ám Chí Tôn Ma Nữ rất là tựa như quen cùng Chu Trác đã khởi bắt chuyện. Coi như, Chu Trác cùng Hắc Ám Chí Tôn Ma Nữ ở chung ngược lại là cực kỳ khoái trá, thuận lợi bắt được địa ngục hỏa quân đoàn. Không thiếu được Hắc Ám Chí Tôn Ma Nữ đang âm thầm tăng lực. Ngươi không sợ theo ta nhờ vả chút quan hệ, còn lại thần điện sẽ tìm đến làm phiền ngươi sao? Hắc Ám Chí Tôn Ma Nữ thực lực không tệ, thứ thần cấp chiến lực ở thế gian cũng là đỉnh phong. nhưng đối với ma thần điện nhưng cũng không tính là quá mạnh mẽ. Dù sao, ma thần ma lâm sau đó hoàn toàn có thể ung dung treo lên đánh thứ thần cấp. Ha ha, ta con rể thực lực mạnh như vậy, tiêu diệt còn sót lại vài cái ma thần điện còn chưa phải là việc nhỏ. Huống chi, đám quỷ nhát gan này mỗi ngày co đầu rút cổ đứng lên, không dám ló đầu. Bây giờ, hơn 10 cái ma thần điện tín đồ tụ tập ở một chỗ thần điện, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ cam đoan có 2 vị ma thần ma lâm. Hắc ám chí tôn ma nữ đem mình biết được toàn bộ triệt để vậy toàn bộ khay mà ra. 3. Hai cái ma thần ma lâm, một mực cảnh giới. Cần phải như thế à? Chính mình gần nhất không tính đi, trước hết làm cho nhóm bảo trì loại này chim sợ cảnh công trạng thái a. Chỉ có ngàn ngày làm trộn, không có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý. Huống chi, ma thần ma lâm cũng cần tiêu hao vật chứa, loại trạng thái này có thể kéo dài bao lâu? Chu Trác đối với lần này cười nhạt, loại này tần số cao ma lâm trạng thái tuyệt đối không cách nào kéo dài. Ngươi có hay không ở thành bóng tối chứng kiến ma quỷ? Ma quỷ? Ngươi tìm chúng nó làm cái gì? Gần nhất quả thực có một ma quỷ ở phụ cận lắc lư, đoạn thời gian trước báo đáp tên của ngươi. Kết quả, cho đến bây giờ còn bị ma thần điện truy sát. Chu Trác nhớ lại chính mình cùng ma quỷ nói qua, trợ giúp nó trở thành ma quỷ chi vương, nếu có nhu cầu, có thể báo ra danh tự tìm chính mình. Kết quả, Chu Trác đem người này ném sau. Ma quỷ tìm kiếm thời gian của mình chắc là hắn cùng Hắc Ám thần điện trở mặt không lâu sau. Phòng trưng hàng này muốn hoài nghi nhân sinh. Đây cõi lòng mong đợi quá tìm đến mình, không giải thích được leo lên ma thần điện truy sát danh sách, phảng phất chuột chạy qua đường một dạng. Ta trước đó không lâu nghe thủ hạ nói qua, có người dường như phát hiện Hắc Ám chôn xương chi xâm dường như có ma quỷ xuất hiện qua. Ngươi có thể đi bên kia nhìn. Chu Trác gật đầu, quay đầu bước đi. Hắc Ám chí tôn ma nữ vẻ mặt u hoán, ta ngoan con rể, làm sao kém như vậy khẩn cấp đi. Chúng ta có muốn hay không hảo hảo tự một cái cũ? Ta rất lâu không nhìn thấy ta nữ nhi ngoan, dành thời gian, chúng ta hảo hảo gặp. Ta đối với ngươi cái con rể rất thích thú. 05. Nói Hắc Ám chí tôn ma nữ nhấp một cái môi, trong ánh mắt đều là mị hoặc ý. 3. Luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Đàn ông các ngươi không phải cực kỳ thích mẫu nữ sao? Chu Trác nhất thời có chút không đỡ nổi, vội vàng biến mất. Lúc nào có ý tưởng, tùy thời có thể tới tìm ta. Chờ đến tuần ly khai, lặng lẽ thở phào một cái. Không hổ là ma nữ, quá cái mở. Chu Trác đối với cái này chủng hình hài phóng lãng ma nữ không có hứng thú gì. Tương giác mà nói, hắn ngược lại là càng ưa thích thánh khiết thánh nữ. Chu Trác lắc đầu đem cái ý nghĩ này ném ra não hải. Nhìn ra gần nhất đã không có áp lực, chính mình bắt đầu buông lỏng, đây không phải là một cái tốt tín hiệu. Tiếp tục đề thăng thực lực của chính mình mới là vương đạo. Hư không chi linh mở ra, Chu Trác cực nhanh đi tới Hắc Ám chôn xương chi sâm. Đây là thập phần quận cũ é, không cảm giác được nửa điểm hơi thở của vật còn sống cùng sinh mạng vết tích. Lại tăng thêm Hắc Ám hệ người chơi vốn là rất thưa thớt, nơi này quái vật chỉnh thể đẳng cấp hơi cao, không có người chơi ở chút hoạt động. Chu Trác mới vừa hàng lâm, sống khí tức của người hiển lộ, kinh động nơi đây chôn giấu thi cốt. Xốp hắc sắc bùn đất động, hư thối dưới lá cây vươn một con bàn tay gầy guộc. Không đợi bò ra ngoài, một chân trưởng đạp xuống, lại đem cái này mới vừa chuẩn bị ló đầu ra hỏa đạp trở về. Ma quỷ, lan ra đây cho ta. Tin tức truyền dựa vào gờ rủ, chiêu này tuy là nguyên thủy, lại tương đương thực dụng. Không bao lâu, Chu Trác bén nhạy cảm nhận được một cỗ dình ý thức của mình, động thần chi đồng mở ra, thấy được xa xa đang ở nhìn trộm tiểu tử của mình. Chính là cùng Từ Duyên gặp qua một lần ma quỷ. Đáng tiếc, người này nhìn thấy chính mình cũng không vui vẻ, ngược lại vẻ mặt toán khí, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù là ai vô duyên vô cớ bị ma thần điện truy sát, phản phất chó nhà có tang vậy khắp nơi trốn tránh, cũng sẽ không đối với thai họa gia hỏa có nửa điểm hảo cảm. Nếu như không phải ma quỷ chạy trối chết thủ đoạn được, chỉ sợ sớm đã chết trong tay ma thần điện. Nó núp trong bóng tối lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Trác, không chút nào hiện thân đánh tử tính. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu là người này thực lực không mạnh, căn bản không phải Chu Trác đối thủ. Bằng không đã sớm báo thủ. Uy, ngươi ở đây theo ta bịt mắt trốn tìm đâu? Chu Trác không gian rời đến ma quỷ bên người, một cước đem từ dưới trạng thái ẩn thân đá bay đi ra thua thiệt. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 405, ma quỷ không thể tin. Tư duy ngược chiều. 3. Ma quỷ vẻ mặt ngượng ngực, chính mình bại lộ. Quay đầu nhìn cười híp mắt Chu Trác, ma quỷ trong lòng lộn bộ một tiếng. Cứ việc trong lòng hiện lên vô số lần đem cái này khuôn mặt tươi cười đánh bẹt, đập dẹp xung động, ma quỷ vẫn là điều chỉnh trạng thái, khôi phục lại. Đại nhân, ta rốt cuộc tìm được ngài. Thật sự là quá tốt. Ta tìm ngài tìm thật là khổ a. Vì tìm được ngài, ta vẫn bị ma thần điện truy sát, sinh hoạt qua được tương đương thế thảm. May mà ta khổ cực không có uổng phí. Ta nguyện ý đi theo bên người ngài, trở thành. Chu Trác lười nghe người này lời nói nhảm, hắn thời gian quý giá cũng không muốn như thế lãng phí. Chớ cho mình thêm đùa giỡn. Nói cho ta biết ngươi biết ám ảnh ma vương. Gặp phải chính sự, ma quỷ chính mình thay đổi một bộ dáng, cau mày khổ tư. Một lát sau, ma quỷ lắc đầu, đây là một loại cực kỳ cổ xưa nhị nhị linh sinh vật, từng theo thần điện phát sinh qua xung đột, sớm bị thần điện cho diệt tuyệt. 3. Diệt tuyệt. Còn như thế bấy cha sao? Chu Trác nhớ tới mình quả thật từ thần điện trong tay đạt được ám ảnh ma vương tâm hạch, đáng tiếc chỉ có một. Làm gì được, chính mình cần 6 cái. Dù sao, hắn nhớ muốn rèn đúc chính là thứ thần cấp 6 trang. Cứ việc sớm biết lần xét thần khí chế tạo độ khó không thấp, không nghĩ tới xác suất thành công vấn đề sớm bị bên trên tự mình giải quyết, lại chết ở trong tài liệu. Dẫn ta đi gặp thấy các ngươi ma quỷ chi vương. Chu Trác sẽ không chỉ nghe một phía chi tử, huống chi, người này vẫn là cùng tự có quá khoảng cách ma quỷ. Đương nhiên phải thêm lấy xác minh. Không thành vấn đề. Bất quá, không biết trước ngươi hứa hẹn hay không còn hữu hiệu. Còn có thể hay không thể để cho ta trở thành ma quỷ chi vương. Nếu như là phía trước, hắn đối với Chu Trác lời nói cười nhạt. Có thể trong khoảng thời gian này mới vừa nhận được tin tức, thần điện cùng ma thần điện hầu như đều bị ở Liệp Thiên Sứ trong tay. Nó không biết cái này Liệp Thiên Sứ có hay không trùng tên, còn không có xác nhận tin tức này, Liệp Thiên Sứ liền đã tìm tới cửa. Nhìn thấy Liệp Thiên Sứ một khắc kia, ma quỷ một lai do địa dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nó thập phần xác nhận cái này Liệp Thiên Sứ chính là hủy diệt thần điện tồn tại. Đây là ma quỷ một loại trực giác. Ma quỷ sở hữu bộ phận hiểu rõ lòng người thủ đoạn, am hiểu phỏng đoán lòng người, bằng không, ma quỷ loại chiến lược này không tính là sinh vật mạnh mẽ cũng sẽ không bình yên tồn sống đến bây giờ. Cái này muốn xem biểu hiện của ngươi. Nếu như ngươi có thể chứng minh giá trị của mình, đối với ta biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Không có vật có giá trị, đều sẽ bị tùy ý quăng đi. Ma quỷ gật đầu, cười nói, ta sẽ hướng ngài chứng minh giá trị của ta. Nếu như ngài có thể để cho ta được đến ma quỷ chi vương bảo tọa, ta có biện pháp làm cho ngài đạt được đồ mong muốn. Chu Trác không phải hiên có thể hay không gật gật đầu. Không có ai có thể lừa gạt mình. Nếu như đáp ứng, lại không cách nào làm được, người này sẽ vì lời của mình đã nói trả giá thật lớn. Mời đi theo ta. Ma quỷ nói cho hết lời, trong tay lấy ra đặc thù một môn tính truyền tống môn. Ta muốn mang ngài đi địa phương hết sức đặc thù, thân thể không cách nào tiến nhập, chỉ có thể tiến vào ý thức thể. Tiến nhập phía trước, ngài tốt nhất đem thân thể của chính mình bố trí với khu vực an toàn. Cũng là bởi vì ma quỷ thân ở với khu vực đặc biệt, qua nhiều năm như vậy, ma quỷ bộ tộc mới có thể bình yên bảo lưu đến bây giờ. Chỉ có linh hồn có thể tiến nhập, thân thể không cách nào tiến nhập. Loại địa phương này đối với Chu Trác mà nói liền ý nghĩa nguy hiểm không biết. Dù sao, hắn tuyệt đại đa số thực lực đều trên thân thể, chỉ có linh hồn dưới tình huống một ngày bị người hại, tuyệt đối vạn kiếp bất phục. Ma thần điện ở phàm trần lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ, một ngày nhóm cùng ma quỷ hợp tác, linh hồn của chính mình tiến nhập mảnh này khu vực đặc biệt, chỉ để lại không phòng bị chút nào thân thể. Đối mặt ma thần điện, Chu Trác chỉ có một con đường chết. Đáng ra không? Vì một bộ thứ thần cấp sáo trang, đó cũng không phải nhất kiện có lợi sự tình. Dù sao, Chu Trác còn có rất nhiều tuyển trạch, coi như thật muốn chế tạo thứ thần cấp sáo trang, Ảnh Nguyệt Chi Vũ sáo trang không cách nào chế tạo, không phải còn có một loại khác sáo trang sao? Hai anh, không cần. Ta không có hứng thú đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi đem Ma Quỷ Chi Vương nghĩ biện pháp lừa gạt đi ra, ta tự nhiên sẽ thay ngươi giải quyết hết nó, để cho ngươi trở thành Ma Quỷ Chi Vương. Chu Trác cải biến ý tưởng, cười nói, vô luận ma quỷ có hay không cùng ma thần điện hợp tác, cứ như vậy, hắn hoàn toàn chuyển thủ thành công. Hoàn toàn không cần đặt mình vào nguy hiểm, là có thể nhìn thấy Ma Quỷ Chi Vương, có thể được đối phương trong miệng biện pháp. Thiếu chút nữa đã quên rồi mình còn có tinh thần cường khống. Khống chế tinh thần con quái vật này, pháp thừa nhận một lớp bao táp tinh thần trùng kích, chu vi còn có quái vật, chính mình là có thể đơn giản gây ra tinh thần cường khống, đạt được kết quả mình mong muốn. Không, cứ việc ma quỷ đối với năng lực khống chế kháng tính rất mạnh, đến cùng vẫn là nó cùng Chu Trác thực lực chênh lệch quá xa. Tinh thần cường khống sau đó, Chu Trác trong nháy mắt chiếm được mình muốn đáp án. Sự tình chứng minh Chu Trác đoán nghĩ không sai. Ma quỷ bộ tộc xác thực cùng ma thần điện hợp tác rồi. Thậm chí liền ma quỷ chịu đến truy sát cũng hoàn toàn chính là ngụy trang, dùng cho nói gạt Chu Trác thủ đoạn. Một khi Chu Trác trúng kế vào bẫy, kế tiếp chính là phiền toái bắt đầu. Linh hồn bị khốn tại đặc thù thế giới, thân thể biến thành trống rỗng, đến lúc đó, đảm nhiệm sẽ tùy ý ma thần điện nhân xâm lược. Thật là kế trong kế. Nhất là ma quỷ trời sinh am hiểu ngụy trang, diễn kỹ mỗi người đều là ảnh đế cấp bậc, coi như Chu Trác cũng không có nhìn ra nửa điểm kẽ hở. Suýt nữa bị người này cho lừa gạt. Quả nhiên, ma quỷ không thể tin a. Thừa dịp ma quỷ bây giờ còn nằm ở khống chế tinh thần trạng thái, Chu Trác vội vã truy vấn phía trước tin tức. Ám ảnh ma vương thực sự đã diệt tuyệt sao? Ma quỷ thanh âm không gì sánh được cơ giới, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ám ảnh ma vương cũng không có diệt tuyệt, bọn họ bộ tộc là đặc thù chủng tộc, đã theo bọn họ tín ngưỡng ám ảnh ma thần tiến nhập ma vực, thế gian căn bản tìm không được dấu vết của bọn nó. Ma vực cùng thần vực giống nhau, đều nằm ở cao thời không thế giới. Hai người trên thực tế nằm ở đồng nhất thế giới. Bất quá là thần minh nhóm gọi là thần vực, các ma thần gọi là ma vực, dùng cái này để chứng minh đây là thuộc với lãnh địa của mình. Cái này hơi bó tay. Chẳng lẽ chính mình còn muốn vào một chín vào ma vực? Đây chính là thần minh nhóm địa bàn, nhóm đang lo không có cách nào giải quyết hết chính mình. Lấy Chu Trác thực lực trước mắt, tự tiện xông vào ma vực bị ma thần hoặc là thần minh cảm giác được, nhất định chỉ có một con đường chết. Có hơi phiền toái, chẳng lẽ chỉ có thể buông tha sao? Muốn chế tạo thứ thần cấp sáo trang thực sự là gian nan a. Phiền phức không ngừng. Chờ chút, nếu như mình không vào ma vực, có thể hay không để cho ám ảnh ma vương tiến nhập? Thế gian đâu? Chu Trác tới một cái tư duy ngược chiều. Nếu hắn không thể vào ma vực, lại có thể nghĩ biện pháp làm cho ám ảnh ma vương nhóm từ ma vực đi tới thế gian. Còn như biện pháp, muốn giải quyết cũng không khó. Thì như, chuyển ra ám ảnh ma vương năng lực khắc chế chính mình. Đến lúc đó, không cần thúc dục, các ma thần chắc chắn sẽ tạo áp lực cho ám ảnh ma thần, cưỡng chế nó đem ám ảnh ma vương nhóm hàng lâm thế gian. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 406, bố cục cùng diễn kịch. Kế hoạch thành công. Đem ma quỷ chi vương cho ta lừa gạt đi ra. Muốn lừa bị ta. ta sẽ nhường nó bị chết rất khó nhìn. Chu Trác sẽ để cho đám này người rốt nát trả giá thật lớn. Ma quỷ bộ tộc cũng không có tiếp tục tồn tại đi xuống cần thiết, tìm cơ hội diệt. Không chỉ có như vậy, Chu Trác còn dự định mượn cái này sóng đem ma thần điện cùng nhau gài bẫy. Chu Trác đem ma quỷ kéo vào vĩnh hằng mộng cảnh, đem xoắn cải ký ức, sau đó tìm một chỗ lặng lặng đợi kết quả. Ma quỷ từ mờ mịt bên trong khôi phục lại, lấy ra đặc chế truyền tống môn, thân thể hóa thành một đạo u ám cái bóng biến mất. U ám ma quỷ vực bên trong, ma quỷ đi tới ma quỷ nhất tộc đại điện. Người tại sao trở lại? Không phải ở bên ngoài phục vụ mồi, dụ dỗ Liệp Thiên Sứ mắc câu sao? Chỉ cần Liệp Thiên Sứ thật muốn trợ giúp ngươi trở thành ma quỷ chi vương, nhất định sẽ rút lui. Ta không có làm vương ý tưởng. Ma quỷ chi vương vẫn thuộc về ngài. Ta là tới thông báo một tin tức, ta mới gặp được Liệp Thiên Sứ. Ma quỷ chi vương cả kinh từ ngai vàng đứng lên, sắc mặt rất lạnh, hắn vì sao không có vào 20 nhập ma quỷ vực? Trong thanh âm lộ ra vài phần chất vấn mùi vị. Liệp Thiên Sứ hết sức cẩn thận, không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Ma quỷ chi vương sắc mặt khó coi, lại cũng không thể tránh được. Liệp Thiên Sứ nếu quả thật dễ dàng đối phó như vậy, cũng sẽ không để ma thần điện thúc thủ vô sách. Hơn nữa là thực lực của đối phương cường đại, liều mạng chỉ có một con đường chết. Liệp Thiên Sứ lần này tìm tới ta là muốn tuyên bố một cái treo thưởng. Treo thưởng? Liệp Thiên Sứ tuyên bố treo thưởng? Vì sao phải tìm tới ma quỷ bộ tộc đâu? Cái này có điểm khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn để cho ta tận lực che giấu mình là chủ sử sau màn thân phận, nếu như ma quỷ bộ tộc nguyện ý giúp trợ. Hắn biết thiếu ma quỷ bộ tộc một cái nhân tình. Thiếu ma quỷ tộc một cái nhân tình. Loại chuyện như vậy còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, liền ma quỷ chi vương cũng có chút động tâm. Quay đầu nghĩ đến Liệp Thiên Sứ trêu chọc đại lượng thần minh cùng ma thần, hắn sống không được bao lâu. Một khi chính mình đứng sai đội, ma quỷ bộ tộc sẽ vĩnh viễn trở thành quá khứ. Liệp Thiên Sứ nguyện ý hoa kết xù đại giới kích sát ám ảnh ma vương, từng cái ám ảnh ma vương đều nguyện ý trả giá ba cái thứ thần khí. Ba cái thứ thần khí chỉ biết giết một cái ám ảnh ma vương. Cái giá tiền này đơn giản là giá trên trời. Coi như ám ảnh ma vương thân ở với ma vực, vẫn sẽ có người nguyện ý động thủ. Giá quá cao. Cao đã có chút không hợp lý. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn tại sao lại tìm tới ma quỷ bộ tộc đâu? Vì tuyên bố treo thưởng. Đương nhiên là bởi vì chủng tộc khác hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thần điện cùng ma thần điện có dính dấp, tin tức này không thể để cho thần điện cùng ma thần điện biết được. Bằng không, chuyện này sẽ ảnh hưởng Liệp Thiên Sứ kế hoạch. Ngươi đem đầu đuôi sự tình nói với ta một lần. Ma quỷ chi vương tỉ mỉ nhìn chằm chằm ma quỷ, xác nhận nó không có chịu đến khống chế. Dù sao, Liệp Thiên Sứ sở hữu khống chế thủ đoạn, nó muốn phòng ngừa bị Liệp Thiên Sứ gài bẫy. Ma quỷ vốn là bị Chu Trác xoắn cải ký ức, đối với mình nắm tin tức tin tưởng không nghi ngờ, đem đầu đuôi sự tình nói một lần, hoàn toàn không phải tận lực chuẩn bị lời nói dối. Giết chết ám ảnh ma vương. Liệp Thiên Sứ tại sao lại tìm tới ám ảnh ma vương? Theo lý thuyết, ám ảnh ma vương đều ở đây ma vực, cùng Liệp Thiên Sứ không có gì dây dưa. Cần ám ảnh ma vương trên người tài liệu chế tạo trang bị. Điều đó không có khả năng. Căn cứ nó từ ma thần điện cùng với đường dây khác lấy được tin tức, Liệp Thiên Sứ trong tay cùng vốn không thiếu khuyết bảo vật, thậm chí còn có chân chính thần minh chi bảo. Không nói cái khác, treo thưởng ám ảnh ma vương mượn ba cái thứ thần khí, cái này giống như là thiếu khuyết trang bị người biết làm được sự tình sao? Chuyện lần này điểm đáng ngờ trung điệp, càng ngày càng nhiều tin tức chứng minh Liệp Thiên Sứ cùng ám ảnh ma vương có bí mật không muốn người biết. Cao như vậy treo thưởng, có phải hay không là ám ảnh ma vương sẽ đối với Liệp Thiên Sứ có ảnh hưởng gì? Có thể sở hữu khắc chế thủ đoạn. Bằng không, Liệp Thiên Sứ cũng sẽ không bỏ giá trên trời, chỉ vì Liệp sát ám ảnh ma vương. Xa xa có ma quỷ làm ra suy đoán. Trên thực tế, đây cũng là có khả năng nhất vấn đề xuất hiện. Còn như chân tướng của chuyện, đã không trọng yếu. Đem tin tức truyền lại cho ma thần điện, bọn họ sẽ làm ra lấy hay bỏ. Ma quỷ chi vương không có suy nghĩ nhiều, đem tin tức truyền đạt cho ma thần điện. Chuyện còn lại không cần quá mức quan tâm, giao cho ma thần điện đau đầu đi thôi. Ma thần điện rất nhanh đến mức đến rồi tin tức, không khỏi nhíu mày, bọn họ cũng không thể nào hiểu được Liệp Thiên Sứ chân chính là ý tưởng. Chỉ vì kích sát ám ảnh ma vương. Cần phải như thế à? Hoàn toàn làm người ta sợ không được đầu não. Đương nhiên, có thể ám ảnh ma vương thật có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nghĩ biện pháp trước hàng lâm một con ám ảnh ma vương đi tới thế gian. Đặc thù quy tắc chỉ đối với thần minh có ảnh hưởng, thứ thần cấp không bị ảnh hưởng. Ám ảnh ma vương hàng lâm đến thế gian, vẫn còn cần ma thần trợ giúp, bằng không, tự thân không có đánh vỡ thế gian cùng thần vực bình phong che chở năng lực. Ám ảnh trong thần điện, một đạo màu đen ma ảnh ngưng tụ ra, không bao lâu, ám ảnh ma vương đã hàng lâm thế gian. Thành công. Đáng tiếc chỉ phụ xuống một con ám ảnh ma vương. Chu Trác đi qua dạ thần nha, xa xa quan chú lấy sở hữu ma thần điện. Đây vốn chính là thủ đoạn của hắn, chỉ cần ma thần điện không có ma lâm ma thần chỗ dựa, Chu Trác sẽ xuất thủ đánh lén, tiêu diệt từng nhà ma thần điện. Chịu đến Liệp Thiên Sứ công kích, không có một nhà ma thần điện có thể làm cho ma thần không gián đoạn hàng lâm. Huống chi, mình là chủ tử, nào có chủ tử bảo hộ người làm đạo lý. Vì vậy, diệt hết ma thần điện càng ngày càng nhiều, còn lại liền muốn lý trí nhiều, tụ tập cùng một chỗ, hơn 10 gia thần điện ma thần tuần hoàn hàng lâm. Có thể giữ không gián đoạn có ma thần bảo hộ, này mới khiến bọn họ may mắn tránh khỏi với khó. Bắt đầu đóng kịch. Hư không chi linh truyền tống môn mở ra, Chu Trác nên ngang đi tới tụ tập hơn 10 gia ma thần tín đồ ma thần điện bên ngoài. Thực sự là một đám người nhát gan. Lan ra đây theo ta một mình đấu a. Theo những lời này hạ xuống, hai vị phụ trách chấn thủ ma thần xuất hiện. Liên theo các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Địa thượng tử vong thần quốc, vĩnh hằng mộng cảnh. Hai cái lực lượng cường đại lĩnh vực lực lượng hàng lâm, hai vị ma thần xuất thủ, áp chế cùng trung hòa cổ lực lượng này. Chết. Chu Trác chợt đánh tới, lại bị hai vị ma thần đập nát. Không tốt, đây là ảo giác. Hai vị ma thần ý thức được tình huống không đúng, cực nhanh hướng về phía sau chạy đi. Quả nhiên, Liệp Thiên Sứ đã sát nhập ma thần điện phía sau. Hắn chân chính kế hoạch vẫn như cũng là phải phá hư ma thần điện. Thông thường ma thần điện sứ giả căn bản không phải Liệp Thiên Sứ đối thủ, như hổ vào dương quần, coi như nhóm cứu viện đúng lúc, không thiếu được chết hơn phân nửa, thậm chí đoàn diệt. Liệp Thiên Sứ, hai người cấp tốc cứu chàng. Nhưng mà, khiến cho nhóm ngoại ý muốn sự tình xảy ra. Liệp Thiên Sứ xông tới giết lúc, đúng lúc đụng vào ám ảnh ma vương. Xui. Hắn nghiêng đầu mà chạy, không chút nào tiếp tục dừng lại đi xuống ý tưởng. Liệp Thiên Sứ chạy. Tại sao có thể như vậy? Hai vị ma thần nhất tề đưa ánh mắt hướng về vẻ mặt mộng bức ám ảnh ma vương, một bộ vẻ mặt ôn hòa dáng dấp. Nếu như nhóm đoán không lầm, ám ảnh ma vương sẽ để cho Liệp Thiên Sứ sợ hãi, trên người hẳn có không biết tên khắc chế lực số lượng. Đây cũng là Liệp Thiên Sứ là bỏ ra nhiều tiền muốn kích sát ám ảnh ma vương nguyên nhân. Chúng ta cần càng nhiều ám ảnh ma vương. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 407, thần minh nhóm đều là người tốt ta. Hồ nữ, ám ảnh ma vương dọa lui Liệp Thiên Sứ đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu như ám ảnh ma vương thật có khắc chế Liệp Thiên Sứ lực lượng, nghiên cứu rõ ràng sau đó, có thể nhờ vào đó tiêu diệt Liệp Thiên Sứ. Coi như không cách nào làm được, mỗi cái ma thần điện bên trong đưa một cái ám ảnh ma vương, cũng có thể hữu hiệu ngăn cản Liệp Thiên Sứ phá hư. Tin tức này rất nhanh truyền đến ma thần cùng thần minh nhóm bên thai bên trong. Ám ảnh ma vương mặc dù là thứ thần cấp, cũng không làm sao bị thần minh cấp cường giả coi trọng. Hiện tại cũng không giống nhau, từng vị thần minh tự mình hàng lâm đến ám ảnh ma thần địa bàn, tỉ mỉ kiểm tra bắt đầu ám ảnh ma vương không giống tầm thường chỗ. Kết quả không thu hoạch được gì. Ám ảnh ma vương nhóm nhìn thấy đại lượng thần minh cùng ma thần đến, toàn bộ dọa sợ không nhẹ, không dám nói một tiếng. Cái này có phải hay không là Liệp Thiên hợp tâm lưu? Người này luôn luôn âm hiểm xảo trá, không ít thần minh đều bị Liệp Thiên sứ hô quá. Đối với lần này ôm nồng nặc lòng cảnh giác. Ai biết ma quỷ bộ tộc lấy được tin tức có phải hay không Liệp Thiên sứ tận lực truyền ra ngoài? Bất kể nói thế nào, thử xem tổng không có sai. Ám ảnh ma vương chết cũng đã chết. Nếu như ám ảnh ma vương đều có biện pháp kinh sợ thối lui Liệp Thiên sứ, làm cho hắn không dám tới phạm, các ma thần cũng không cần vẫn duy trì ma lâm trạng thái. Trong khoảng thời gian này, các ma thần mệt mỏi không nhẹ. Vốn là ma thần điện chủ tử, hiện tại biến thành thủ hộ ma thần điện người hầu. Lại tăng thêm trải qua thời gian dài tiêu hao, ma thần điện vật chứa số lượng đã ở nhanh chóng giảm bớt, tiếp tục nữa, các ma thần cũng không tiếp tục kiên trì được. Hiếm có giảm bớt nhóm áp lực biện pháp, không ít ma thần đương nhiên muốn đứng ra chống đỡ. Chúng ta không thể bởi vì sợ Liệp Thiên sứ có hay không âm mưu, hù được không dám hành động. Liệp Thiên sứ không phải thần, chúng ta mới là thần. Lúc nào thần minh cùng ma thần trở nên như vậy cẩn thận từng ly từng tí? Đối mặt khắc chế Liệp Thiên sứ còn muốn tiến hành suy nghĩ. Người không biết còn tưởng rằng Liệp Thiên sứ là thần, nhóm là phàm nhân. Rất nhiều thần minh cảm giác mình thân là đường đường thần minh, còn muốn chiêm tiền cố hậu, quả thực sống được không giống thần. Tốt lắm. Truyền thống càng nhiều ám ảnh ma vương tiến nhập thế gian, chỉ là có thể dọa lui Liệp Thiên sứ điểm này liền vô cùng trọng yếu, nếu như có càng nhiều hơn ám ảnh ma vương, chúng ta còn có thể mượn cơ hội khôi phục thần điện cùng ma thần điện. Những lời này làm cho không ít thần minh cùng ma thần tâm động, từ thần điện đổ sau đó, rất nhiều thần minh thất lạc rất nhiều tín đồ. Đã không có thần điện cùng thần minh pho tượng thành tiểu tín ngưỡng chi lực chạm trung chuyển, linh tinh tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực truyền đến thần minh trong tay, tổn hao suất cực cao, thần minh nhóm đều vô cùng cấp thiết muốn khôi phục thần điện. Lúc này, dường như thật xảy ra chuyển cơ. Mặc dù biết đây là Liệp Thiên sứ âm mưu, nhóm cũng muốn nếm thử. Trong lúc nhất thời, thần minh cùng các ma thần nhìn ám ảnh ma vương ánh mắt trở nên nóng bỏng, cướp đoạt bắt đầu ám ảnh ma vương thuộc sở hữu danh lệch. Ám ảnh ma vương chia cắt rất nhanh, tổng cộng 7 con ám ảnh ma vương, 4 con đưa vào quang minh địa giới, 3 con đưa vào hắc ám địa vực. Vừa vặn phân chia 5 năm. Liên ám ảnh ma thần cũng bị rất nhiều thần minh áp bách, lại bắt đầu tạm ma. Chu Trác không có chờ bao lâu, liền thấy trong ma điện lần nữa phủ xuống 3 con ám ảnh ma vương. Hiện nay tổng cộng có 4 con ám ảnh ma vương, kích sát phía sau, trong tay ám ảnh ma vương tâm hạch mới chỉ có 5 cái, khoảng cách chính mình mục tiêu 6 cái còn kém 1 cái. Một khi mình bây giờ xuất thủ, đánh rắn động cỏ, thần minh nhóm đứt đoạn tiếp theo phái ám ảnh ma vương hạ phàm làm sao bây giờ? Vẫn là tiếp tục chờ các loại, chờ a. Một khi thần minh nhóm phát hiện ám ảnh ma vương có thể khắc chế chính mình, bảo trụ ma thần điện, không cần thần hàng hoặc là ma lâm thần minh cùng ma thần duy trì, cho rằng dựa vào ám ảnh ma vương là có thể duy trì thần điện cùng ma điện tiếp tục tồn tại. Chờ đã không có thần minh, chính là thần điện cùng ma điện triệt để từ thế gian xóa đi lúc. Chu Trác cũng không sốt ruột, còn bất thời giờ cùng ma điện diễn vừa ra trò hay. Hắn đi tới một cái đang ở kiến thiết ma thần điện, chuẩn bị xuất thủ hủy diệt. Nhìn thấy ám ảnh ma vương xuất hiện, cực nhanh trốn. Tin tức này lần nữa truyền đến thần minh cùng ma thần nhị đóa bên trong, nhóm đối với ám ảnh ma vương nhu cầu càng thêm mãnh liệt. Thế cho nên ám ảnh ma vương thời khắc đều có thần minh cùng ma thần nhìn chằm chằm, buộc làm một cái đường được tình cảm máy gieo hạt khí. Chu Trác thấy vậy, cũng không sốt ruột thu gặt. Đi tới quang minh địa vực, cười nhìn lấy hủy diệt quang minh địa vực phế tích đang ở trùng kiến, Chu Trác cười lạnh một tiếng. Liếc xa xa ám ảnh ma thần nhất nhãn, cố ý nói một câu xui, quay đầu bước đi. Kế hoạch rất hoàn mỹ, thần minh đều là người tốt ta. Biết ta cần ám ảnh ma vương, một hơi thở cho ta đưa lên tăng cái. Trước hết để cho các ngươi lãng vài ngày, ta lập tức sẽ thu cắt. Chu Trác về tới Tân Hải Thành, đi lang thang khắp nơi đứng lên. Hắn không được bao lâu thời gian, sẽ đi thần điện cùng ma thần điện cắt một lớp giao hẹ, đang cần một bả tốt liêm đao, phi, cần một cái nhặt trang bị sủng vật. Mỗi lần nhặt trang bị cùng kim tệ đều phải tốn phí chính mình không ít thời gian. Nhất là kích sát đại lượng thần điện thần sứ đoạn thời gian đó, nhặt trang bị cùng kim tệ nhặt được mềm tay. Cho tới bây giờ, hoàn toàn là đánh quái 10 giây đồng hồ, nhặt trang bị mấy phút, thậm chí thời gian dài hơn, quả thực thái quá. Có thể dự tính, loại tình huống này không cách nào giải quyết, tương lai còn có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Chính mình cần gấp một cái sủng vật làm lao động tay chân. Nếu như có thể xinh đẹp như hoa, phụ trách đẹp mắt thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Chu Trác một đường ở Tân Hải Thành trong cửa hàng tìm. Thực lực nhu cầu không cao. Dù sao, đẳng cấp cùng chính mình giống nhau bị giới hạn 1v1, trừ phi có nghịch thiên cấp bậc thiên phú, bằng không, thực lực sẽ không quá mạnh mẽ. Mỗi một nhà cửa hàng lão bản nhìn thấy Liệp Thiên Sứ đến, thái độ không gì sánh được nhiệt tình, điên cuồng cùng Chu Trác bấu víu quan hệ. Đi qua từng nhà cửa hàng, Chu Trác rất nhanh thì thất vọng rồi. Hai thỏ nương không nhìn thấy, hai mèo lang cũng không có thấy, làm cho người rất thương tâm. Ho khan. Có muốn hay không đi tinh linh tộc khế ước một cái tinh linh muội tử? Phòng trưng Sophia nhất định sẽ nổi máu ghen. Đương nhiên, Chu Trác vẫn ưa thích một ít càng vật mới mẻ. Liệp Thiên Sứ đại nhân quả nhiên là chúng ta tấm gương, nếu như có thể bắt được thai thỏ nương cùng miêu nữ, ta nhất định sẽ liên hệ ngài. Đúng rồi, tụ tài minh đang ở tổ chức một lần bán đấu giá, nghe nói có mỹ nữ sùng vật. Dường như hiện nay có một con hồ nữ sùng vật bán đấu giá, sao Triệu Hảo? Tụ tài minh còn không có gì sao? Từ tụ tài minh lão đại mạch thượng Yên Vũ bị chính mình đưa đến tử vong chi tháp phía sau, tụ tài minh gần như mai danh ẩn tích. Tụ tài minh gần nhất vẫn ngận đê điều, mạch thượng Yên Vũ tuy là bị ngài mệt nhọc đứng lên, lại chưa từng có quên tụ tài minh, bất quá, hắn từ tuyến thượng biến thành tuyến hạ. Chu Trác gật đầu, mạch thượng Yên Vũ không để bụng cấp bậc của mình, theo đuổi là chế tạo buôn bán đế quốc. Đương nhiên, không cách nào tiến nhập trò chơi, đối với mạch thượng Yên Vũ vẫn có ảnh hưởng không nhỏ. Mượn tay người khác vĩnh viễn không bằng chính mình thuận tiện, ai biết thủ hạ có thể hay không trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Chu Trác đem ý nghĩ này ném ra đầu, cũng không chút nào để ý. Còn không mau một chút nói cho ta biết ở địa phương nào. Đạt được địa điểm phía sau, Chu Trác bước nhanh hơn. Mặc dù không là thai thỏ nương cùng miêu nữ, hồ nữ cũng không tệ. Đạt được một con hồ nữ làm sủng vật, đem cường hóa đứng lên, không biết biết đạt đến tới trình độ nào quan. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 408, một cái dám bán, một cái dám mua. Tuyết Sơn linh hồ nữ. Xin lỗi, nơi này là tư nhân đấu giá hội, không có thiệp mời không cách nào. Chu Trác mới vừa đến giới thiệu bán đấu giá khu vực, đã bị một cái nở tờ cờ thủ vệ ngăn lại. Đây là người chơi mời được nở tờ cờ trợ thủ. Ngu ngốc, công tước đại nhân ngươi cũng dám cản. Một cái khác quản sự bộ dáng nở tờ cờ đã đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười xu nịnh. Nói đùa, toàn bộ Tân Hải Thành đều là Liệp Thiên Sứ công tước lãnh địa, hắn chạy đi đâu không phải? Câu nói đầu tiên có thể cho ngươi vạn kiếp bất phục. Bọn họ vội vàng cấp Chu Trác cho đi. Một đường bị thủ vệ thống lĩnh mời được đấu giá hội bên trong. Nội bộ không gian cực đại, khoảng chừng có thể dung nạp hơn 500 người. Chỗ ngồi cũng không có ngồi đầy, chỉ có hơn 300 người. Có thể bị mời người tới chỗ này phi phú tức quý. Lúc này, đấu giá hội đã bắt đầu, người chơi nhóm ánh mắt đều tập trung vào vật đấu giá, cũng không có chú ý tới lại người mới tới. Đây là chúng ta mới vừa lấy được cấp độ sử thi đặc thù đạo cụ, định vị chi thạch. Ngươi có thể dùng cái này đạo cụ định vị một cái ngoạn gia tọa độ, mỗi ngày có thể một lần. Thì như, ngươi trêu chọc Liệp Thiên Sứ, chỉ có thể bị khiêng đi. Có thể ngươi có món bảo vật này, là có thể tùy thời biết được hắn tọa độ, ẩn nút hắn đi. Đáng tiếc, cái này chân quý cấp độ sử thi đạo cụ xuất hiện có điểm mượn, bằng không, lợi dụng nó định vị đến Liệp Thiên Sứ tọa độ. Qua tay bán cho thần điện liên minh, là có thể kiếm được thần thoại cấp trang bị cùng thập tinh trước nghiệp ẩn. Chủ trì 057 đấu giá hội đấu giá sư vẻ mặt thổn thức cùng tiếc nuối màu sắc. Những người khác cũng là lộ ra thất vọng màu sắc. Nếu như thần điện còn không có bị Liệp Thiên Sứ tiêu diệt phía trước, bắt được cái này đặc thù đạo cụ, mỗi ngày đều có thể kiếm được vượt mức tiền lời, nhất định chính là liên tục không ngừng tụ bà buồn. Đáng tiếc, hiện tại thần điện liên minh đều đã nguội, ngươi chỉ có thể đi minh giới lĩnh thưởng. Đại gia không nên nản chí, một phần vạn, rõ ràng tiên thần điện lại khôi phục lại đâu. Dù sao, thần điện chủ tử thần minh còn hoàn hảo sự tồn tại. Giá khởi điểm 1 triệu kim tệ. Cái giá tiền này không cao, có thể được đặc thù thư mời tới chỗ này, người chơi đều là không thiếu tiền chủ. 200 vạn kim tệ. 300 vạn kim tệ. Thời gian ngắn ngủi, giá cả đã đến hơn 3000 vạn kim tệ. Cái này đã vượt xa khỏi một cái cấp độ sử thi đạo cụ sở hữu giá trị. Đương nhiên, có thể cao như vậy chẳng giá, là tối trọng yếu chính là đấu giá sư câu nói sau cùng. Một phần vạn thần điện còn có thể khôi phục lại đối Liệp Thiên Sứ tuyên bố phong phú treo thưởng, không thể có thể kiếm một món tiền lớn sao? Đấu giá được định vị chi thạch hỗn thế ma đầu không đợi vui vẻ, liền cảm nhận được một cốt như mang lưng gai ánh mắt. Tình huống gì? Có người đối với ta có ác ý? Hoàn toàn không thêm vào che giấu. Đây là mãnh liệt bực nào ác ý ánh mắt mới có thể làm cho hắn sản sinh loại cảm giác này. Hôn thế ma đầu thập phần khó chịu, mình cũng xem như là nhân vật có mặt mũi, như thế nghi ngờ là địch ý xem cùng với chính mình, thật coi hắn là trái hồn mềm. Hắn quay đầu hung ác trợn mắt nhìn một cái ác ý khởi nguồn. Chỉ là, chứng kiến bộ dáng của đối phương sau đó, hắn sững sờ tại chỗ. Liệp Thiên Sứ? Tình huống gì? Liệp Thiên Sứ làm sao sẽ tới đến nơi đây? Đã biết là bị Liệp Thiên Sứ theo dõi sao? Hắn trên trán đưa ra mồ hôi lạnh. Người có tên, cây có bóng, Liệp Thiên Sứ hung danh thâm nhập lòng người, thật không có mấy người không biết Liệp Thiên Sứ ác danh. Nhất là Hôn Thế Ma Đầu nói chạm được tin tức mặt cùng con đường xa so với người bình thường quảng, biết được càng nhiều bí văn. Thiên Điện Thần Công hội diệt vong. Tổ chức đấu giá hội ông chủ Mạch Thượng Yên Vũ được đưa đến không biết bí cảnh, vẫn không cách nào trở về. Mạnh Như Thần Điện Liên Minh loại này quái vật lớn cũng tiêu vong ở tại Liệp Thiên Sứ trong tay, hắn chung kết thần điện thời đại. Nhân vật như vậy há là hắn có thể trêu chọc. Đấu giá được định vị chi thạch cũng là muốn len lén sử dụng, tuyệt không dám minh mục trương đảm bảo lộ ra. Làm gì được, chính mình vận khí không tốt, đụng vào Liệp Thiên Sứ trên đầu. Hắn nhớ ân cần thăm hỏi đấu giá sư cùng tụ tài minh 18 đời tổ tông. Người tờ mở giờ đều đem Liệp Thiên Sứ mời tới, còn dám ban ngày bàn mặt như vậy tuyên truyền. Nhất khí chính là bọn hắn dám như vậy tuyên truyền, kiềm nén còn dám mua. Miệng há cực đại, muốn đối với Liệp Thiên Sứ giải thích, có thể há miệng, lại không thể phát sinh một điểm thanh âm. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện mình thân ở với một chỗ hắc ám địa vực, nhìn không thấy nửa điểm quang minh, nhìn không thấy nửa điểm sinh mệnh màu sắc. Mình cũng cùng Mạch Thượng Yên Vũ giống nhau, bị Liệp Thiên Sứ kéo vào tiểu hắc ốc. Ca phi, mở mở tờ. Chờ lao tử ly khai cái địa phương quỷ quái này, nhất định phải cùng tụ tài minh hảo hảo tính toán sổ sách. Còn như Liệp Thiên Sứ, cái này đại lao hắn trêu chọc không nổi, cũng không dám trêu chọc. Liệp Thiên Sứ đại lão, ta sai rồi, ta đem định vị chi thạch hiếu kính cho ngài. Hôn Thế Ma Vương nói như vậy, mới nhớ tới chính mình còn không có tiền trả, bắt được định vị chi thạch. Chỗ này thế giới hắc ám u u âm thầm, không có nửa điểm hoạt bát sinh mệnh màu sắc, giống như một mảnh tử vực. Chờ đợi hắn sẽ là vĩnh hằng cô tịch cùng hắc ám. Đúng lúc này, một con bàn tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem đập chết. Sau một khắc, hắc sắc mặt đất trong nháy mắt bày khắp thật dày kim tệ, cùng với các loại đạo cụ. Thứ ta mong muốn có thể tự cầm. Gì? Hôn Thế Ma Vương người đâu? Ngươi không tính giao dịch sao? Nhân viên công tác tìm một vòng, lại phát hiện mới vừa kêu giá Hôn Thế Ma Vương thần bí biến mất, vẻ mặt một bức, chẳng lẽ là đối phương hạ tuyến? Định vị chi thạch cứ như vậy lưu phách rồi sao? Đấu giá hội như cũ cứ theo lệ thường tiến hành, mỗi món vật đấu giá đều là thường nhân trong mắt khó gặp tinh phẩm, tuyệt đại đa số bảo vật phẩm chất đều sẽ không thấp hơn kim cương cấp độ sử thi loại hình bảo vật cũng không phải số ít. Còn như chân quý hơn trang bị cùng đạo cụ, tụ tài minh liền bất lực. Đương nhiên, cao đoan như vậy trang bị bọn họ chỉ biết đi thiên hạ đệ nhất tiệm. Chỉ cần thiên hạ đệ nhất tiệm vẫn còn ở một ngày, nơi đây coi như không hơn chân chính cao cấp. Tụ tài minh thực sự là càng ngày càng hồ lộng. Hải tèm này ta phía trước ở thiên hạ đệ nhất tiệm gặp qua, từ thiên hạ đệ nhất tiệm mua được, qua tay ở trên đấu giá hội bán ra giá cao. Tụ tài minh thực sự là càng ngày càng ưu tú. Tấm tắc, bọn họ đời này cũng chỉ có thể ăn Liệp Thiên Sứ ăn cơm thừa rượu cạn. Lân cận ẩn giấu trang bị lúc, không ít người mắt trợn trắng. Cái này truyền kỳ cấp trang bị rõ ràng là bị người hô cấp truyền kỳ cấp trang bị, kết quả quay đầu liền lên đấu giá hội. Thực sự là quá ma huyễn. Đám người hoàn toàn không có bán đấu giá hứng thú, ngược lại không phải là nói những người này mua không nổi, mà là không muốn bị trở thành giao hẹn. Bọn họ có thể đi thiên hạ đệ nhất tiệm mua trang bị, hà tất cùng người khác ở chỗ này tốn nhiều tiền, tranh đấu đầu rơi máu chảy. Tại chỗ là đều là người có tiền, không có mấy cái kẻ ngu si. Trang bị lưu phách, đấu giá sư trên mặt không có chút nào xấu hổ, chỉ có thể mạnh mẽ bài trừ một nụ cười. Đây là chúng ta ẩn giấu chi bảo, tin tưởng đã có người nghe nói qua, chính là vì nàng mà đến. Kế tiếp chính là của chúng ta áp trục chi bảo, cấp độ sử thi sùng vật, Tuyết Sơn linh hồ nữ. Đấu giá hội trên sân khấu bày ra một cái đặc chế lồng sắt, bên trong nhốt một con dài hai con tuyết bạch nhị đóa cùng tuyết trắng đuôi cáo tiểu hồ nữ, nàng mở to lệ ông ông mắt to, dùng làm bộ đáng thương nhãn thần nhìn người chung quanh. Người chơi cùng sủng vật độ thiện cảm đạt được 100 điểm, có thể tiến hành thần bí chuyển động cùng nhau. Chúng ta cam đoan không có động tới nàng một đầu ngón tay. Giá khởi điểm, 1 ức kim tệ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 409, cường giả đặc quyền. Mạch Thượng Yên Vũ 30 tỷ bồi thường. Tại chỗ nam nhân hiểu ý cười. Bọn họ đương nhiên biết rõ điều quy tắc này. Bằng không, 100 triệu kim tệ giá khởi điểm mua một cái cấp độ sử thi sủng vật. Chỉ có kẻ ngu si mới, chỉ có, phải làm như vậy. Cứ việc đạt được 100 điểm độ hảo cảm có điểm khó, chỉ cần nỗ lực tổng có hy vọng. Nếu như bỏ lỡ Tuyết Sơn linh hồ nữ loại này tuyệt thế hiếm có sủng vật, lần sau còn muốn gặp phải khó khăn. Tuyết Sơn linh hồ nữ vừa mới xuất hiện một khắc kia, vô số phú hào người chơi nhất tề đem ánh mắt nóng bỏng nhìn sang. Loại này sủng vật tương đối khá, tư sắc tuyệt mỹ, điềm đạm đáng yêu dáng dấp càng làm cho người sản sinh bảo vệ dục vọng. Bên ngoài dung nhan trị càng vượt qua minh tinh. Người ở chỗ này phi phú tức quý, không ít người còn bao nuôi quá tiểu minh tinh. Tuy là Tuyết Sơn linh hồn nữ giá cả cao hơn phổ thông minh tinh, đối lập minh tinh muốn mạnh hơn rất nhiều. Trước tiên, đạt được phát tuyết nữ linh hồn nữ thuộc về vĩnh cửu, thân là đặc thù chủng tộc, dung nhan trị bảo đảm chất lượng kỳ càng dài. Không cần lo lắng mấy chục năm sau nhân tài châu vàng. Thứ nhì là thực lực, có thể mang theo cùng nhau đánh quái dâng lên, nhìn đều là nhất kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Còn có điểm trọng yếu nhất, một ngày trò chơi cùng hiện thực dung hợp. Tuyết Sơn linh hồn nữ là mình kể vai chiến đấu đồng bọn, thời điểm mấu chốt nói không chừng còn có thể bảo trụ tánh mạng của mình, giá trị thực dụng toàn thắng quá bình hoa. Đủ loại ưu điểm gia thân, cao tràn giá làm sao vậy? Bọn họ đại đa số không thiếu tiền. Quỷ nghèo cũng không xứng đạt được như thế cao cấp sủng vật. 3 ức kim tệ. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. Có người mở miệng liền đem giá cả tăng lên 2 lần, hy vọng có thể làm cho người thường biết khó mà lui. Đáng tiếc, một chiêu này căn bản vô dụng. 5 ức kim tệ, 7 ức kim tệ, 10 ức kim tệ. Đám này các phú hào kêu giá không mang theo nháy mắt, phản phất thuận miệng hô lên chỉ là phổ thông trò chơi tiền tệ, mà không phải có thể cùng tiền thật đổi kim tệ. Giá cả bay được kêu là một cái mạnh mẽ. 100 ức kim tệ. Chu Trác lười nghe bọn hắn lãng phí thời gian, vừa mở miệng chính là gấp 10 lần tăng giá. 3. Mọi người đều bối rối, quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi hàng sau nhất Liệp Thiên Sứ. Đây là từ đâu xuất hiện kẻ lỗ mãng? 100 ức kim tệ. Đốt tiền nấu trứng sao? Thấy rõ ràng Liệp Thiên Sứ dáng dấp phía sau, đám người nhất tề há to miệng. Liệp Thiên Sứ, hắn làm sao sẽ tới đến nơi đây? Đến đây lúc nào? Nhất là đấu gia sư, nghĩ đến chính mình phía trước không lựa lời nói cầm Liệp Thiên Sứ trêu đùa, có thể hay không bị đại lao nghe được. Lúc này, hắn thình lình nhớ tới mua đi định vị chi thạch hồn thế ma vương biến mất, biết không phải là Liệp Thiên Sứ giở trò. Nghĩ tới đây, không khỏi trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Thì ra Liệp Thiên Sứ đại nhân đối với cái này chỉ Tuyết Sơn linh hồ nữ cảm thấy hứng thú, quân tử không phải đoạt người sở tốt, để cho Liệp Thiên Sứ đại nhân. Không nghĩ tới có thể ở nơi đây nhìn thấy Liệp Thiên Sứ đại nhân, không biết có thể hay không thêm cái hảo hữu vị. Ngài vẫn là thần tượng của ta, có thể cho ta ký cái tên sao? Nếu như sớm biết ngài thích cái này chỉ Tuyết Sơn linh hồ nữ, ta có thể chụp được tới đưa cho ngài. Người bán đầu giá tiền ta thay ngài ra. Nhìn thấy Liệp Thiên Sứ đối với Tuyết một linh hồ nữ cảm thấy hứng thú, mọi người đều mất đi tiếp tục kêu giá ý tưởng. Phía trước nhất định phải được người cũng bỏ qua. Thứ nhất là giá cả rất cao, cạnh tranh ý nghĩa không lớn. Ngươi nghĩ cùng Liệp Thiên Sứ cạnh tranh? Ngươi biết thiên hạ đệ nhất điểm nhu cầu lợi nhuận là bao nhiêu không? Có người âm thầm tính ra, trước đó không lâu thiên hạ đệ nhất tiệm chí ít tiền vào mấy tỷ tỷ kim tệ, bọn họ coi như muốn cùng Liệp Thiên Sứ cạnh tranh, cũng không cạnh tranh được. Liệp Thiên Sứ quá có tiền. Nếu như thỏi tiền vàng toàn bộ đổi thành tiền, trực tiếp là có thể lên phú hào bảng đệ nhất danh. Huống chi, tiếp tục cạnh tranh ngoại trừ đắc tội Liệp Thiên Sứ bên ngoài, không có nửa điểm chỗ tốt. Lại tăng thêm không ít người biết được trò chơi sẽ cùng hiện thực dung hợp, lúc này, cường đại trò chơi người chơi không chỉ có chỉ là một cao chơi, tương lai sẽ trở thành cường giả chân chính. Liệp Thiên Sứ vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ trở thành các quyền quý quý khách, vô số người nịnh bợ cùng thảo hào đối tượng. Càng sẽ không đắc tội Liệp Thiên Sứ. Tụ Tài Minh quản sự vội vã chạy chậm đến Chu Trác trước mặt, vẻ mặt thái độ cung kính dáng dấp. Liệp Thiên Sứ đại nhân quang lâm bản đấu giá hội, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Ngài không cần dùng tiền, ngài có thể được Tuyết một linh hồ nữ, đây là vinh hạnh của nàng. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đem Tuyết Sơn linh hồ nữ cho Liệp Thiên Sứ đại nhân đưa tới. Chủ quản hướng về phía đấu giá sư chợt quát một câu, đối phương cùng nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí mang lồng sắt đi tới Chu Trác bên người. Hiện tại Tuyết Sơn linh hồ nữ tướng làm với Liệp Thiên Sứ vật phẩm riêng tư, bọn họ không dám thương tổn đến đối phương nửa sợi lông. Chu Trác tự tiếu phi tiếu nhìn đấu giá sư, đối phương không có nửa điểm lời nói nhảm, quả đoán quỷ gối Chu Trác trước mặt. Lại không quỷ, khả năng chính mình liền quỷ cơ hội cũng không có. Không không, đều do ta cái này tấm miệng túi, dám trêu đùa Liệp Thiên Sứ đại lão. 3 3 3. Giơ bàn tay lên đối với cùng với chính mình quay hàm mạnh mẽ quất. May ở chỗ này là vĩnh hằng thế giới, tạo thành thương tổn chỉ biết phản ứng ở số liệu bảng bên trên, gò má vẹn vẹn có hơi hồng, cũng không có sưng lên. Người ra mặt cố gắng dậy. Xin ngài bớt giận, ta lập tức đem hắn mở. Đắc tội rồi Liệp Thiên Sứ đại nhân, Tụ Tài Minh sẽ không lưu ngươi. Tụ Tài Minh thập phần quả đoán, triệt để cùng đấu giá sư phân rõ giới hạn. Chu Trác từ chối cho ý kiến, chuyện này xem như là triệt để bỏ qua. Ta còn có một việc tình, dự định cùng ngài và giải khai. Không biết ngài có phải không còn nhớ rõ Tụ Tài Minh hội trưởng, Mạch Thượng Yến Vũ. Hắn đối với mình phạm sai đã biết hối cải, đồng thời nguyện ý cho dư ngài 30 tỷ kim tệ bồi thường. Không, hy vọng ngài có thể lượng giải hắn vô tri. Liệp Thiên Sứ đi tới Tụ Tài Minh đấu giá hội, tin tức này lập tức truyền đến Mạch Thượng Yên Vũ trong lỗ thai. Hắn vội vã làm cho chủ quản hướng Liệp Thiên Sứ cầu tình, hy vọng có thể thả chính mình ra tiểu hắc úc. Từ bị Liệp Thiên Sứ nhốt vào tử vong chi tháp phía sau, mỗi lần lọ dìn đều sẽ bị u hồn quái vật giết chết, triệt để làm cho hắn tự bế, đã hồi lâu không có trải qua tuyến. Đổi thành phía trước, Mạch Thượng Yên Vũ cũng không chút nào để ý, chính mình mặc dù không có thể lên tuyến, có thể lợi dụng chính mình sớm đã bố trí lưới lớn, coi như là tại tuyến dưới, như cũ có thể thống ngự toàn cục. Mặc dù thời gian dài như vậy không có lọ gìn, Tụ Tài Minh còn thủy chung vững vàng nắm giữ trong tay hắn. Hiện tại không giống nhau. Mạch Thượng Yên Vũ đi qua đường dây đặc thù biết được trò chơi sẽ cùng hiện thực dung hợp, độ tin cậy cực cao. Nếu như không thể tăng thực lực lên, đến khi trò chơi cùng hiện thực dung hợp ngày nào đó đến, mình chính là tầng dưới chót nhất phá hôi, không có tiền, không có lực lượng, làm sao có khả năng bảo vệ mình tài phú. Không chỉ có như vậy, Mạch Thượng Yên Vũ còn có một cái cực kỳ lo lắng sự tình. Một khi trò chơi cùng hiện thực dung hợp, nhân vật trò chơi là dung hợp đến bản tôn trên người, thoát ly tử vong chi tháp túi. Vẫn là liền trong thực tế bản tôn cũng sẽ một lần nữa xuất hiện ở tử vong chi tháp. Nếu như là người sau, mình tuyệt đối sẽ nổi điên. Đây cũng không phải là Mạch Thượng Yên Vũ kết quả mong muốn. Bây giờ, thật vất vả có nhìn thấy Liệp Thiên Sứ cơ hội, hắn quả đoán xuất ra 30 tỷ kim tệ bồi thường. Hy vọng Liệp Thiên Sứ có thể thả hắn một con đường sống cùng. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 410, Ngọc Diện Thiên Hồ Nữ. Chí tôn mị hoặc, Mạch Thượng Yên Vũ, 30 tỷ bồi thường, nhất định chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Một khi chính mình thông quan tử vong chi tháp, Mạch Thượng Yên Vũ cũng sẽ bị phóng xuất tử vong chi tháp. Nếu như Mạch Thượng Yên Vũ nhẫn mại một thời gian ngắn nữa, Chu Trác lập tức thông suốt quan tử vòng chi tháp, đến lúc đó, hắn tự nhiên mà vậy sẽ bị thả ra ngoài. 30 tỷ bồi thường nhất định chính là bạch kiểm. Đương nhiên, người khác đều đôi mắt trông mong dâng tiền lên cửa, Chu Trác làm sao sẽ cự tuyệt. Hắn không chuẩn bị tiếp tục mang xuống, chuẩn bị đem kết thúc tử vong chi tháp. "Tốt, có lòng. Lập tức đem tiền cho ta, ta liền phóng Mạch Thượng Yên Vũ ly khai." Tụ Tài Minh không do dự, 30 tỷ kim tệ trực tiếp cho Chu Trác lột lại. "Không sai, tương đối khá. Lần này tới đến đấu giá hội, một phân tiền không sai, được không một con cấp độ sử thi sủng vật Tuyết Sơn linh hồ nữ, còn có 30 tỷ 307 kim tệ. Tương đương với vô duyên vô cớ kiếm được 40 tỷ kim tệ." Quả nhiên, có thực lực kiếm tiền chính là ung dung. Đổi thành chính mình trước đây, chính mình tiệt hồ long linh chi giới, từ thương tạo thiên ngay cùng ẩn nguyệt trong tay lừa gạt đến mấy trăm ngàn kim tệ là có thể vui vẻ nửa ngày. Ánh mắt lạc hướng lồng sắt, bàn tay nhẹ nhàng phát lực, giam giữ Tuyết Sơn linh hồ nữ lồng sắt đã vỡ nát, không có một khối mảnh nhỏ có thể rơi xuống trên người nàng. Tuyết Sơn linh hồ nữ ý thức được Chu Trác đáng sợ, sợ đến lạnh run, chỉ dám co giúp ở góc nhà. "Yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Về sau theo ta hỗn, có thịt ăn." Tuyết Sơn linh hồ nữ bị Chu Trác giàu có từ tính thanh âm cảm nhiễm, ngẩng đầu, lam ông ông mắt to ngưng mắt nhìn Chu Trác, hai người con ngươi vào giờ khắc này đối diện, phảng phất liếc mắt nghìn năm. "Khế ước." "Ken, ngươi ký kết cùng Tuyết Sơn linh hồ nữ khế ước thành công." "Ken, chúc mừng ngươi thu được sủng vật, Tuyết nữ linh hồ nữ." Ký kết khế ước sau đó, Tuyết Sơn linh hồ nữ không lại đối với Chu Trác cảm thấy sợ, đi tới Chu Trác bên người, trong ánh mắt tràn đầy không muốn xa rời. Chu Trác nhìn một chút Tuyết Sơn linh hồ nữ, thuộc tính không thế nào mạnh mẽ, dù sao đẳng cấp chỉ có 1v1. Độ trung thành và thân mật độ không thấp, nhất là độ thân mật đạt tới 87 điểm, chỉ cần cố gắng nữa một điểm, đạt được 100 điểm, liền có thể tiến hành thân mật hơn chuyển động cùng nhau, tuyệt đối là LFG yêu nhất. "Ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Chậm nhất là 1 giờ, Mạch Thượng Yên Vũ sẽ ly khai tử vong chi tháp." Chiếm được Chu Trác trả lời thuyết phục, chủ quản thả lỏng một hơi. Không để ý đến những người này khách sáo, Chu Trác quả đoán ly khai. Hắn không có gấp tiến nhập tử vong chi tháp, tiến nhập phía trước tiên đem Tuyết Sơn linh hồn nữ cường biến hóa đứng lên. Sử dụng hư không chi linh truyền tống môn, đi tới một chỗ yên lặng không người khu vực, xác nhận chu vi không có ai dò xét sau đó, Chu Trác triệu hoán ra Tuyết Sơn linh hồn nữ. "Ngươi tốt nhất nghe lời, ta cho ngươi tăng thực lực lên." "Thật vậy chăng? Chủ nhân." Tuyết Sơn linh hồn giọng nữ thanh âm cực kỳ mềm, làm cho một loại sữa manh cảm giác. "Đương nhiên." Chu Trác nói xong, quả đoán hướng về phía Tuyết Sơn linh hồn nữ sử dụng kinh nghiệm cường hóa. Mỗi lần từng cường hóa phía sau, Tuyết Sơn linh hồn nữ khí tức đều sẽ tăng cường rõ rệt, lực lượng tầng thứ đã ở vững bước đề thăng. Đáng tiếc, sủng vật không giống với chính mình chế ra thần long, đẳng cấp phải bị giới hạn trong chính mình. "Ken, chúc mừng sủng vật của ngươi, Tuyết Sơn thiên hồ nữ cường biến hóa 28, ngươi thu được ngoài định mức 7 cường hóa tuyển hạng. 1. Chí tôn huyết mạch thăng cấp, ngươi Tuyết Sơn thiên hồ nữ tướng sẽ tăng lên vì ngọc diện thiên hồ nữ, thứ thần cấp. 2. Chí tôn hồ ly chi cửu mệnh, ngươi Tuyết Sơn thiên hồ nữ tướng biết ngoài định mức tăng 9 cái tính mệnh, 9 cái tính mệnh sau khi chết mới có thể chân chính tử vong. Mỗi ngày bổ sung một lần một mạng. 3. Chí tôn mị hoặc, Tuyết Sơn thiên hồ nữ có mị hoặc năng lực sẽ thăng lên làm chí tôn mị hoặc, có thể mị hoặc mục tiêu là bên ngoài lâm thời chiến đấu, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính, nếu như mị hoặc mục tiêu là khác phái, chí tôn mị hoặc độ ưu tiên thăng lên làm siêu quy tắc ưu tiên tính. 4. Vô song hồ ly chi mềm mại, Tuyết Sơn thiên hồ nữ sở hữu cực cao tốc độ di động cùng né tránh năng lực, tốc độ di động 1000%, né tránh năng lực 90%. 5. Vô song hồ ly chi huyễn ảnh, Tuyết Sơn thiên hồ nữ có thể chế tạo ra cùng chính mình giống nhau như lúc hồ ly chi huyễn ảnh, sở hữu mị hoặc năng lực cùng 30% lực công kích, dùng cho mê hoặc địch nhân. 6. Chí tôn thiên hồ hình thái, Tuyết Sơn thiên hồ nữ hóa thân làm thiên hồ hình thái, lớn nhất HP lâm thời để thăng 500%, lực công kích 100%, ma pháp công kích lực 100%, tốc độ di động 200%, sở hữu kỹ năng thương tổn để thăng 1.00%, sở hữu kỹ năng độ ưu tiên để thăng nửa cấp, thời gian kéo dài 30 giây, thời gian cột đắc 6 giờ đồng hồ. 7. Vô song càng cao cường biến hóa, ngươi cường hóa đẳng cấp 2, lại đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 50. 8. Vô song tồn tại cảm giác giảm bớt, Tuyết Sơn thiên hồ nữ tồn tại cảm giác đại biên độ giảm bớt, nếu như sở hữu còn lại mục tiêu lúc, nàng nhất định sẽ không bị trở thành trước tiên công kích mục tiêu. 9. Vô song cáo mượn oai hùng, Tuyết Sơn thiên hồ nữ sử dụng biến ảo năng lực đem chính mình ngụy trang thành đồng phẩm giai bá thiên hồ, uy hiếp mục tiêu. Tuyển trạch 1, 2, 3, 4,5, 6, 8, 9 hoàn toàn không cần phải. Tính, Chu Trác hy vọng sủng vật của mình trở thành một cái nhặt trang bị bình hoa, mà không phải là chiến đấu loại sủng vật. Dù sao, đẳng cấp bị giới hạn chính mình, coi như thiên phú kinh người đi nữa, trừ phi sở hữu tương tự với nhật thực thần lang thực hủ loại kỹ năng. Bằng không, 1v1 lẹ vào chiến đấu nhất định là yếu thương cảm. Đối mặt mình địch nhân quá mạnh mẽ, coi như nàng ngụy trang thành thứ thần cấp bá thiên hổ, hù dọa ai đó. Thái Dương thần, vẫn là Quang Minh thần cùng Hắc Ám chi thần. Cáo mượn oai hùng hoàn toàn không có có đất dụng võ. Ngọc diện tiên hồ nữ 28, thứ thần cấp. Chủng tộc, hồ tộc. Đẳng cấp, 1v1, thực lực tăng lên 10 lần trạng thái. Công kích, tháng 7 năm 2000. HP, 96v/96v. Phòng ngự, 60. Phòng ngự ma pháp, 60. Tốc độ di động, 3000. Thứ thần cấp chi lực, HP 100.000%, lực công kích 20.000%, chịu đến sở hữu khởi nguồn 4. 3. Thương tổn 95, không bao gồm chân thực thương tổn, bị chân thực thương tổn 50%, khống chế thời gian 95%, thấp xúc 1 giây, mặt trái trạng thái sẽ miễn dịch. Kỹ năng thiên phú, hồ ly chi cửu mệnh 28, trí tôn mị hoặc 28, hồ ly chi mềm mại 28, hồ ly chi huyễn, ảnh 28, thiên hồ hình thái 28, tồn tại cảm giác giảm bớt 28, ngọc diện thiên hồ 28, tuyết hồ thần, hỏa 28, hồ ly chi cửu đoạn đánh 28. Không sai, kết quả viễn siêu chính mình mong muốn. 1v1 thì có tháng 7 năm 2000 lực công kích cùng 96v/HP. Nếu như mình mới vừa gia nhập trò chơi thì có như vậy sủng vật, quả thực nghịch thiên. Chu Trác lại đem đã sớm chuẩn bị xong chuẩn bị nhặt làm cho Ngọc Diện Thiên Hồ nữ học tập, một cái hoàn mỹ làm công hồ ly sinh ra. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 411, thông quan tử vong chi tháp 999 tầng. Tử vong chi thần Hàn Lâm. Cường hóa phía sau tiểu hồ nữ biến thành Ngọc Diện Thiên Hồ nữ, vô luận là tư chất, vẫn là dung nhan trị và khí chất, đều so trước đó có tăng lên cực lớn. Biến hóa lớn nhất đương chúc dung nhan trị, Ngọc Diện Thiên Hồ nữ có thể tùy ý ở ngự tỷ, la lị các loại, chờ, nhiều loại hình thái cát, một cái nhăn mày một tiếng cười đều câu hồn và phách, khiến người ta hoàn toàn chống đỡ không được. Lúc này, Ngọc Diện Thiên Hồ nữ liền thành một cái tiểu hồ nữ hình tượng, đôi mắt to khả ái không thành hình trăng lưới liềm. Cường hóa sau đó, của nàng độ trung thành cố hóa vì 100 điểm, độ thân mật chỉ có 99 điểm, cuối cùng một điểm còn cần tốn tới vào, bước. Còn không có cho người đặt tên đâu. À gì? Con báo. Yêu yêu. Chu Trác nói đến yêu yêu lúc, Ngọc Diện Thiên Hồ nữ kêu lên, "Yêu yêu." "Tốt, đã bảo yêu yêu." Mới đạt được thuộc về tên mình yêu yêu thật cao hứng, đầu không ngừng hướng Chu Trác trong lòng cùng. "Đi, đi với ta xuống tháp." Chu Trác vận dụng Tử Vong Chi Tháp ấn ký, mang theo Ngọc Diện Thiên Hồ nữ yêu yêu biến mất. Tiên lặng đã lâu Tử Vong Chi Tháp 999 tầng, đọc lại thời gian lần nữa mở lại. 100 vị Hắc Ám giáo hoàng nhất tề đem 20 ánh mắt ngưng mắt nhìn qua đây. Hắc Ám Hàng Lâm. Đệ 999 tầng một vùng tăm tối, sở hữu quang minh toàn bộ bị Hắc Ám thôn phệ. Ken, ngươi chịu đến Hắc Ám Hàng Lâm ảnh hưởng, công kích và kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu giảm xuống 95. Ken, chống lại thánh thạch sinh hiệu, nên hiệu quả đã chống lại, 60 giây bên trong, ngươi đem miễn dịch toàn bộ khống chế hiệu quả. Hắc Ám lĩnh vực. Hắc Ám Hàng Lâm hiệu quả mới xuất hiện, theo sát tới là Hắc Ám lĩnh vực. Ken, ngươi chịu đến Hắc Ám lĩnh vực hiệu quả, lực công kích cùng tốc độ công kích, ma pháp công kích lực, thi pháp tốc độ giảm xuống 95%, tốc độ di động giảm xuống 95%, duy trì liên tục đến Hắc Ám Hàng Lâm kết thúc. Ken, nên mặt trái hiệu quả vô hiệu biến hóa. Phía trước đối mặt Hắc Ám giáo hoàng, Hắc Ám Hàng Lâm cùng Hắc Ám lĩnh vực, triệt để làm cho Chu Trác luống cuống, lại tăng thêm 100 vị Hắc Ám giáo hoàng cấp cường giả quần đầu, Chu Trác cảm thấy tiếp tục nữa không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, quả đoán ly khai trò chơi. Lúc này không giống ngày xưa, so với lần trước đến đây Tử Vong Chi Tháp, Chu Trác so sánh thực lực phía trước đã có long trời lở đất biến hóa, thực lực so trước đó không biết tăng lên bao nhiêu lần. Hắn hiện tại đều có thực lực cùng phổ thông thần hàng thần minh chiến đấu, càng không cần phải nói thứ thần cấp Hắc Ám giáo hoàng. Không có số lượng cũng không dùng. Thực lực cường đại tới trình độ nhất định, số lượng không có ý nghĩa gì. Trừ phi có biện pháp từ lượng biến gây nên biến chất. Địa thượng tử vong thần quốc, vĩnh hằng mộng cảnh, toàn bộ cho ta biến thành heo. Địa thượng tử vong thần quốc cùng vĩnh hằng mộng cảnh nhất tề Hàn Lâm. Không chỉ có các ngươi có lĩnh vực, ta cũng có. Đối lập lĩnh vực của bọn hắn, Chu Trác lĩnh vực phải mạnh hơn không chỉ một bậc. Địa thượng tử vong thần quốc trực tiếp sắp tối ám lĩnh vực đồng hóa. Vĩnh hằng mộng cảnh đem 100 vị Hắc Ám giáo hoàng kéo vào trong mộng cảnh. Tiến nhập vĩnh hằng trong mộng cảnh, Chu Trác liền là tuyệt đối chúa tể. Vẹn vẹn ra lệnh một tiếng, sở hữu Hắc Ám giáo hoàng toàn bộ biến thành bị trừ. Thực lực càng là cắt giảm tương đương với thuộc tính của mình tầng thứ. Trải qua liên tiếp không ngừng mà mở ra bảo vật, Chu Trác tối cao điểm thuộc tính đã vượt qua 1 tỷ, hướng về 20 ước đại quan vững bước đi tới. Yếu nhất thể chất cùng trí tuệ đã ở hướng về 1 tỷ đại quan tiếp cận. Đơn thuần bàn về thuộc tính, Chu Trác sớm đã bỏ qua Hắc Ám giáo hoàng một mạng lớn. Tức giảm tương đương với thuộc tính của mình, lại biến thành bị trừ, 100 Hắc Ám giáo hoàng toàn bộ phế đi. Chiến lực trượt vào không đáy thâm nguyên. Có thể nói, bọn họ thực lực bây giờ liền thương tổn đến Chu Trác tư cách cũng không có, coi như Chu Trác đứng tại chỗ khiến chúng nó công kích, cũng không khả năng thương tổn đến Chu Trác nửa sợi lông. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Đối với Chu Trác mà nói, so sánh thực lực phía trước, tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Đây là đáng sợ đến bực nào tăng phúc. Nhất là thực lực đạt được thần thoại cấp sau đó, muốn tiến hơn một bước, khó như lên trời. Nhưng đối với Chu Trác không có hạn chế, cho dù thực lực bây giờ đạt được loại trình độ này, thực lực như cũ tiến bộ vào tốc độ. Càng không cần phải nói kế tiếp Chu Trác sẽ đối mặt với thần thoại cấp thực tập, thông quan thần thoại cấp thực tập sau đó, hắn sẽ thu được thần thoại cấp mô bản, chiến lực còn có thể tiến hơn một bước. Nhật thực thần lang, giải quyết hết bọn họ. Chu Trác bàn tay to ngăn, hơn 1.000 con nhật thực thần lang xuất hiện, trong khoảnh khắc đem bể bể cầu 4 Hắc Ám giáo hoàng toàn bộ giải quyết hết, gồm thi thể của bọn họ thôn vệ, dùng cho để thăng thực lực bản thân. Ken, chúc mừng ngươi triệu hoán gia vật, nhật thực thần lang thôn vệ Hắc Ám giáo hoàng, lực công kích 1200 VĐ, HP 5E, lực phòng ngự 200 VĐ, phòng ngự ma pháp 200 VĐ. Ken, chúc mừng ngươi triệu hoán gia vật, phệ ma thần lang thôn vệ Hắc Ám giáo hoàng, lực công kích 3000 VĐ, HP 12, 5E, lực phòng ngự 500 VĐ. Phòng ngự ma pháp 500 VĐ. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp Hắc Ám giáo hoàng, ngươi thu được 3000 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 447 V đút E điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bột, Hắc ám giáo hoàng, bởi bột lực thực giả sinh mệnh hiệu quả, ngươi ngoài định mức lấy được, được 10 EHP thượng hạn để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp III bột, Hắc ám giáo hoàng, ngươi lấy được, được 500 E điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 447 V đút E điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp bột, Hắc ám giáo hoàng, bởi bột lực thực giả sinh mệnh hiệu quả, ngươi ngoài định mức lấy được, được 10 EHP thượng hạn để thăng. 100 Hắc ám giáo hoàng quá sung sướng. Cho kiềm nén cung cấp 477 V đút E điểm kinh nghiệm, còn có 1000 V đút lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng, 847 tuyệt đối là nhất, phong phú thu hoạch. Càng không cần phải nói còn có 100 cái lược thực giả bảo dương, tuy là bảo dương hoàn toàn nhất trí, đều là phục chế phẩm, mở ra bảo vật cũng giống vậy. Có thể sở hữu hoang dã hành động hiệu quả, mỗi cái lược thực giả bảo dương đều có thể cung cấp cho mình số lượng cao điểm thuộc tính. Hắc ám giáo hoàng lược thực giả bảo dương Chu Trác mở ra một lần, lần này lấy được bất đồng, Chu Trác quả đoán cường hóa đến 28. Ken, chúc mừng ngươi mở ra lược thực giả bảo dương, ngươi thu được kỹ năng đặc thù, Hắc ám ma thần khu vực 28. Ken, ngươi thu được Hắc ám đồ long trượng, thứ thần cấp, ma khí trường bảo, thứ thần cấp. Ken, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi thu được 48000 điểm lực lượng. Ken, ngươi đoán chung lần này lấy được thuộc tính, gây ra hiệu quả nữ thần may mắn đang mỉm cười hiệu quả. Ngươi lấy được thực tế điểm thuộc tính vì 480000 điểm lực lượng. Ken, lực lượng vì vương hiệu quả phát động, ngươi lấy được lực lượng thuộc giá trị thăng lên làm 3 lần, ngươi thu được 144 V đút lực lượng giá trị. Yêu yêu mặc dù không có biện pháp thăng cấp, nàng cực nhanh hành động, chỗ đi qua, trên mặt đất tán lạc kim tệ cùng đạo cụ toàn bộ bay vào Chu Trác túi tiền. Có nàng, chính mình rốt cục có thể không dùng tay. Nhân loại, thời gian ngắn như vậy tìm không thấy, thực lực biến hóa lớn như vậy, ngươi có đại bí mật à? Xông hết tử vong chi tháp 999 tầng, một đạo hồng quá thanh âm xuất hiện. Chu Trác trước mặt ngưng tụ thành một đạo hư huyễn thân ảnh. Tử vong chi thần. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 412, chết thần quyến cố giả. Đánh cắp tử thần chi lực. Nhìn thấy đột nhiên nô ra tử vong chi thần, Chu Trác như lâm đại địch. Cứ việc đây là phân thân lưu lại một đoạn ý chí, có thể cho Chu Trác áp lực không thể so với Quang Minh cùng Thái Dương thần chi lưu yếu, thậm chí còn muốn càng mạnh. Tử vong chi thần cũng là thần điện cùng ma thần điện trong liên minh một thành viên sao? Có chút ý tứ tiểu gia hỏa. Thực lực của ngươi không tệ, có thể xông qua tử vong chi tháp, đủ để chứng minh tiềm lực của ngươi. Thành tựu vô số năm qua duy nhất thông quan giả, ta sẽ dành cho ngươi một phần không nhỏ thưởng cho. Tử thần chi thần ngữ khí cơ giới mà đạm nhiên, cứ việc trước mặt ý chí sở hữu thực lực cường đại, có thể chỉ là một đạo lệnh như băng chính tự, không có quá nhiều lý trí đang nói. Thấy vậy, Chu Trác thoáng thả lỏng một hơi. Như vậy cũng tốt, bằng không trở thành sở hữu ý thức tử vong chi thần ý chí, nói không chừng cái mông biết ngồi ở bên kia. Đến lúc đó, thật vất vả xông qua tử vong chi tháp, còn muốn kể bên tử vong chi thần đánh đập tàn nhẫn, thực sự là quá hoan uổng. Đương nhiên, tử vong chi thần không nghĩ tới mình đương nhiên thuận tay bố trí một cái trò chơi nhỏ sẽ để cho Liệp Thiên Sứ đến đây khiêu chiến. Không nhỏ thưởng cho. Chu Trác nhất thời tới vài phần hứng thú. Ken, chúc mừng ngươi đi qua tử vong chi tháp, ngươi thu được đặc thù danh xưng, chết thần quyến cố giả. Chết thần quyến cố giả. Chu Trác vội vã nhìn mình mới vừa lấy được danh xưng. Chết thần quyến cố giả, thứ thần cấp. Loại hình, danh xưng, chuyên trúc người, Liệp Thiên Sứ. Lực lượng 100,000. Mẫn tiệp 100,000. Thể chất 100,000. Tinh thần 100,000. Duy nhất hiệu quả, chết thần quyến cố, làm ngươi tử vong sau đó sẽ không hoàn toàn tử vong, sống lại loại hiệu quả đều có thể có hiệu lực, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính. Chỉ có một hiệu quả. Cái này thứ thần cấp hiệu quả không khỏi phế vật đi. Đương nhiên, chứng kiến duy nhất phụ ra hiệu quả sau đó, Chu Trác có chút bình thường trở lại. Tuy là chỉ có một hiệu quả, cũng là sẽ không để cho chính mình vĩnh hằng tử vong. Xông qua tử vong chi tháp lấy được danh xưng tương đối khá, viễn siêu chính mình mong muốn. Chỉ ít so với chính mình tưởng tượng chung loẹt loẹt danh xưng muốn thật tốt hơn nhiều. Cái hiệu quả này cũng là hắn nhu cầu cái loại này. Chu Trác không do dự, quả đoán sẽ chết thần quyến cố hiệu quả cường hóa 28. Duy nhất hiệu quả, tử thần chi sống lại 28, làm ngươi tử vong sau đó, ngươi sẽ không vĩnh hằng tử vong, sở hữu sống lại loại kỹ năng và hiệu quả đều có thể có hiệu lực, nên hiệu quả vốn có siêu quy tắc ưu tiên tính. Phụ gia hiệu quả, cùng chung 28, chọn một cái phe bạn mục tiêu, ngươi có thể cùng hắn cùng chung nên hiệu quả thuộc tính cùng hiệu quả, chỉ có thể một cái mục tiêu. Hiệu quả phạm vi vì 100,000 mã. Tử thần chi thủ hộ 28, làm ngươi chịu đến vết thương chí mệnh lúc, triệu hồi ra tử thần ý chí hình chiếu, thực lực tương đương với chủ thần cấp, thần minh thần hàng, hiệp trợ ngươi chiến đấu, thời gian kéo dài 10 giây. Chết chi ân ban thưởng 28, làm một cái mục tiêu tử vong lúc, ngươi có thể mạnh mẽ cướp đoạt mục tiêu trên người nhất kiện trang bị làm như ban ân chi thưởng cho. Chết chi tâm bẩn 28, ở mục tiêu trên người ngưng tụ chết chi tâm bẩn, công kích chết chi tâm bẩn lúc, 50% xác suất đem mục tiêu một đánh tất sát, thời gian cột đao 24 giờ. Nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính. Tử thần người điều khiển 28, đánh cắp một bộ phận tử thần chi lực cùng quyền bính, ngươi sở hữu vĩnh cửu sống lại chi lực, dù cho mục tiêu thời gian chết đã vượt qua sống lại kỳ hạn, cũng có thể đem mục tiêu cưỡng chế sống lại, hạn mức cao nhất 100 năm, sống lại mục tiêu sẽ trở thành ngươi con rối, vĩnh cửu chịu ngươi thao túng, cố định thời gian cột đao 7 ngày, cảnh cáo, nên hiệu quả xin không cần ở tử thần trước mặt sử dụng. Tử vong đưa ma giả 28, mỗi khi một cái mục tiêu tử vong lúc, ngươi và phe bạn mục tiêu thu được một vê đút điểm lực công kích đề thăng, bên trên, giới hạn vì 10 ước điểm, thời gian kéo dài 160 giây. Không sai, chỉ là chết thần quyến cố người tử thần chi sống lại hiệu quả, cũng đã viễn siêu Chu Trác mong muốn. Chiếm được thỏa mãn hiệu quả, Chu Trác nhìn trước mặt tử vong chi thần ý chí trở nên hư huyễn, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Lân cận vỡ nát chi tế, tử vong chi thần ý chí ngưng tụ một bộ phận trí tuệ, phản phất biến thành một người khác. Phản phất con rối có thần thái. Chu Trác hơi sững sờ, không có nửa điểm do dự, cực nhanh chuẩn mất. Hắn không biết tử vong chi thần thái độ đối xử với mình cùng ý tưởng, vẫn là trước giờ chuẩn mất tương đối khá. Liệp Thiên Sứ sao? Tử vong chi thần cũng đã nghe nói qua Liệp Thiên Sứ đại danh, dù sao, thần vực thần minh bị Liệp Thiên Sứ làm cho thượng toán hạ khiêu. Không nghĩ tới có thể thông quan thực tập nhân lại là hắn. Phàm chân lực lượng quá yếu, ngoại trừ thần hàng thần minh bên ngoài, liền quang minh quan tâm giả cùng hắc ám quan tâm giả loại này đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp lực lượng đều không thể thông quan, càng không cần phải nói người khác. Đương nhiên, Liệp Thiên Sứ là một cái ngoài ý muốn, không thể dùng lẽ thường đối đãi. Tử vong chi thần không có ngăn cản Chu Trác rời đi, đối với mà nói, không có trộn dự định. Thành tựu nhất cổ xưa cường đại thần minh, thực lực đã tăng lên tới cực hạn, không giống tân thần nhóm, còn khát cầu trở thành chủ thần, vị lâm chí cao. Thần minh nhóm cùng Liệp Thiên Sứ giữa chiến đấu, tức thì bị tử vong chi thần trở thành quá ra ra trò chơi. Nhãn giới không giống với, đối đãi sự vật góc độ tự nhiên bất đồng. Có thể, đúng như vận mệnh chi thần sở dự ngôn giống nhau, thần minh môn tướng biết nên đón chư thần hoàng hôn. Tử vong chi thần nửa điểm không thèm để ý, bởi vì trận chiến đấu này sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Tầng thứ quá cao, địa vị không thể lay động. Nếu như Liệp Thiên Sứ thật có khiêu chiến bản lãnh của mình, ngược lại thì sẽ để cho tử vong chi thần càng cảm giác vui vẻ. Đến rồi một cái tầng thứ, có thể làm nhóm đối thủ. Thần quá ít. Chờ mong biểu hiện của ngươi. Chu Trác không biết tử vong chi thần ý tưởng, sớm đã ly khai tử thần tháp. Coi như biết tử vong chi thần đối với mình không có ác ý, Chu Trác cũng sẽ không đem vận mệnh giao cho ở trong tay người khác. Đây là đời trước để lại cho mình khắc sâu nhất giáo huấn. Ta rốt cục giải phóng. Tử vong chi tháp thông quan phía sau, vẫn bị giam ở trong đó Mạch Thượng Yên Vũ nhìn trước mặt hắc sắc tử vong chi tháp thế giới tan vỡ, một lần nữa xuất hiện màu xanh biếc bãi cỏ, không khỏi có loại rung động muốn khóc. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, phát tiết lửa giận trong lòng. Rốt cục tự do. Từ đây biển rộng mặc cá nhảy, trời cao nhậm chim, rất cao triệu, phi. Thành tựu sớm đã ở vĩnh hằng thế giới người bố trí, trò chơi cùng hiện thực dung hợp phía sau, Mạch Thượng Yên Vũ so với người khác sở hữu rộng lớn hơn tương lai. Từ lúc thiên hạ đệ nhất tiệm mở ra lúc, Mạch Thượng Yên Vũ đã đem trong tay đại bộ phận tiền toàn bộ đổi thành thần thoại cấp trang bị. Chỉ cần đẳng cấp đạt tiêu chuẩn, chính mình là có thể trở thành đầy thần trang đỉnh cấp người chơi. Liệp Thiên Sứ, ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa. Tương lai, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Mạch Thượng Yên Vũ thấy hai bên không người, điên cuồng gầm hét lên. Ngươi ở đây gọi ta sao? Chu Trác từ trong hư không sống ra, vốn không dự định để ý tới Mạch Thượng Yên Vũ, không có nghĩ tới cái này ra hỏa đột nhiên kêu tên của mình. Hắn cảm giác mình rất có cần muốn cùng Mạch Thượng Yên Vũ liên lạc một chút tình cảm. Không có nửa điểm do dự, Mạch Thượng Yên Vũ quả đoán quỳ xuống, điên cuồng từ trong túi ra bên ngoài đảo kim tệ nhãn. Ta cảm thấy phía trước bồi thường còn chưa đủ, nguyện ý lại cho ngài 100 ức kim tệ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 413, các ngươi quá ngây thơ rồi. Thần điện thời đại triệt để chung kết. Chính mình làm chết, đánh rất hàm răng cũng muốn hướng trong bụng ướt. Không có việc gì trêu chọc Liệp Thiên Sứ làm cái gì? Tuyệt đối tìm đường chết. Vì phòng ngừa phiền phức trên thân, lần nữa bị Liệp Thiên Sứ nhốt vào tiểu hắc ốc, Mạch Thượng Yên Vũ rất hiểu chuyện bỏ tiền bảo mệnh. Ngươi xác định 100 ức đủ? Đối mặt Chu Trác nụ cười sáng lạ, Mạch Thượng Yên Vũ khóc không ra nước mắt. Cuối cùng, vẫn là bỏ ra 30 tỷ đại giới. Ném cho Chu Trác tiền chuộc, Mạch Thượng Yên Vũ quả đoán lọ gấp. Hắn hạ quyết tâm, lần sau lọ gìn nhất định tìm vết người rất hiếm, tuyệt đối không gặp được Liệp Thiên Sứ địa phương. Thực sự là một cái tiễn tiền đồng tử a. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác cực nhanh lọ gấp. Sáng sớm ngày thứ hai, nhìn một chút thời gian, không sai biệt lắm, hẳn là thu lưới. Thần điện đã sống thời gian dài như vậy, chính mình lín lên thu lưới. Vừa mới lên tuyến, Chu Trác trước tiên biến thành những người khác dáng dấp, không ngừng ở mấy đại ma thần điện cùng thần điện đi dạo đứng lên. Từ ám ảnh ma vương có thể dọa lui Liệp Thiên Sứ sau đó, bọn họ đã thành mỗi cái đại thần điện cùng ma thần điện quý khách, mắt thấy thần điện cùng ma thần điện không có ma thần ma lâm thủ hộ, như cũ có thể hoàn hảo tồn tại, các ma thần quả đoán không lại thần hàng. Các ma thần vốn là tính cách tàn mạn, muốn làm cho nhóm thủ hộ tín đồ. Quả thực nằm mơ. Cho tới bây giờ là cậu cho chủ tử cống hiến, nào có chủ tử cho cậu làm hộ vệ. Đã có biện pháp giải quyết, nhóm càng sẽ không tiếp tục tốn hao thời gian quý giá ở không có ý nghĩa thủ hộ bên trên. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý. 290. Vật chứa hữu hạn dưới tình huống, còn muốn trừ lại một bộ phận vật chứa dùng cho ma lâm, dùng để đối phó Liệp Thiên Sứ. Vẹn vẹn ngày thứ hai, lại cũng không nhìn thấy một cái ma ý chí của thần. Cái này không có ngoài Chu Trác dự liệu. Nếu như ma thần còn tận trung cương vị công tác bảo vệ ma thần điện, ngược lại là nhất kiện làm người ta cảm thấy chuyện cổ quái. Đây cũng là thần minh cùng ma thần giữa kém tính căn. Nếu như không phải là bởi vì thần điện là tín ngưỡng truyền đầu mối then chốt, còn có thể thủ hộ tống tín đồ, thần minh nhóm căn bản sẽ không lưu ý thần điện chết sống. Chỉ cần sự tình đạt được giải quyết, sẽ không nguyện ý dùng nhiều thời gian và tinh lực. Mắt thấy không có ma thần, Chu Trác lười tiếp tục giả bộ nữa, trực tiếp không gian rời đến ma thần điện, không để cho bọn họ phản ứng cơ hội, quả đoán đem mọi người kéo vào vĩnh hằng một cảnh. Ám ảnh ma vương, nhanh lên một chút làm cho ám ảnh ma vương xuất thủ. Nhìn thấy mình bị kéo vào lãnh vực thần bí, mọi người đều luống cuống, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Liệp Thiên Sứ tới. Loại chuyện như vậy bọn họ sớm có dự liệu, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Không phải nói có ám ảnh ma vương tọa trấn, toàn bộ liền an toàn sao? Ngươi chính là Liệp Thiên Sứ? Một cái thấy ám ảnh ma vương nghe tin đã sợ mất mật nhát gan nhân loại. Ám ảnh ma vương từ đằng xa bay ra, tư thái rất là kiêu căng. Trong khoảng thời gian này có thể KCD đem ám ảnh ma vương cho như bức phá hư. Từng cái thường ngày chỉ có thể ngưỡng mộ thần minh tìm tới cửa, thái độ vẻ mặt ôn hòa, đây là quá khứ cho tới bây giờ không có được đãi ngộ. Không chỉ có như vậy, thần minh nhóm vì cướp đoạt nó, thậm chí kém chút đánh nhau. Hàng lâm đến thế gian sau đó, không nói đến từ ma vực cao dòng giống cảm giác về sự ưu việt, chính mình vẫn là thủ hộ giả, chịu đến vô số cường giả truy phủng. Trong đó còn có thực lực không kém gì bọn họ thứ thần cấp. Nói tóm lại, bọn họ nhẹ nhàng, nhất là nhìn thấy làm cho thần minh nhóm thúc thủ không bó buộc, ngược lại thì thấy chính mình hù được tệ ra quần Liệp Thiên Sứ, bọn họ không khỏi nết miệng nở nụ cười. Chu vi tràn ngập kính y ánh mắt càng làm cho ám ảnh ma vương cực kỳ hưởng dụng. Liệp Thiên Sứ còn là muốn giao cho ta tới bình định. Ám ảnh ma vương quả nhiên là trên cái thế giới này nhất chủng tộc cường đại. Ân. Ngoại trừ thần minh bên ngoài. Không sai. Các ma thần cực kỳ nghe lời, cho ta tặng nhiều thịt như vậy bao. Ám ảnh ma vương. Làm sao cùng chính mình trong tưởng tượng họa phong không hợp? Theo lý thuyết, Liệp Thiên Sứ nhìn thấy chính mình, không phải hẳn là chật vật mà chạy sao? Như thế nào còn vẻ mặt trào phúng? Thần minh cùng các ma thần không có khả năng khi dễ chính mình, nhất định là nhân loại đang hư trương thanh thế. Nhất là Chu Trác quăng tới tràn ngập tín nhiệm mục tiêu cho là cho nó vô cùng động lực. Liệp Thiên Sứ đúng là ám ảnh ma vương không gì hơn cái này. Tìm. Ám ảnh ma vương bị Chu Trác một cước đá bay đi ra ngoài. Ngươi còn thật sự coi chính mình có thể khắc chế ta? Không thể nào. Ngươi như thế ngây thơ. Ta diễn kịch không sai. Các ngươi thật đúng là tin là thật. Đương nhiên, các ma thần cũng ngoan ngoãn chạy trở về ma vực, hiện tại không ai có thể ngăn cản ta phá hư ma thần điện. Mọi người đều trợn tròn mắt, đây hết thảy đều là Liệp Thiên lại âm mưu. Bọn họ bị gạt. Những người này phản ứng kịp, lại đã muộn. Đối mặt Liệp Thiên Sứ, không ai là đối thủ. Địa thượng tử vong thần quốc, Nhật thực thần lang. Địa thượng tử vong thần quốc dẫn đầu phát huy, kinh khủng thương tổn bạo phát xuống, thần thoại phía dưới tạp ngư trước một bước lạnh lạnh. Tiếp lấy Nhật thực thần lang biến thành Chu Trác dáng dấp, bật hết hỏa lực. Trong sát na, vô số mũi tên dường như gió bão hạ xuống, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là mũi tên, quả thực muốn đem trước mặt bọn họ ánh mắt tràn đầy, bao táp qua đi, hết thảy tất cả đều hóa thành hư không. Trên mặt đất lưu lại chỉ có từng cổ một thi thể. Lấy Chu Trác thực lực bây giờ, kích sát những cường giả này căn bản không cần tốn hao bao nhiêu lực lượng. Coi như mạnh như thứ thần cấp ám ảnh ma vương, thậm chí là Hắc Ám giáo hoàng trọng sinh, đều không thể ở Chu Trác trước mặt chống nổi một hơi thở. Đệ nhất cái, từ ma thần điện biết được Liệp Thiên Sứ sợ hai thành ám ảnh ma vương sau đó, bọn họ đã chia ra bốn đường. Ngoại trừ lưu lại lực lượng toàn bộ canh giữ ở ma thần điện bên ngoài, còn lại một nhóm người dẫn người đi vào chữa trị hủy trong tay Liệp Thiên Sứ ma thần điện. Chu Trác không có nửa điểm thủ hạ lưu tình, toàn bộ làm thịt. San bằng Hắc Ám lực lượng lĩnh vực, Chu Trác chạm thứ hai là Quang Minh lĩnh vực. Nhìn phía xa đang xây dựng Quang Minh thần điện, Chu Trác nụ cười sáng lạ. Các ngươi đừng sửa, hoàn toàn ta còn muốn tháo dỡ. Liệp Thiên Sứ, đại ma vương tới. Nhanh lên một chút trốn a. Nhanh đi mời ám ảnh ma vương. Mới ám ảnh ma vương theo chân chúng nó chết đi đồng bạn giống nhau, trước khi chết vẻ mặt không thể tin tưởng. Toàn bộ từ đầu tới đuôi đều là một hồi âm mưu. Buồn cười là bọn họ cư nhiên tưởng thật. Bằng không, lại cho bọn họ thập phần lá gan, cũng không dám dùng bộ dáng này ở Liệp Thiên Sứ trước mặt kiêu ngạo. Đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn. Diệt tuyệt kế hoạch tiến hành rất nhanh, cực kỳ thuận lợi, toàn bộ quá trình dường như cuồng phong quét lá rụng, nhanh đến làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối, cho nên với thế gian sở có thần điện đều bị diệt tuyệt, thần minh nhóm còn chưa phản ứng kịp. Ám ảnh ma thần, ngươi cực khổ. Cảm tạ ngươi mới vừa sinh ra hơn 10 ám ảnh ma vương. Thần minh cùng các ma thần vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi làm ra cống hiến. Sau khi chuyện thành công, chúng ta biết phân cho ngươi một cái vương quốc tín đồ. Thần minh nhóm cùng các ma thần đi tới ám ảnh ma thần thần quốc, ám ảnh ma thần gần nhất già đi rất nhiều. Vì có thể mau sớm để cao ra ám ảnh ma vương, thậm chí xuyên thấu qua thần lực, sử dụng rất nhiều cấm thuật. Lấy được chỗ tốt rõ ràng, hơn 10 ám ảnh ma vương, đại biểu cho hơn 10 thần điện lại có mới thủ hộ, chỉ cần vững chắc xuống, lại sẽ có 10 cái cường đại thần minh có thể thần hàng. Phàm trần cơ bản bản vững chắc, sẽ không có Liệp Thiên Sứ chỗ dung thân. Đưa đến thế gian. Gì, tín đồ của ta làm sao không có phản ứng? Ta cũng không có. Thần minh cùng các ma thần ý thức được tình huống bất động, vận dụng thần lực xé rách thần vực cùng phạm chân bích trướng, kết quả nhìn một cái, suýt nữa không có xỉu vì tức. Sở có thần điện cùng ma thần điện mất giáo. Thần điện thời đại triệt để chung kết. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 414, sứ đồ kế hoạch. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp tin tức. Thần minh nhóm triệt để khí choáng váng. Nhóm biết mình nhất định là bị Liệp Thiên Sứ cho lừa rồi, vấn đề là nhóm còn đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ. hoàn toàn bị một cái phàm nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Rất đáng hận. Nhóm nhưng là thần minh a. Cao cao tại thượng, ngưỡng mộ nhân gian. Tất cả nhân loại ở nhóm trong mắt đều là con kiến hôi. Từ khi nào bắt đầu bị loài người nhục nhã quá? Càng không có người giống như Liệp Thiên Sứ đem nhóm mặt dẫm ở trên mặt đất, vẫn còn ở mặt trên nhiều lần hồi ngày. Thần minh nhóm đều cực kỳ cao ngạo, cứ việc có vận mệnh chi thần dự ngôn, có thể Liệp Thiên Sứ một ngày chưa thành thần, không có đạt được cùng nhóm ngang hàng tầng thứ, thần minh nhóm vẫn sẽ từ trong xương coi thường Liệp Thiên Sứ. Không biết Ám Ảnh Ma Vương còn hữu dụng sao? Ám Ảnh Ma Thần nhất khuôn mặt một bước, luôn cảm giác có điểm không đúng, thử dò hỏi. Dù sao chính mình sinh nhiều như vậy, cuối cũng vẫn phải thảo muốn chút bồi thường. Với anh, một bàn tay chụp được, hơn 10 Ám Ảnh Ma Vương trong nháy mắt đánh thành vụ thịt. Ám Ảnh Ma Thần, đây là nhìn ta dễ khi dễ sao? Phải nghĩ biện pháp nhanh lên một chút giải quyết hết Liệp Thiên Sứ. Chờ Sở Hưu Thần Minh cùng Ma Thần đưa ánh mắt rơi xuống Ám Ảnh Ma Thần trên người, người này dây kinh sợ. Không phải ta đánh không lại nhóm, chỉ là ta sinh nhiều lắm, thực lực hơi yếu. Đã không có thần điện làm ánh mắt, Liệp Thiên Sứ sẽ hoàn toàn biến mất ở thần linh trong ánh mắt, chuyện này sẽ càng phát ra lãnh thần minh nhóm bất an. Nhóm bức thiết muốn tìm được phương pháp phá cuộc. Săn bắn chi thần cùng gia tốc trò chơi cùng hiện thực dung hợp đều ở đây cấp tốc đẩy mạnh, người trước kiến tạo thần điện giấu ở cực kỳ xa xôi an toàn giải đất, bí ẩn tiến hành, còn cần chí ít thời gian nửa tháng. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp thời gian càng dài, cho dù có thần minh không tiếc đại giới gia tốc, chí ít còn cần thời gian nửa năm. Không bằng tìm kiếm mới dựa vào a. Cho dù là phù phiếm tín đồ cùng ngụy tín đồ cũng được. Liệp Thiên Sứ thế giới bây giờ xưng là ngoạn gia nhân loại đều là không lợi lộc không dậy sớm nhân loại, nếu như chúng ta ban cho bọn họ lực lượng đối phó Liệp Thiên Sứ, Liệp Thiên Sứ sẽ mệt mỏi ứng đối. Trí tuệ chi thần mở miệng, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không chuẩn bị sử dụng loại thủ đoạn này. Bởi vì ban cho phàm nhân lực lượng sẽ tiêu hao thần linh thần lực. Muốn đối với Liệp Thiên Sứ sản sinh ảnh hưởng cực lớn, cũng không phải mèo lớn mèo nhỏ hai ba con liền có thể làm được sự tình. Cần nhân viên càng nhiều càng mạnh càng tốt. Có thể tiêu hao thần lực tuyệt đối là một cái số lượng lớn. Nếu như thần lực tiêu hao quá lớn, tiến tới ảnh hưởng nhóm thần lực, đến khi hai thế giới dung hợp sau đó, không có đầy đủ lực lượng đối mặt Liệp Thiên Sứ. Nói không chừng thực biết phát sinh vận mệnh chi thần trong lời tiên đoán sự tình. Đây cũng không phải là thần minh nhóm kết quả mong muốn. Thần minh nhóm đều trầm mặc, không người đáp lại. Tiêu hao một phần thần lực, chế tạo một cái sứ đồ. Thần lực tiêu hao không tính là quá lớn. Thần minh cùng ma thần liên hợp lại, 200 cái sứ đồ còn không đối phó được Liệp Thiên Sứ. Đương nhiên, lúc này đây nhất định phải liên hợp lại, không thể bị Liệp Thiên Sứ từng cái đánh tan. Không có đánh chết nắm chặt phía trước, sứ đồ thân phận tốt nhất không nên bộc lộ ra đi, tránh cho giảo hoạt Liệp Thiên Sứ trước giờ làm ra ứng đối. Mỗi vị thần rõ ràng một cái sứ đồ tiêu hao thần lực đối lập nhau nhỏ lại, lại tăng thêm 200 cái trở lên thần minh số đếm. Sở hữu hơn 200 cái sứ đồ, liên hiệp lực lượng không phải một con số nhỏ. Hấp thụ phía trước giao hấn, thần minh nhóm cũng học thông minh, không lại quang minh tránh đại bộc lộ ra trên mặt nổi, mà là âm thầm thu thập Liệp Thiên Sứ tin tức cùng tư liệu, âm thầm phá hư. Địch rõ ràng, ta ám. Trừ phi thật có đem Liệp Thiên Sứ nhất kích tất sát cơ hội, bằng không, thần minh nhóm nhất định sẽ gấp bội hành sự cẩn thận. Ôm ý nghĩ như vậy, nhóm chọn sứ đồ nhất định phải cẩn thận thận trọng, tuyệt đối không thể tìm loại nào to mồm. Bằng không, mới đạt được thân phận thời điểm liền cao điệu tên dương, sự tình truyền đi sôi trào dương, làm sao còn ẩn tàng tại trong bóng tối? Nói không chừng sẽ bị Liệp Thiên Sứ nhổ tận gốc. Thần minh nhóm tối lui, mượn riêng mình thần lực, bắt đầu đi qua tín đồ cùng người chơi tiếp xúc, thành lập liên hệ. Phán đoán đối phương có thể hay không đảm nhiệm thần minh sứ đồ. Hết thảy đều đang âm thầm tiến hành, lặng yên không một tiếng động. Chu chắc không biết thần minh nhóm kế hoạch, đã biết cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Đường đường thần minh cư nhiên chỉ dám lén lút hành sự, mình có thể đem thần minh bước đến một bước này, đủ để chứng minh bản lãnh của hắn. Giải quyết rồi thế gian tất cả thần điện sau đó, Chu chắc cảm thấy cả người một hồi ung dung. Đây là từ trọng sinh tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được trên người áp lực chậm lại. Diệt thần điện chỉ là bước đầu tiên, giết chết thần minh mới là cực kỳ trọng yếu một bước. Đã không có thần linh uy hiếp, Chu chắc cũng không cần lo lắng trong trò chơi đột nhiên lọt vào thần linh bắn lén, có thể an ổn phát triển tiếp. Mình còn có thời gian, khoảng cách trò chơi cùng hiện thực dung hợp còn có 2 năm lẻ 9 tháng. Thời gian dài như vậy, đủ để cho hắn phát triển lớn mạnh. Đã không có áp lực, thật muốn ung dung rất nhiều. Chu chắc thầm nghĩ lấy, đúng lúc này, mũ trò chơi chuyển đến nhắc nhở, chính mình thu được điện báo trò chuyện. 05. Bây giờ là thời gian trò chơi, số xa lạ hết thảy bị che đậy, bằng hữu bên cạnh không có chuyện gấp sẽ không quấy rầy chính mình. Thật chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh? Hắn quả đoán lọt góc, thấy được một cái điện báo nhắc nhở, Dương San. Không đợi gọi lại, điện thoại lại đánh tới, xem ra thật có việc gấp. Chu Trác vội vã nghe. Chu Trác, ta có một chuyện hết sức trọng yếu phải nói cho ngươi cùng Kaka, chuyện này thập phần bí mật. Tuyệt sẽ không ở trong điện thoại nói, bằng không, điện thoại sẽ bị truy tung, chúng ta cũng sẽ bị. Chuyến điều. Nghiêm trọng như thế. Chu Trác trong óc không khỏi toát ra một cái ý nghĩ. Không sẽ là. Quên đi, vẫn là qua xem một chút đi. Chu chắc đón xe đi tới một chỗ không bị ngoại nhân quấy rầy tư nhân rạp chiếu phim, Dương Hoa trước kia một bước đến, trước giờ đã biết tin tức. Trên mặt còn mang theo không thể tin tưởng màu sắc. Muội muội, cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Chu chắc, San San điên rồi, cư nhiên nói cho ta biết vĩnh hằng trò chơi sẽ cùng hiện thực dung hợp. Ngươi nghĩ rằng ta là người ngu, sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này sao? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Chu chắc đã sớm biết đáp án, đối với lần này cũng không ngoài ý. Sợ rằng Dương San tuyệt đối không nghĩ tới mình mới là chuyển ra trò chơi cùng hiện thực dung hợp người khởi xướng. Thì ra ngươi đã sớm biết đáp án, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho ta biết. Dương San đối với Chu Trác tương đương bất mãn, chuyện lớn như vậy cũng không tự nói với mình một tiếng. Ta cũng là mới vừa từ Kim Chủ trong miệng nhận được tin tức, vẫn không thể xác nhận cái tình huống này thật giả. Nếu như ngươi không có được tin tức, ta cho ngươi biết tin tức này, có thể hay không bị ngươi làm thành kẻ ngu si. Chu Trác rất sớm đã muốn đem trò chơi cùng hiện thực dung hợp sự tình nói cho Dương San cùng Dương Hoa, cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha. Nói ra như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Coi như là tin tưởng, một ngày tin tức truyền đi, tra được trên đầu mình, chẳng phải là biết vô duyên vô cớ rước lấy phiền phức. Giống vậy trò chơi cùng hiện thực dung hợp vốn là tương đương chuyện cơ mật, thuộc về không thể tiết lộ ra ngoài tình báo cơ mật, hiện tại cũng có thể làm được Dương Hoa cùng Dương San trong lỗ thai, cũng biết bảo mật là một kiện buồn cười biết bao sự tình. Quốc gia vốn là nhân tình thức quốc gia, loại tình báo này nhất định sẽ trước giờ thông báo bên cạnh mình người thân cận. Tiến nhập vĩnh hằng thu được thực lực, tương lai trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, không đến mức không có lực phản kháng chút nào. Có thể người biết cũng có người thân cận mình, tầng tầng sáo va phía dưới, người biết cũng liền càng ngày càng nhiều vào. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 415, ta cần cho ngươi mượn một ngày. Theo quốc gia lẫn vào Chu Trác. Chu Trác, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi cùng San San giống nhau, đều điên rồi. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp, đơn giản là thiên phương dạ đàm. Vô luận là người nào, nghe được tin tức như thế đều sẽ vô ý thức phản bác. Đối chính thường nhân mà nói, cái này so với xuyên việt lại càng không cáo phổ. Tiêu giống với hai người đi tới trước mặt ngươi, một cái nói cho ngươi biết trò chơi cùng hiện thực dung hợp, một cái nói cho ngươi biết xuyên việt, ngươi phải tin tưởng một cái, tuyệt đại đa số người đều sẽ tin tưởng người sau. Chỉ ít, xuyên việt đã xuất hiện các loại các dạng tiểu thuyết, điện ảnh các loại, chờ, tác phẩm sớm bị chơi hỏng, người bình thường độ chấp nhận tương đối cao. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp, tuyệt đại đa số người đều tiếp thu vô năng. Chu Trác nhìn về phía Dương San, đối phương nguồn tin tức nhất định là Hoắc Thủy Tiên. Không biết Hoắc Hoa Thủy Tiên mất bao nhiêu tinh lực mới để cho Dương San tin tưởng đâu. Ngươi còn nhớ mình bị mạnh mẽ trinh phòng làm việc sao? Ngươi biết bị mạnh mẽ trinh nguyên nhân sao? Đây là quốc gia cơ mật tình 237 báo, một ngày tiết lộ ra ngoài, ngươi chắc chắn sẽ bị nhốt lại, mất đi tự do. Dương San dường như không có được phương diện này tình báo, không khỏi vểnh tai. Chỗ đó xuất hiện một khe hở không gian. Ngươi biết khe hở không gian đi thông địa phương nào sao? Vĩnh hằng trò chơi. Dương Hoa triệt để bối rối. Hắn rất muốn phản bác Chu Trác, chỉ là ô nhiễm. Sẽ kéo dài thời gian dài như vậy sao? Làm sao có khả năng bảo trì thời gian dài như vậy quân sự giới nghiêm? Bên trong nhất định có bí mật không muốn người biết. Hy vọng hôm nay tin tức không nên tiết lộ đi ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng muốn hảo hảo thăng cấp, để thăng thực lực của chính mình. Nhất là ngươi, Dương San, ngươi có thể đem công tác tử, toàn lực tăng thực lực lên. Một cái người bận rộn lại không mang theo ta thăng cấp. Nói đến chỗ này trọng tâm câu chuyện, Dương San rất là bất mãn. Liệp Thiên Sứ là bạn trai của mình, có thể người này lại chưa từng có mang quá chính mình dâng lên, quá không xứng trước. Từ chức cũng không cần. Ta so với người khác đẳng cấp cao hơn nhiều. Nói xong, nàng liếc mắt một cái Dương Hoa. Dương Hoa vươn mũi, nhưng không biết nên nói cái gì. Đẳng cấp là hắn vĩnh viễn đau nhức. Đến nay còn bị muội muội treo lên đánh. Ta thật không có cách nào mang người thăng cấp. Bất quá, thành tựu bồi thường, ta có thể tìm người mang người thăng cấp. Tìm người mang ta thăng cấp. Dương San hơi sững sờ, tiếp lấy bật thốt lên, nam hay nữ? Nam. Đương nhiên, cái này nhân loại tự nhiên là Chu Trác. Hấp thụ lần trước giao hấn, Chu Trác làm sao cũng không khả năng dùng Liệp Thiên Sứ thân phận chân thật. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp phía trước, còn là muốn kiếm tốn. Dù sao, hiện thực thế giới còn có Vĩnh Dạ Chi Thần manh vớt. Dương San vẫn có chút thất vọng, quả đoán lắc đầu. Ngược lại thì Dương Hoa hứng thú rất cao. Giả thiết, giả thiết trò chơi sẽ cùng hiện thực chỉnh hợp, như vậy, nhân vật trò chơi bên trong thực lực nhất định khá quan trọng. Chính mình hiện nay lấy trò chơi mà sống, vô luận như thế nào, đề cao trò chơi đẳng cấp tổng không có chỗ xấu. San San, yên tâm, cả ca theo, tuyệt đối sẽ không để cho người chịu thiệt. Huống chi, đây là Chu Trác một phần tâm ý. Ngươi sẽ không hiếu kỳ hắn biết mời tới cái kia vị cường giả sao? Vừa nói như vậy, Dương San thật đúng là tới vài phần hứng thú. Dù sao, nàng cũng muốn biết Chu Trác tự cấp cái kia vị kim chủ làm công, thần thần bí bí, liền mình cũng không tiết lộ. Tốt. Ăn cơm chưa xong sau đó, mấy người tán đi, Chu Trác suy tính hẳn là ngụy trang thành ai đó. Trước tiên, không thể là một cái yếu kê, còn muốn cam đoan không ra vấn đề. Càng nghĩ, vẫn là ban đầu đã từng quen biết Thương Tảo Thiên Nhai theo sách, liền ngụy trang hắn. Đương nhiên, vì phòng ngừa bí mật tiết lộ. Thương Tảo Thiên Nhai, ta có một cái tình báo cần phải nói cho ngươi. Thương Tảo Thiên Nhai bây giờ đã bỏ thêm Chu Trác rất lâu, nhìn thấy Chu Trác gửi tới tin tức, trở nên kích động. Trước mắt hắn đã gia nhập Long Vệ, lẫn vào không sai. Lần trước Liệp Thiên Sứ tiết lộ trò chơi cùng hiện thực dung hợp, ở hiện thực thế giới đưa tới sóng to gió lớn, lúc này đây lại sẽ có cái gì như bức tình báo. Lần này tuyệt đối có thể là công. Nói cho ta biết địa điểm, lập tức đến. Thương Tảo Thiên Nhai vội vã nhanh chóng đi tới địa điểm ước định, cười cùng Chu Trác chào hỏi. Ta cần cho ngươi mượn một ngày. Ba. Cho ta mượn một ngày. Cái quỷ gì? Người con có thể mượn? Thương Tảo Thiên Nhai vẻ mặt một bức, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm bất hảo. Liệp Thiên Sứ muốn lừa bị ta. Tại sao ư? Giữa chúng ta về điểm này thù hận không phải đã sớm kết liễu sao? Thương Tạo Thiên ngay quay đầu muốn chạy, lại bị Chu Trác kéo vào vĩnh hằng trong mộng cảnh. Bản thân, thấy ta còn muốn chạy. Vẫn là đàng hoàng ở vĩnh hằng mộng cảnh bên trong ngây người một ngày a. Giải quyết rồi Thương Tạo Thiên ngay sau đó, Chu Trác biến hóa nhanh chóng, đã biến thành Thương Tạo Thiên ngay răng rắc, liền trang bị cũng giống nhau như lúc. Bất quá, còn có một cái vấn đề. Thuộc tính của mình quá mạnh mẽ. Tùy tiện một lần công kích đều muốn vài tỷ, thậm chí trên 10 tỷ thương tổn, dây thiên dây dây không khí. Không. Như vậy ngoại hạng thực lực, kẻ ngu si mới chỉ có không nhìn ra có chuyện. Ngoại trừ Liệp Thiên Sứ, còn có người chơi biến thái như vậy sao? Bất quá, biện pháp giải quyết cũng có. Chu Trác lấy ra chống lại thánh thạch, thuận tay cho tự sử dụng từ một cái lược thực giả trong hòm đáo lấy được suy yếu kỹ năng. Không sai, cho tự sử dụng suy yếu, chính là cái này sao ngã ngớn thao tác. Pháp thuật liên kích phía dưới, đem thực lực của chính mình suy yếu 99%, tuy là vẫn là biến thái một điểm, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu à. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Biến thành Thương Tạo Thiên nhai sau đó, Chu Trác đi tới hắn cùng Dương Hoa cùng Dương San địa điểm ước định. Bọn họ sớm tại chỗ chờ đợi đứng lên, ngoại trừ hai người ở ngoài, còn có Hoắc Gia Thủy Tiên. Ta khuê mật nói cho đại gia như vậy tình báo, ta mang nàng một cái không quá phận a. Chu Trác đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thêm một người cùng thiếu một cái không có phân biệt. Hắn ngụy trang Thương Tạo Thiên nhai lánh khốc lên sân khấu, Dương San cùng Dương Hoa lập tức nhận ra được. Liệp Thiên Sứ là ngoạn gia cực hạn, không người nào có thể siêu việt, hắn ở người chơi trong lòng địa vị đã thần hóa. Không thể xem như là người chơi, chỉ có thể xưng là bụt. Trừ cái này cái bụt bên ngoài, về sau liền là vĩnh hằng thế giới cường giả, mỗi một vị cũng có thần cấp thiên phú, thậm chí siêu cường chức nghiệp ẩn cùng thực lực. Súng Gia Thiên Thương tự nhiên cũng muốn bên ngoài liệt, đứng hàng 10 vị trí đầu. Loại này đại cao thủ đương nhiên nổi tiếng. Hoắc Gia Thủy Tiên là người nhà giàu, biết được không? Chín tình báo muốn vượt qua xa người thường, nàng đối với Thương Tạo Thiên nhai hiểu rõ so với Dương Hoa cùng Dương San càng nhiều. Ngươi không phải đã gia nhập Long Vệ sao? Như thế nào còn sẽ có lúc rảnh rỗi gian dẫn người thăng cấp? Chu Trác có thể mời được ngươi. Hắn là thân phận gì? Chẳng lẽ cũng là Long Vệ bên trong một thành viên sao? Dương Hoa cùng Dương San vẻ mặt ngượng ngứ, hoàn toàn không biết Long Vệ là cái gì tổ chức. Chẳng lẽ là cường đại công hội? Xếp hạng thứ nhất công hội cũng không phải là Long Vệ a. Nhìn thấy hai người nghi hoặc, Hoắc Gia Thủy Tiên giải thích, Long Vệ là lệ thuộc về quốc gia đặc thù tổ chức. Thuộc về bí ẩn tổ chức, chỉ có nhất tinh anh nhân tài mới có thể đi vào Long Vệ. Còn có điểm trọng yếu nhất, trò chơi cùng hiện thực dung hợp tin tức này chính là từ Long Vệ bên trong truyền tới. Lệ thuộc về quốc gia tổ chức. Chắc không được Chu Trác thần bí như vậy, nguyên lai là theo quốc gia hơn a. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 416, kinh khủng thần long. Đặt bao hết L120 cấp quái vật khu. Dương Hoa cùng Dương San trên mặt lộ ra thoải mái màu sắc. Chắc không được Chu Trác vẫn thần thần bí bí, không dám tiết lộ sau lưng mình kim chủ. Thì ra là thế. Nếu như phía sau là quốc gia, toàn bộ liền có thể thông cảm được. Cùng quốc gia hợp tác, nhất định sẽ ký hiệp nghị bảo mật, không thể tiết lộ ra ngoài thân phận. Dương San bất mãn biến mất. Bất kể nói thế nào, Chu Trác mời tới Thương Tạo Thiên nhai như vậy đại cao thủ mang chính mình thăng cấp, tuyệt đối hao tốn không nhỏ nhân tình. Trước giờ thanh minh, ta chỉ mang bọn ngươi một lần thăng cấp. Qua đi chúng ta sẽ không lẫn nhau can thiệp, mời các ngươi cũng không tới quấy rối ta. Nếu như không phải ta thiếu hắn một cái nhân tình, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện buồn chán này. Thương Tạo Thiên ngay bày ra một bộ lạnh lẽo cô quạnh dáng dấp. Ba người vội vã gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, Thương Tạo Thiên ngay là thập đại cao thủ một trong, còn gia nhập đội tuyển quốc gia Long Vệ, vô luận là địa vị và thân phận cũng làm cho bọn họ cao không thể chạm. Có thể mang chính mình thăng cấp cũng đã không sai, sẽ không xa cầu càng nhiều. Đi thôi, ta đã tìm xong rồi thăng cấp khu vực. Chu Trác khoát tay chặn lại, luyện chế xong giản dị truyền tống trận ném đi ra, trực tiếp sử dụng truyền tống trận. Quả nhiên là đại lão, xuất thủ chính là ngưu bức. Bọn họ muốn chạy tới chỉ định quái vật khu vực, không thiếu được phải trải qua nhiều lần truyền tống 20 trận truyền tống. Đương nhiên, truyền tống trận cũng không phải tốc hành, chỉ có chủ thành đến chủ thành giữa truyền tống. Còn lại liền cần dùng chân, hoặc là tọa kỵ đi trước. Ý vị này cần tốn hao thời gian dài cùng tinh lực. Trái lại Thương Tạo Thiên nhai liền hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến cái gì địa phương, trực tiếp sử dụng đến mục đích truyền tống trận. Quả nhiên lợi hại. Ý vị này Long Vệ phía sau còn có một cái truyền tống trận đại sư. Không nghĩ tới người chơi bên trong còn có người nắm giữ loại này phó chức, không hổ là Long Vệ. Liên Hoắc Gia Thủy Tiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Nàng đối với Long Vệ không hiểu nhiều, chỉ là biết cái tổ chức này thần bí cường đại, cụ thể hơn điểm liền hai mắt tối thui. Đi qua truyền tống trận, một hàng người đi tới mục đích. Đây là một mảnh cao cấp giã quái khu, quái vật đẳng cấp cao tới 1V100. Đối với Dương San cùng Dương Hoa mà nói, ném qua đi một cái điều tra, lấy được tin tức chỉ có liên tiếp dấu chấm hỏi. Xuất hiện đi, ta tọa kỵ. Chu Trác vung tay lên, trước mặt triệu hồi ra một con lớn chừng bàn tay ấu long. Ấu long vừa mới xuất hiện, lập tức chạy đến Chu Trác bên người, một bộ sữa sinh bập bẹ dáng dấp. Ba, cái quỷ gì? Chu Trác rất nhanh minh bạch rồi nguyên nhân. Long kỵ sĩ khế ước long trúc với đặc thù thức triệu hoán vật, cần chính mình một chút xíu bồi dưỡng. Cứ việc Chu Trác biến thành Thương Tạo Thiên Ngai, nguyên bản kỹ năng đã có trình độ nhất định khác biệt, không phải đẳng cấp mà là trạng thái. Vì vậy, Chu Trác gọi tới long là một cái sơ sinh ấu long. Ba, cái quỷ gì? Thương Tạo Thiên Ngai triệu hoán cự long không phải một cái to lớn hắc long sao? Này lớn chừng bàn tay hấu long là cái gì quỷ? Tiểu gia hỏa chừng hai mắt, trong miệng nha nha tê ơ. Thật là đáng yêu. Cái này hình thái hoàn toàn đem hai nữ nhân manh hóa. Ho khan, ta gần nhất kỹ năng xảy ra chút vấn đề. Không có việc gì, ta còn có dự bị long. Xuất hiện đi. Thần long. Sau một khắc, thần long đăng tràng, cường đại khí lãng nhấc lên, mang theo hủy diệt hết thảy ngập trời khí diễm. Thứ thần cấp cường đại khí tức xuất hiện, xa xa sở hữu quái vật sợ đến cất đái đều phun, không hề chiến đấu ý tưởng cùng ý chí. Đây chính là thần long anh nghiêm, khi dễ loại này cấp thấp quái vật, không cần xuất thủ, hoàn toàn có thể đem đối phương sợ nước tiểu. Từng cái quái vật nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích mảy may. Không chỉ có như vậy, thừa nhận thần long uy áp, HP cũng như thác nước nhanh chóng trượt. Đây là long. Có thể ngài triệu hoán vật không phải rồng phương Tây sao? Thế nào lại là chúng ta? Giết quốc đồ đằng. Ba người nhìn tản ra vô cùng kinh khủng hơi thở thần long, từng cái há to miệng, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Chính mình đùa trò chơi hoàn toàn sẽ không xuất hiện đông phương thức thần long, cái này có điểm họa phong không hợp. Huống chi, này thần long khí tức quá kinh khủng. Còn muốn so với Thương Tạo Thiên Nhai kinh khủng hơn, coi như nói là Thương Tạo Thiên Nhai chủ tử, bọn họ cũng sẽ tin. Ho khan, Liệp Thiên Sứ đại lão để cho ta thay hắn triệu hoán này thần long, ta chỉ là thay chăm sóc hai ngày. Đối mặt mấy người ánh mắt hoài nghi, Chu Trác nhàn nhạt giải thích. Liệp Thiên Sứ. Dương Hoa biểu tình có điểm phức tạp, không nói thêm gì. Hoắc Gia Thủy Tiên ngẹo đầu đang suy nghĩ gì, cuối cùng tiếp tục xem hướng trong sân Thương Tạo Thiên Nhai. Thần long khí tức uy hiếp sau đó, đối phó những quái vật này liền muốn ung dung nhiều. Chu Trác hóa thân Thương Tạo Thiên Nhai cưỡi ở thần long trên người, nâng cao trong tay long thương. Xung phong. Thần long hóa thành một đạo kim quang, một đường sông ngang mà qua, ánh sáng màu vàng lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, trước mặt hình thành một cái kim sắc hủy diệt dải đất, sở hữu thân ở với kim sắc hủy diệt đường nhỏ phía dưới quái vật toàn bộ hủy diệt. Chu Trác cơ trong tay long thương, có phát hiện không dùng võ chi lực. Thần long quá mạnh mẽ, hoàn toàn đoạt ta danh tiếng. Ngược lại thì ấu long nhảy đến thần long trên người, mắt to chớp chớp nhìn con này vóc người gầy nhỏ thần long. Thật mạnh a. Cái này chỉ là Liệp Thiên Sứ một con sủng vật. Thật bất khả tư nghị. Như thế cường đại sủng vật đều có thể tùy ý ra bên ngoài mượn. Liệp Thiên Sứ quả nhiên không phải phàm nhân a. Ngươi không biết thiên hạ đệ nhất tiệm bán ra bao nhiêu thần thoại cấp trang bị sao? Hắn hiện ở trong tay tài phú có thể so với một cái quốc gia nhỏ, Phú Khả Đế quốc. Hoắc Gia Thủy Tiên trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, hôm nay Liệp Thiên Sứ chính là một cái truyền thuyết, không cách nào siêu việt đỉnh phong. Không nghĩ tới một cái từng theo tự có quá ngắn tạm cùng xuất hiện người sẽ trưởng thành tới mức này. Một bên Dương Hoa càng thêm khó chịu. Chính mình đã từng. Ai? 900 hắn thở dài một tiếng, yên lặng đi theo Thương Tạo Thiên Nhai phía sau. Có thần long dẫn bọn hắn thăng cấp, kế tiếp tốc độ lên cấp liền cùng cưỡi tên lửa giống nhau. Dù sao, Chu Trác đi tới là một vệ cấp 100 trở lên quái vật khu, bọn họ ít nhất có thể thu được 300% kinh nghiệm thêm được, tối cao có thể thu được 400 kinh nghiệm thêm được. Có cao như vậy kinh nghiệm thêm được, tốc độ lên cấp làm sao có khả năng chậm. Một đường hành hành không tổ, quái vật quét ngang không còn. Dương Hoa một hơi thở thăng 10 cấp, đẳng cấp tối cao Hoắc Gia Thủy Tiên thăng tứ cấp. Thương Tạo Thiên Nhai đại lão, ngài có thể hay không dẫn chúng ta đi cấp bậc càng cao hơn quái vật khu? Ta xem Thần Long đại nhân hoàn toàn không có áp lực. Thần Long xuất thủ, miểu sát toàn trường. Cho đến nay, gặp phải sở hữu quái vật thuần một sắc miểu sát. Thể nghiệm đến cao vượt cấp mang tới kinh nghiệm thêm được, bọn họ muốn thu được kinh nghiệm càng nhiều thêm được. Chu Trác bất trí khả phủ gật đầu. Lần này chính là dẫn bọn hắn thăng cấp, đi trước cao cấp hơn quái vật khu vực không thành vấn đề. Sở dĩ tuyển trạch một vệ cấp 100 quái vật khu vực, chủ yếu là sợ quái vật đẳng cấp rất cao, Thương Tạo Thiên Nhai không chấn áp được bãi. Hiện tại, hoàn toàn dựa vào thần long mang, Chu Trác vẫn là an tĩnh làm một cái cá mặn a. Không thành vấn đề. Trực tiếp để thăng 20 cấp, đi tới một vệ 120 cấp quái vật khu. Bên trong đã bị bọc, người không liên quan lập tức rời đi. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 417, Tà Nhãn Ma Thần Sứ Đồ. Nhân Long hợp nhất. Bao tràng. Một vệ 120 cấp quái vật khu bị người bao tràng. Đám người đều hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Cái quỷ gì? Ai có thể ở một vệ 120 cấp quái vật khu đặt bao hết? Liệp Thiên Sứ sao? Trừ hắn ra tên biến thái này ở ngoài, đẳng cấp tối cao vẫn chưa tới một vệ 80, làm sao có khả năng đặt bao hết một vệ 120 cấp quái vật khu? Nghĩ như thế nào cũng là nhất kiện không phải chuyện có thể xảy ra. Nếu như là Liệp Thiên Sứ đại lão đặt bao hết, chúng ta sẽ không quấy rầy. Dương Hoa ánh mắt phức tạp, hắn không thế nào muốn gặp Liệp Thiên Sứ, dẫn đầu mở miệng trước nói. Liệp Thiên Sứ. Mọi người đều bối rối, nhất ngộng vẫn là kêu đặt bao hết người chơi. Liệp Thiên Sứ. Hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ. Lão đại chúng ta là có thể ung dung giải quyết. Câm miệng, lão đại không phải đã nói bảo mật sao? Câm miệng cho ta. Mấy cái khác gia hỏa sắc mặt không thế nào dễ nhìn, mạnh đến ở lắm miệng có gia hỏa trên đầu mạnh đến vỗ một cái. Chu Trác lúc đầu cũng không thèm để ý, nghe được câu này, không khỏi tới vài phần hứng thú. Đây là bọn hắn tự đại, hay là thật có để khí? Người chơi có thể tới một V120 cấp quái vật khu vực, còn gọi ra đặt bao hết. Quả thật có thực lực. Đừng xem đẳng cấp bài hành bảng bên trên tối cao người chơi mới, chỉ có LV78, không có nghĩa là hiện nay đẳng cấp tối cao người chơi chỉ có một V78. Dù sao, có hay không tiến nhập đẳng cấp bài hành bảng đều cần đi qua bản thân đồng ý, chỉ cần ngươi tuyển trạch khiêm tốn, đẳng cấp bài hành bảng bên trên cũng sẽ không cho thấy tên của ngươi. Kiếp trước, Chu Trác biết rõ một cái người chơi khá là khiêm tốn. tuyệt đại đa số ngoạn gia đẳng cấp vẫn còn ở 1v60 lúc, hắn đã 1v80. Cái này nhân loại có thiên phú đặc thù chính là gấp 3 kinh nghiệm. Đi qua bất luận cái gì cách lấy được điểm kinh nghiệm đều là gấp 3. Nhưng đối phương ngận đê điều, bảng thượng vô danh. Nếu như không phải một lần ngoài ý muốn bị người phát hiện viễn siêu phổ thông ngoạn gia đẳng cấp, căn bản sẽ không có người biết được còn có như thế nhất phương đại lão. Chu chắc chưa từng có coi khinh người khác, có thể đến nơi đây, còn muốn đặt bao hết, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Huống chi, bởi quốc gia mở rộng, tiến nhập vĩnh hằng trò chơi người chơi so với kiếp trước càng nhiều, đại biểu cho nói không chừng gặp phải sở hữu càng cường đại năng lực thiên phú người chơi. Giả sử sở hữu siêu việt thần thoại cấp thiên phú, coi như đối phương một ngày có thể trực thăng 1v120, Chu chắc cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này, thần minh nhóm triệt để mai danh nhận tích, không chỉ có thần minh nhóm lo lắng Chu chắc cực nhanh phát triển lớn mạnh. Chu chắc đồng dạng lo lắng thần minh ở sau lưng giở trò. Có vấn đề hay không, đi vào thăm dò một cái chẳng phải sẽ biết. Huống chi, thật xảy ra vấn đề. Đây là Thương Tạo Thiên Nhai việc làm, theo ta Liệp Thiên Sứ có quan hệ gì? Hắn chính là tốt nhất có nổi hiệp. Hành, coi như các ngươi thức thời. Mấy người không khỏi nhiều ở Hoắc Gia Thủy Tiên cùng Dương San trên người nhiều nhìn lướt qua, lại nhìn dẫn đầu Thương Tạo Thiên Nhai, đồng dạng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Dù sao, có thể tới chỗ này đều không là người bình thường. Đi. Tại sao phải đi? Đặt bao hết. Ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi? Ngươi nghĩ bao là có thể bao? Chu chắc cầm trong tay cự đại long thương chống trên mặt đất, trong ánh mắt mang theo bệ nghệ ý. Ta hôm nay còn nói nơi đây ta bao tràng. Các ngươi là chính mình cút, vẫn là ta đưa các ngươi cút. Chu chắc rất là cường thế. Phía sau trong bóng tối đi ra một vị nam tử, hắn trên trán toát ra một con đen nhánh ánh mắt, tỉ mỉ ở Chu chắc trên người đánh giá. Ngươi chính là Thương Tạo Thiên Ngai. Thực lực không gì hơn cái này. Nghe danh không bằng gặp mặt. Nếu như không phải ta cần khiêm tốn hành sự, ngươi ngay cả cho ta sách giày tư cách cũng không xứng. Đối phương tư thái cũng rất là cuồng ngạo, Chu chắc sử dụng điều tra ném qua đi. Không nhìn không việc gì, nhìn một cái liền hắn đều bối rối. Cùng ra 18 thiếu, tà nhãn ma thần sứ đồ. Chủng tộc, nhân loại. Chức nghiệp, ma ngữ giả, thập tinh chức nghiệp ẩn. Đẳng cấp, 1v120. Lực công kích, 18E. Ma pháp công kích lực, 18E. HP, 3000E. Lực phòng ngự, 872V đút. Phòng ngự ma pháp, 121V đút. Thiên phú, tà nhãn, thần cấp, tà nhãn ma thần cường hóa bản. Kỹ năng, đoạ lạc ánh sáng, hắc ám chi nhìn, hắc ám thiết cắt ánh sáng, hủ hóa. Tà nhãn chi lực, hỗn loạn. Thần thoại cấp người chơi mô bản, HP 4000%, lực công kích 1000%, chịu đến sở hữu nguồn thương tổn 9, 0, không bao gồm chân thực thương tổn, chịu khống chế thời gian 90%, thấp hơn 1 giây mặt trái trạng thái sẽ miễn dịch. Ma thần sứ đồ. Đây là vật gì? Thần minh nhóm thủ đoạn mới sao? Đẳng cấp LV tháng 1 năm 20, thần cấp thiên phú, thập tinh chức nghiệp ẩn, thần thoại cấp người chơi mô bản, thực lực viễn siêu trước mắt người chơi. Cái cũng khó trách bọn họ biết tự ngạo. Đối mặt người chơi, thực lực các phương diện nghiền ép. Chắc không được dám đến 1v120 cấp giá quái khu đặt bao hết. Xét giày. Tới, ta cho ngươi hảo hảo nói một chút giày. Ta là Long Kỵ Sĩ, triệu hoán vật cũng là thực lực ta một bộ phận. Ngươi có thể đánh qua nó, coi như ta thua. Chu chắc đưa tay hướng về phía sau vây tay, vẫn ẩn nút thần long đăng tràng. Thứ thần cấp cường đại khí tức không có nửa điểm ẩn dấu. Trải qua Chu chắc cường hóa đến 28 sau đó, thần long thực lực so với đã từng được xưng thế gian thực lực Trần Nhà Quang Minh giáo hoàng chắc chắn mạnh hơn. Cùng ra 18 thiếu cảm nhận được thần long khí tức trên người, sắc mặt nhất thời thay đổi. Sử dụng tà nhãn tiến nhập quan sát lúc, chứng kiến kinh khủng thuộc tính, không khỏi một hồi tê cả da đầu. Rời đi nơi này. Tà nhãn bên trong truyền ra chỉ có cùng gia 18 thiếu có thể nghe được thanh âm. Ngươi không phải giá trích quái long đối thủ. 3. Mới vừa thu được thực lực cường đại cùng gia 18 thiếu có điểm ngộng. Hắn mới thu được thực lực cường đại, còn chưa kịp khoe khoang, kết quả có người tự nói với mình, nó không phải một con triệu hoán vật đối thủ. Điều này làm cho cùng gia 18 thiếu thập phần khó chịu. Bất quá, ai bảo cái này là tới từ ở thần linh thanh âm, hắn không thể không nghe. Không có nửa điểm do dự, cực nhanh hướng phía xa xa chạy trốn. Theo bên người bốn vị người hầu toàn bộ bối rối, tình huống gì? Lão đại tại sao chạy? Không phải muốn dẫn mình thăng cấp sao? Nhưng mà, Chu chắc tốc độ phản ứng nhanh hơn, nhảy lên thần long hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, tốc độ so với cuồng gia 18 thiếu nhanh hơn. Hỗn loạn. Cuồng gia 18 thiếu trên trán trào, triệu hảo tốt, ra một đạo hắc quang, rơi xuống thần long trên người. May là thần long thân là thứ thần cấp, sở hữu cực cao mặt trái kháng tính, như cũng không cách nào miễn dịch đến từ chính hỗn loạn lực lượng. Dù sao Tà nhãn trải qua thần minh cường hóa, đối phương một thân thực lực tuyệt đại đa số đều ở đây con kia trong mắt. Chu chắc không có chịu ảnh hưởng, có thể ở cùng gia 18 thiếu trong mắt, ngoại trừ thần long ở ngoài, những người khác không đáng giá nhắc tới. Nhân long hợp nhất. Đây là long kỵ sĩ kỹ năng đặc thù, có thể cùng triệu hoán chi long ngắn hợp nhất, hóa thân thành người hình rồng hình thái. Thực lực cũng sẽ đạt được cực lớn biên độ tăng vọt. Cùng thần long hợp thể sau đó, Chu chắc toàn thân phủ thêm một tầng lớp vảy màu vàng nóng. Mũ giáp là kim sắc long khôi, đồng tử biến thành ám kim sắc, trong tay long thương cũng thay đổi thành màu vàng nóng, tản ra thuần chánh thần long khí độ. Thần long ai nghiêm nhập vào cơ thể mà ra, ép tới người không thở nổi. Trong sát na, Chu chắc giống như thiên thần hạ phàm. Long dơ vướt nghi ngờ. Trong tay long thương vùng, mũi thương thẳng tắp đâm về phía cuồng gia 18 thiếu, trong nháy mắt đem trên trán tà nhãn đâm bạo nổ. Chương 418, về sau ngươi có cái gì hắc qua, có thể hết thảy tìm ta. Kinh khủng sức bật trong nháy mắt đem Tà Nhãn đâm bạo nổ, cùng ra 18 thiếu ôm cùng với chính mình đầu kêu dây lên. Con mắt của ta. Hỗn đản. Từ mở con mắt thứ ba, ánh mắt là hắn lớn nhất tổn thương sát lực thủ đoạn, đồng dạng cũng là hắn chí mạng nhất yếu hại. Một kích qua đi, kinh khủng thương tổn bạo phát. Con mắt này lâm thời phế đi. Đã không có con mắt này, cùng ra 18 thiếu thực lực cũng sẽ đại biên độ giảm bớt. Chu Trắc Kim sắc thụ đồng trung không có nửa điểm cảm tình màu sắc, ra chỉ đấu thần lực kim sắc long thương phát lực. Báng súng kéo đầu thương tiếp tục tại cùng ra 18 thiếu trong óc chuyển động đứng lên. Mặc dù đã suy yếu thực lực bản thân, phối hợp bây giờ thần long hợp thể trạng thái, sức bật vẫn là tương đối khủng bố. Vẹn vẹn một kích, trực tiếp diệt sạch cùng ra 13 giây vượt lên trước 1 phần 10 HP. Hỗn đản, ngươi chọc giận ta. Ngươi không biết mình trêu chọc là ai? Sau lưng ta có cường đại thần minh tọa trấn, ngươi nhất định phải chết. Đối mặt bạo kích, cùng ra 18 thiếu điên cuồng la ầm lên. Quả nhiên là thần minh. Chu Trác lười nghe người này tiếp tục rong dài, liên tiếp xuất thủ, toàn lực bạo phát xuống, ngắn ngủi không đến thời gian 3 giây liền đem cùng ra 18 thiếu giải quyết triệt để. Oeng. Cùng ra 18 thiếu chết thảm, 357 quỷ dị là một kiện trang bị, đạo cụ cùng kim tệ cũng không có rơi xuống. Quả nhiên là có thần minh chi lực bảo hộ. Chu Trác phòng trừng, coi như cắt thành ác quán mãn doanh danh sừng, kết quả cũng sẽ không có cái gì cải biến. Đương nhiên, Chu Trác cũng không chút nào để ý. Muốn lấy được cùng ra 18 thiếu trang bị quá dễ dàng. Chỉ cần sử dụng Man Thiên Quá Hải biến thành bộ dáng của hắn, sau đó sẽ cho người này tới một chai quên sống nước. Cam đoan có thể để cho trên người hắn vật đáng tiền toàn bộ tiêu thất, kỹ năng toàn bộ quên. Nếu như thần minh nguyện ý tiếp tục tại cùng ra 18 thiếu trên người đầu tư, Chu Trác sẽ còn tiếp tục pha chế. Hắn ngã vào nhìn thần minh nguyện ý tiêu hao bao nhiêu thần lực tiêu hao ở cùng ra 18 thiếu trên người. Lão đại. Nhìn thấy thần uy vô địch lão đại chết thảm ở thương tạo thiên nhai trong tay, còn lại vài cái vội vã liền muốn lọ gấp. Hãy để cho ta miễn phí tiễn các ngươi trở về thành a. Giơ lên trong tay long thương, một cái hoành tạo thiên quân đi qua, bốn người không huyền niệm chút nào lạnh lạnh. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, thời gian ngắn ngủi, cùng ra 18 thiếu một hàng năm người toàn bộ chết thảm. Dương Hoa, Dương San cùng Hoắc Gia Thủy Tiên không thể nào lưu ý. Chuyện này không thể bình thường hơn được. Dù sao, thương tạo thiên ngay nhưng là thập đại cao thủ một trong. Lối ăn mặc này xoáy nổ. Đáng tiếc, ta không có cơ hội. Bằng không, ta một nhất định phải trở thành long kỵ sĩ. Nhìn thương tạo thiên ngay long nhân hình thái, Dương Hoa vẻ mặt tức ao. Liền chúng nữ cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Không thể không nói, nhân long hợp nhất phía sau long nhân hình thái sát thực uy vũ bất phàm. Tiếp tục thăng cấp. Chu Trác mang theo 3 người dọn dẹp phụ cận quái vật, 1v120 cấp quái vật mang tới điểm kinh nghiệm càng thêm phong phú. Có đại cao thủ trợ giúp, lại tăng thêm siêu cao đẳng cấp vượt cấp đánh quái, thực lực yếu nhất Dương Hoa tăng lên cấp 21, những người khác đẳng cấp cũng tăng lên trên 10 cấp. Tốt lắm, ngày hôm nay liền đến nơi đây. Ta theo ước định của hắn cũng kết thúc. Hy vọng các ngươi đừng tưởng rằng chúng ta mau giao tình, liền tới quấy rối ta. Lúc đầu, Chu Trác dự định mang 3 người thăng cấp một ngày. Không nghĩ tới gặp cùng gia 18 thiếu, biết được sứ đồ. Thần minh nhóm không có bỏ qua, bất quá, so với phía trước, thông minh rất nhiều. Từ sáng chuyển vào tối, nếu như không phải vừa lúc mà gặp, khủng bố còn bị thần minh nhóm ngông tại cổ lý. Không có phát hiện thì thôi, nếu phát hiện sứ đồ, tự nhiên không thể để cho bọn họ an tĩnh nhận nút. Vươn ra móng vuốt, hết thảy cho chặt. Cảm ơn ngài trợ giúp. 3 người từ trong thâm tâm cảm tạ, không có thương tạo thiên nhai trợ giúp, bọn họ đẳng cấp không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Nhất là Hoắc Gia Thủy Tiên cùng Dương San, hoàn toàn sở hữu chiếm lấy đẳng cấp bài hành bảng đệ nhất và đệ nhị năng lực. Hai người đều rất khiêm tốn, lựa chọn ẩn dấu, không có tiến nhập đẳng cấp bài hành bảng. Còn như Dương Hoa, cấp bậc của hắn cùng chủ lưu người chơi chênh lệch cực đại, lúc này đây, CKFR cũng chỉ là mới vừa đuổi theo đại bộ phận, đội mà thôi. Cái này đã đủ rồi. Quãng đường còn lại còn muốn chính bọn nó đi. Chu Trác gật một cái, thu hồi thần long, bóp nát truyền tống quyển trục biến mất. Vĩnh Hằng ngộng cảnh mở ra, nhốt ở bên trong thương tạo thiên nhai mãn tù phong thích, trên mặt viết đầy u oán. Nhất là chứng kiến Liệp Thiên sứ đỉnh cùng với chính mình mặt, Thương Tạo Thiên nhai khóc không ra nước mắt. Không cần nghĩ cũng biết Liệp Thiên mượn thân phận của cùng với chính mình đi ra ngoài làm chuyện xấu. Liệp Thiên sứ, ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa. Hắn rất muốn hành hung Chu Trác một trận, làm gì được, thực lực không cho phép. Giả sử chính mình thật như vậy làm, sợ rằng trên người trang bị cũng sẽ không cánh mà bay. Không thể chơi vào, thật sự là không thể chơi vào. Quá khứ thê thảm giáo huấn tự nói với mình, tự sát cũng không có thể trêu chọc Liệp Thiên sứ. Hắn chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong bụng nuốt. Thông báo Long vệ, giúp ta chú ý gần nhất thực lực để thăng tương đối thập phần to lớn người. Thần minh nhóm đã đem lực lượng kéo dài đến người thường bên người. Thần minh, Liệp Thiên sứ không biết dùng mặt của ta trêu chọc thần minh a. Ta miễn phí giúp ngươi thăng một hạ cấp, đây cũng là đối với bị nguy bồi thường nho nhỏ. Nhớ kỹ miệng lao một điểm. Chu Trác nói xong, biến trở về hình dạng của mình. Thăng cấp, biến thành hình dáng của ta đi thăng cấp. Đừng nói giỡn. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng? Thương Tạo Thiên ngay không khỏi trong lòng nói xong hằng bét, liền thấy cấp bậc của mình cưỡi tên lửa vậy tăng lên, một hơi thở thăng cấp 26. 3. Ngoa tạo. Đây là thật. Đây là ta đối với ngươi ngoài định mức bồi thường. Chu Trác đem thần long thẻ qua. Thương Tạo Thiên ngay chứng kiến thần long thuộc tính, miệng há lớn đến cực hạn. Đẳng cấp đề thăng cấp 26, còn chiếm được thứ thần cấp cường đại sủng vật. Chẳng lẽ không đúng đang nằm ngộng? còn là nói Liệp Thiên Sứ là của ta ngón tay vàng lão gia gia. Lão đại ngu bức, người sau này sẽ là cha ruột của ta, loại chuyện như vậy tốt nhất nhiều tới mấy lần. Thương Tảo Thiên nhai kích động đến sắp khóc, hận không thể Liệp Thiên Sứ mỗi ngày đem mình nuốt vào tiểu hắc ốc. Ân, dù cho thưởng cho chỉ có phân nửa, hắn cũng nguyện ý tiếp thu. Ngược lại cùng lắm thì lọ gập, tương đương với lọ gập còn có người thay mình mang gan, quả thực thoải mái thượng tiên. Còn như có nổi, cái nào đến tay thưởng cho hương. Đương nhiên, ngươi chỉ có một ngày thần long thể nghiệp quyền, ngươi có thể tùy ý khắp nơi thanh tú. Thương Tảo Thiên nhai minh bạch Chu Trác ý tứ, lần này nổi khẳng định cùng thần long có quan hệ, đây là bỏ rơi nổi công cụ. Đương nhiên, cái này cũng rất thơm. Đẳng cấp càng đến hậu kỳ, tốc độ tăng lên càng chậm, để thăng một lẹ vẹo đều phải tốn tốt mấy ngày, để thăng cấp 26 ít nhất phải hơn mấy tháng. Mở ra bảng đẳng cấp nhìn một cái, đẳng cấp đạt tới 1V cấp 104, đẳng cấp bài hành bảng đệ nhất dẫn đầu độc chiếm. Liệp Thiên Sứ, về sau còn có như vậy hay qua, làm ơn tất tìm ta, ta nhất định toàn lực phối hợp. Chương 419, khó nhất phòng ngừa là tới từ ở sau lưng dao nhỏ. Ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, khiêm tốn, không nên tiết lộ thân phận của mình. Ta sẽ thông báo tâm linh chi thần sứ đồ, lao đi vừa rồi nhóm người kia cùng với tương quan ký ức. Đây là ta lần đầu tiên cảnh cáo, cũng là cảnh cáo một lần cuối cùng. Nếu như ngươi tiếp tục khiến ta thất vọng, ta sẽ thu hồi ban cho ngươi lực lượng. Tà nhãn ma thần tương đương khó chịu, chọn cùng ra 18 thiếu, cũng là bởi vì đối phương bản thân liền sở hữu tà nhãn loại thiên phú, cùng tự thân cực kỳ phù hợp. Có thể trình độ lớn nhất phát huy ban cho lực số lượng. Mới vừa thu được lực lượng, thân thể còn cần áp dụng kỳ, hấp thu lực lượng. Thực lực bây giờ vừa mới bắt đầu, sứ đồ từng bước hấp thu thần lực, sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Chờ đến hoàn toàn hấp thu sau đó, mỗi cái sứ đồ kém cỏi nhất cũng có thể đạt được có thể so với Tử Vong Đế Quân tầng thứ. Nếu như là càng thêm phù hợp vật dẫn, thực lực còn xa hơn siêu quang minh giáo hoàng, đến gần vô hạn thần hàng thể. Không giống với quang minh giáo hoàng, bọn họ vốn là tín đồ, thích hợp lực lượng đủ để thần minh vẫn có giữ lại, sẽ không chế tạo quá mức cường đại quang minh giáo hoàng. Dù sao, thần điện cũng không phải một nhà độc đại. Nếu như mỗi người đều điên cuồng tướng tín đồ để thăng tới giáo hoàng thực lực, đã là đối với thần linh tổn hao, cũng sẽ làm cho tín đồ giữa tranh đoạt biến thành ác tính cạnh tranh. Thế gian tuột cùng thực lực đủ để. Sứ đồ cũng không giống nhau, hắn đối mặt là cực độ hung tàn mà điên cuồng Liệp Thiên Sứ, hơi không cẩn thận sẽ chết thảm trong tay Liệp Thiên Sứ. Nói không chừng, sứ đồ nhóm còn có thể liên hợp lại đối phó Liệp Thiên Sứ, thực lực đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Hiện tại, sứ đồ mới vừa thu được lực lượng, tốt nhất vẫn là khiêm tốn. Một khi quá sớm bị Liệp Thiên Sứ biết được sứ đồ tồn tại, phiền phức liền lớn. Cùng ra 18 thiếu thập phần không cam lòng. Hắn thua thập phần bị khuất. Nếu như cho hắn thêm một cái cơ hội, đủ loại cường đại năng lực lắp tại Thương Tảo Thiên nhai trên người, nếu đối phương sở hữu cường đại triệu hoán vật, cũng không phải là đối thủ của mình. Cần tuân thần minh ý chỉ. Đối mặt tà nhãn ma thần mệnh lệnh, cùng ra 18 thiếu chỉ có thể gật đầu, không dám phản kháng. Dù sao, thực lực của chính mình liền xuất xứ từ với thần minh, một ngày mất đi thần quyến, càng không thể nào có cơ hội báo thù. Theo thời gian duy trì liên tục, hắn có thể lấy được thực lực cũng càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Không cần phải, bởi vì tức giận nhất thời, triệt để phá hủy tiền đồ của mình. Cùng ra 18 thiếu muốn kiếm tốn, không có nghĩa là Chu Trác sẽ bỏ qua hắn. Lúc này, Chu Trác biến thành cùng ra 18 thiếu dáng dấp. Hắn kiểm tra bắt đầu cùng ra 18 thiếu trên người trang bị, không khỏi tức tắc kêu kỳ lạ. Không thể không nói, thần minh chính là lớn vương, trả lại cho cùng ra 18 thiếu chuẩn bị một bộ 1V cấp 130 thứ thần cấp vũ khí cùng áo giáp còn có rất nhiều ban thưởng bảo vật. Thực sự là giàu có a. Không biết có thể hay không ngụy trang thành sứ đồ, thần minh đem quý giá của mình lực lượng ban cho chính mình. Ngẫm lại cũng làm người ta chua xót thoải mái. Đáng tiếc, cái này kế hoạch không thể thực hiện được. Trước tiên, chính mình ngụy trang người chơi chỉ có thể thu được trang bị loại chỗ tốt, kỹ năng và điểm kinh nghiệm các loại cái gì cũng biết dừng lại ở biến thân nhân thân bên trên. Trang bị hắn lại không thiếu, chân quý nhất kinh nghiệm cùng kỹ năng không chiếm được. Đây không phải là để cho người khác không duyên cớ đạt được chỗ tốt. Chính mình đánh làm việc cực độc sao? Có thời gian cùng tinh lực, còn không bằng nhiều làm thịt vài cái sứ đồ. Trước cho cùng ra 18 thiếu một cái dạy dỗ khó quên. Chu Trác đem cùng ra 18 thiếu trên người trang bị, đạo cụ, kim tệ toàn bộ vứt trên mặt đất, tiếp lấy hướng trong bụng cùng dốc từng cường hóa quên sông nước. Đây là vì phòng ngừa cùng ra 18 thiếu trên người nắm giữ thần lực chống lại, có thể miễn dịch quên sông nước hiệu quả. Từng cường hóa phía sau liền hoàn toàn không có cái này lo lắng. Dựa đi cùng ra 18 thiếu kỹ năng, toàn bộ giải quyết phía sau, Chu Trác vội vã thay đổi trở về. Cũng trong lúc đó, cùng ra 18 thiếu đang ở thu thập có quan hệ với Thương Tảo Thiên nhai tin tức. Cười thần long không ngừng ở trong chủ thành đi dạo. Đây là đang thị uy sao? Quá kiêu ngạo. Lại để cho ngươi kiêu ngạo vài ngày, lập tức sẽ có người đi thu thập ngươi. Cảm kích bốn người đều sẽ chịu đến tâm linh chi thần sứ đồ xuất thủ, xóa đi đối phương có liên quan tới sứ đồ tin tức. Cái này cũng là vì phòng ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài, truyền đạt đến Liệp Thiên Sứ trong thai. Xóa đi tương quan ký ức, Thương Tảo Thiên ngay cũng sẽ không nhớ kỹ chính mình. Đến lúc đó, nhất định sẽ không nghĩ tới với hắn không thủ không oán người biết ra tay với hắn a. Trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác có điểm không đúng. Ta trang bị đâu? Phía trước còn cầm ở vũ khí trong tay mất tích bí ẩn. Tình huống gì? Bị người cho trộm. Mở túi đeo lưng ra nhìn một cái, bên trong trang bị, đạo cụ, kim tệ toàn bộ biến mất, tung tích không rõ. Đáng chết. Tên khốn kiếp kia. Thần không biết, quỷ không hay trộm đi ta trang bị, liền ta kỹ năng cũng không có, chẳng lẽ là thần tâu sứ đồ? Duy có loại này cường giả mới có thể thần không biết, quỷ không hay trộm đi đồ đạc của mình, hắn liền phản ứng cơ hội cũng không có. Đương nhiên, chuyện này không có kết thúc. Thấy hoa mắt, trước mặt vô căn cứ nhiều hơn chính mình ghét nhất Thương Tạo Thiên nhai mặt mũi. Mới vừa tiễn lễ vật cho ngươi, thích không? Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Vĩnh hằng một cảnh. Một cỗ sức chống cự truyền đến, đáng tiếc, này cỗ sức chống cự hơi yếu, không cách nào ngăn cản Vĩnh Hằng Mộng Cảnh kéo người. Liên thần minh thần hàng đều không thể ngăn cản, huống chi là mới vừa thu được thần minh ban cho lực lượng sứ đồ. Không tốt. Đi qua Tà Nhãn cùng Cùng Gia 18 thiếu liên lạc, Tà Nhãn chi thần trước tiên cảm nhận được cùng Cùng Gia 18 thiếu giữa liên hệ gián đoạn, sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Cùng Gia 18 thiếu trở thành thần minh sứ đồ sau đó, cùng thần minh đã thành lập không gì phá nổi liên hệ, coi như Cùng Gia 18 thiếu trở lại hiện thực thế giới, như cũ có thể tiếp thu được thần linh tin tức. Không chỉ có như vậy, thành tựu sứ đồ, bọn họ lấy được lực lượng không chỉ có như vậy. Theo thời gian trôi qua, trong thực tế thân thể cũng đem thu được siêu phàm lực lượng, sở hữu không gì sánh được lực lượng cường đại. Thần minh nhóm không tiếc đại giới chế tác sứ đồ, đương nhiên không chỉ là muốn ở trong game đối phó Liệp Thiên Sứ, trọng yếu hơn chính là hiện thực thế giới. Vô luận Liệp Thiên Sứ ở trong game thực lực mạnh bao nhiêu, trong thực tế thực lực tuyệt đối sẽ không quá mạnh mẽ. Không có thần minh sẽ cùng Liệp Thiên Sứ hợp tác, không cách nào đạt được thần minh chúc phúc dưới tình huống, không có nửa điểm sức phản kháng. Chỉ cần tìm được Liệp Thiên Sứ ở trong hiện thực thân phận, hai thế giới dung hợp phía trước đem gạt bỏ, toàn bộ liền vạn sự đại cát. Đây mới là thần minh nhóm chân chính kế hoạch. Cũng là vì cần gì phải chọn người chơi thành tiểu sứ đồ nguyên nhân. Đương nhiên, còn có cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Người chơi tử vong sau đó, còn có thể sống lại. Tuyệt đối là ưu tiên sứ đồ chọn người. Coi như không có tìm được Liệp Thiên Sứ, sứ đồ cũng sẽ là thần minh đánh vào thế giới hiện thật cái đinh. Chỉ cần Liệp Thiên Sứ tồn tại, thần minh nhóm xâm lấn độ khó biết tăng lên rất nhiều, có nội ứng. Tình huống liền muốn ung dung nhiều. Dù sao, khó nhất phòng ngừa chính là đến từ chính sau lưng dao nhỏ lâu. Chương 420, thợ săn. Người chỉ là con mồi. Bao táp tinh thần. Khống chế tinh thần. Tiến nhập vĩnh hằng mộng cảnh, nơi này chính là chính mình sân nhà, có thể chặt đứt thần mình cùng Cuồng Gia 18 thiếu giữa liên hệ, không phải về phần mình ở thu hoạch tình báo lúc, sứ đồ đầu đột nhiên nổ. Dù sao, thần minh nhóm không có khả năng không có chuẩn bị ở sau, phòng ngừa bị chính mình phát giác. Đến cùng vẫn là tự mình ra tay quá nhanh, Tà Nhãn ma thần không có nói sớm phát hiện. Bằng không, tình nguyện khiến cho đồ gạt bỏ, cũng sẽ không để bên ngoài rơi vào Liệp Tiên sứ trong tay. Thần minh đối với sứ đồ gạt bỏ không chỉ là trong trò chơi gạt bỏ, còn bao gồm hiện thực thế giới. Nếu như không có thủ đoạn ứng đối, thần minh nhóm vì sao phải ngây ngốc đem lực lượng của chính mình ban cho không thể nắm giữ người đâu? Cứ việc trở thành sứ đồ, trong nháy mắt có thể hoàn thành chất thuế biến, nhưng cũng sẽ để cho chính mình triệt để mất đi tự do. Từ nay về sau sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở thần minh một ý niệm. Đây là thường cho, đồng dạng cũng là thai 6-7 linh khó. Đương nhiên, cũng không phải mọi người đều có thể chịu được phần này mê hoặc. Một người bình thường trong nháy mắt trở thành chúa tể người khác vận mạng người trên người, sở hữu trong trò chơi lực lượng cường đại. Hiện thực thế giới cũng sẽ thu được siêu phàm lực lượng, không biết bao nhiêu người nguyện ý thu được như vậy cơ hội. Nói cho ta biết, ngươi biết còn lại sứ đồ thân phận sao? Chu Trác hy vọng có thể mượn cái này cơ hội thu được càng có nhiều liên quan tới sứ đồ giữa tin tức, có thể đem bọn họ nhổ tận gốc. Ta không biết. Cùng Gia 18 thiếu lắc đầu. Thần minh nhóm lần này học thông minh, lẫn nhau trong lúc đó giấu giếm thân phận, không có ai biết được còn lại sứ đồ thân phận. Hoàn toàn ẩn nút. Nếu như không phải Cùng Gia 18 thiếu không nên mang bạn của cùng với chính mình thăng cấp, hắn vừa lúc mà gặp, nhất định khó có thể phát hiện. Đem ngươi biết toàn bộ tình báo hết thể nói cho ta biết. Chu Trác lười một chút xíu hỏi, trực tiếp sử dụng vĩnh hằng mộng cảnh lực lượng, xâm lấn Cùng Gia 18 thiếu ý chí hải. Tâm linh chi thần sứ đồ sẽ đi đối phó Thương Tạo Thiên nhai đám người. Còn tốt, chính mình cũng không phải không thu hoạch được gì. Chí ít đã biết tâm linh chi dùng đồ kế hoạch. Thành tựu sở hữu khống chế tinh thần, đã biết tâm linh khống chế người, hắn đương nhiên minh bạch loại năng lực này đáng sợ đến cỡ nào. Trước giờ đưa cái này sứ đồ giải quyết hết, mình cũng có thể miễn trừ một cái đại họa tâm phúc. Bằng không, suy nghĩ một chút thế giới các quốc gia cao tầng chịu đến đối phương khống chế, lẫn nhau trong lúc đó bên trong. Còn có người nào tinh lực tới đối kháng thần minh xâm lấn? Đối phương thoáng thêm phiền phức vô cùng. Đa tạ trợ giúp của ngươi. Phản bội nhân loại giả, ngươi vĩnh viễn đứng ở vĩnh hằng trong ngộng cảnh a. Chu Trác không có đem Cùng Gia 18 thiếu thả ra ngoài, đối phương nhân vật trò chơi sẽ vẫn vây ở vĩnh hằng trong ngộng cảnh. Không chỉ có như vậy, trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, chỉ cần Chu Trác nguyện ý, tùy thời có thể định vị đến Cùng Gia 18 thiếu bản thể, đem đồng dạng kéo vào vĩnh hằng ngộng cảnh. Phản bội một lần, nhất định sẽ phản bội lần thứ hai, loại này tai họa hay để cho hắn đàng hoàng đứng ở tiểu hắc quốc ca. Thương Tạo Thiên Nhai, nói lên ngươi vị trí. Chu Trác lúc đầu muốn liên lạc Dương San cùng Dương Hoa chờ nhập, ngẫm lại cũng không thích hợp, ngược lại sẽ bại lộ quan hệ. Tương giác mà nói, Thương Tạo Thiên Nhai liền không có quan hệ. Chính mình đã sớm đi qua thủ đoạn khác với hắn thành lập liên hệ, đây cũng là dùng để nói gạt thần linh thủ đoạn. Tân Hải Thành. Lão đại, ngươi thần long quá khốc. Ta hiện tại chính là Tân Hải Thành mỹ nam tử. Có thể suy nghĩ đem cho ta mượn thời gian dài hơn sao? Chu Trác làm xong ngụy trang, đệ nhất thời gian đã tới Tân Hải Thành. Muốn tìm được Thương Tạo Thiên Nhai cũng không khó. Người này tuân theo Chu Trác mệnh lệnh, thập phần cao điệu, triệu hồi ra thần long, thu hoạch vô số ánh mắt hâm mộ. Vĩnh hằng thế giới cũng không có thần long loại sinh vật này, thành tựu đồ đẳng, quá hấp tinh. Vô số người tụ tập qua đây, sóng người bắt đầu khởi động. Thương Tào Thiên ngai đại lão, đây là thần long sao? Không nghĩ tới ta ở Vĩnh Hằng trong trò chơi còn có thể gặp được thần long. Đông Phương thần long chính là ngưu bức, xa bỏ rơi tích dịch long không biết gấp bao nhiêu lần. Quá khốc, quá là phong. Suy nghĩ bán ra thần long sao? Tiền không là vấn đề. Chúng ta tối cao có thể ra giá 100 ức kim tệ. 100 ức? Không có tiền cút. Chúng ta chân thành xin giúp đỡ, 1000 ức kim tệ. Chỉ cần ngài nguyện ý, tiền dây đến trướng. Thương Tào Thiên ngai không thiếu tiền, vẫn bị số tiền lớn này cho đánh ngất. 1000 ức kim tệ, đây nếu là đến thiên hạ đệ nhất tiệm, sợ là có thể cho chính mình thay đổi một bộ thần thoại cấp trang bị a. Giá tiền này còn chưa phải là hạn mức cao nhất. Đáng tiếc, thần long không phải của ta. Đương nhiên, chiến lược như bức như vậy thần long, 1000 ức kim tệ cũng sẽ không bán. Không nói cái khác, mang theo thần long đi vào kích sát thần thoại cấp bột không tâm sao? Nói không chừng còn có thể rơi xuống thần thoại cấp trang bị. A, ta đây là làm cái gì chuyện ngu xuẩn, còn ở đây khoe khoang cái giám a? Hay là đi giết vài cái thần thoại cấp bột càng hương. Trong ngay mắt, Thương Tào Thiên ngai nghĩ đến càng nhiều. Thay vào đó là Liệp Tiên sứ mệnh lệnh, Thương Tào Thiên ngai không dám vi phạm. Bằng không, coi như đánh tới nhiều hơn nữa trang bị, cuối cùng còn chưa phải là sẽ rơi xuống Liệp Tiên sứ trong tay. Vẫn là mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Tân Hải thành khoe khoang hết, lại đi Đông Lâm thành. Đang ở Thương Tào Thiên ngai bị vô số người chơi vây quanh lúc, một người đàn ông tử ẩn giấu ở trong đám người, lén lút theo dõi Thương Tào Thiên ngai. Hắn chính là Tâm Linh Chi Thần sứ đồ. Không giống với Cuồng Gia 18 thiếu, người này khá là khiêm tốn, trên người trang bị cũng là phổ thông trang bị, nhìn qua chính là một cái phổ thông người chơi, không cách nào từ nhìn bề ngoài đi sứ đồ thân phận. Thực sự là phiền phức, còn phải cho người khác chú ý. Chẳng lẽ cũng không biết khiêm tốn một chút sao? Tâm Linh Chi dùng đồ khá là khiêm tốn, thu được năng lực sau đó, không có nửa điểm tiết lộ. Hắn biết lặng lẽ ẩn nút, khống chế người khác vì mình làm việc. So với làm náo động, hắn vẫn nguyện ý thu được đến được quyền lợi. Thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào, còn chưa phải là muốn biến thành con rối. Giải quyết xong ngươi sau đó, lại đi biến mất mấy người khác ký ức. Thương Tào Thiên ngay còn cùng Liệp Thiên sứ có liên hệ, có thể biết Liệp Thiên sứ thân phận chân thật. Nếu như có thể lập xuống đại công, Tâm Linh Chi Thần sẽ ban cho ta càng nhiều thần quyến. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt nổi lên ti ti lũ lũ bạch quang, ngưng mắt nhìn bốn. Một lấy xa xa Thương Tào Thiên ngay, đang chuẩn bị rời đi, Thương Tào Thiên ngay động tác cứng đờ, trong ánh mắt lộ ra mờ mịt màu sắc, trong sát na đã bị Tâm Linh Chi Thần sứ đồ khống chế. Đơn giản, Tâm Linh Chi Thần sứ đồ ý niệm trong đầu khẽ động, liền muốn lật xem Thương Tào Thiên ngai có quan hệ với Liệp Thiên sứ ký ức, ước ao có thể tìm ra có quan hệ với Liệp Thiên sứ thân phận tin tức. Nhưng vào lúc này, có người vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Tâm Linh Chi Thần sứ đồ sao? Ngươi muốn so tả nhãn chi thần sứ đồ thông minh nhiều. Con cá đã mắc câu, ngươi trốn không thoát. Tâm Linh Chi Thần sứ đồ toàn thân tóc gáy dựng lên, lập tức minh bạch trước mặt phổ thông người chơi chính là Liệp Thiên sứ. Sợ hãi ở buồng tim tràn ngập. Đây là bẫy dập. Chân đối với bẫy dập của chính mình. Vốn cho là mình là thợ săn, không nghĩ tới hắn chỉ là con mồi. Chương 421, toàn số liệu thiết lập mô hình thần minh. Thần lực dò xét trang bị. Tâm linh khống chế. Tâm Linh Chi Thần sứ đồ phản ứng rất nhanh, giơ tay lên liền muốn tâm linh khống chế Liệp Thiên sứ. Cứ việc không nhất định có thể thành công, dù sao cũng hơn ngồi chờ chết còn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà, Chu Trác phản ứng nhanh hơn. Có tính vô tâm, sớm có chuẩn bị dưới tình huống còn có thể bị đối phương ra tay trước. Chính mình chẳng phải là quá phế đi. Keng, chúc mừng ngươi tâm linh khống chế thành công. Bên hai chuyển tới gợi ý của hệ thống làm cho Tâm Linh Chi Thần sứ đồ có điểm ngộng, thành công. Tại sao có thể như vậy? Nếu như Liệp Thiên sứ thật có như thế phế, như thế nào còn sẽ để cho thần minh thúc thủ vô sách? Có thể. Liệp Thiên sứ cũng không có mình trong tưởng tượng mạnh như vậy. Nghi ngờ tới phía sau, thay vào đó chính là vui sướng. Bất kể như thế nào, tâm linh khống chế vẫn là thành công. Lập xuống công lớn cơ hội tới. Liệp Thiên sứ, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Cái này công lao tới quá dễ dàng. Muốn bắt ta, không nghĩ tới lại bị ta khống chế tinh thần. Chỉ là, nụ cười của hắn rất nhanh đọng lại ở trên mặt 22. Vừa rồi khống chế mục tiêu dáng dấp biến đổi, tự nhiên biến thành hình dạng của mình. Ngươi xác định khống chế là ta sao? Chu Trác thân ảnh ở phía xa hiện ra, cùng với cùng xuất hiện còn có càng nhiều Liệp Thiên sứ. Số lượng của bọn họ nhiều lắm, nhìn một cái, dẫm dạp, khắp nơi đều là Liệp Thiên sứ tung tích. Tâm Linh Chi Thần sứ đồ triệt để choáng váng, không đợi nói, đầu đã bị một quyền truy bạo nổ. GG. Tử vong sau đó Tâm Linh Chi Thần sứ đồ tại chỗ sống lại. Không sai, Chu Trác vì phòng ngừa mục tiêu chạy thoát, trực tiếp đem tất cả mọi người kéo vào vĩnh hằng một cảnh. Coi như đối phương ẩn núp sâu hơn, chạy trối chết thủ đoạn cường thịnh trở lại cũng không làm nên chuyện gì. Đối phương thấy toàn bộ đều là mình phơi bày cho hắn giả tạo hình bóng, ký ức bơm méo. Chu Trác tiến nhập Tâm Linh Chi Thần sứ đồ ý thức hải, thu được đối phương tương quan ký ức. Đáng tiếc, hắn lại thất vọng rồi. Ký ức hải lý cũng không có quá nhiều có quan hệ với thần minh cùng sứ đồ ký ức. Thần minh chọn sứ đồ vốn có tính ngẫu nhiên, hoàn toàn không có quy luật đáng nói. Cái này hơi bó tay. Muốn tìm được tận lực ẩn núp sứ đồ, phiền phức trình độ xa xa cao hơn phá hủy thần điện. Chu Trác sử dụng động thần chi đồng ngược lại là có thể nhìn thấu đối phương ngụy trang. Nhưng mà, từng cái tìm kiếm, đối mặt số lượng cao người chơi, không khác nào biển rộng tìm kim. Cái này đối với mình là nhất kiện tốn thời gian tốn sức sự tình. Kể từ đó, ngược lại sẽ kéo dài chính mình phát dục thời gian, ngược lại làm cho thần minh nhóm mừng rỡ. Không có giá trị phế vật. Chu Trác giơ tay lên đem mới vừa sống lại tâm linh chi thần sứ đồ đập chết, thu hồi hắn rơi xuống trang bị cùng đạo cụ. Thả người là không có khả năng buông tay, thần minh nhóm hẳn biết tâm linh chi thần sứ đồ cùng tà nhãn ma thần sứ đồ đều ngã vào thủ hạ mình tin tức, một ngày thả bọn họ đi vĩnh hằng một cảnh, chẳng phải là làm cho thần minh nhóm có cơ hội thu hồi thần lực. Hắn mới sẽ không làm loại chuyện ngu này. Phải làm gì đây? Biện pháp giải quyết có mấy loại. Đơn giản nhất chính là dẫn xà xuất động. Sứ đồ nhóm nhất định sẽ đối với tin tức của mình cảm thấy rất hứng thú, nếu như cầm chính mình thân phận chân thật, giả, làm mồi nhử, nhất định sẽ hấp dẫn đến lớn nhóm sứ đồ xuất hiện. Bất quá, thần minh bị chính mình gài bẫy nhiều lần như vậy, cũng không quá dễ dàng rút lui, sợ rằng một lần lừa gạt đến số lượng không nhiều lắm. Loại thứ hai biện pháp, toàn số liệu thiết lập mô hình. Không phải cho mình thiết lập mô hình, mà là cho thần minh nhóm toàn số liệu thiết lập mô hình. Đối với nhóm hành vi cùng thói quen tiến hành phân tích, tập trung lại tốt. Suy đoán ra thần minh nhóm yêu tha thiết sứ đồ cùng bên ngoài tập tính. Cái biện pháp này tốt đẹp nhất chỗ là một ngày triệt để thành công, giải quyết hết sứ đồ, coi như thần minh tuyển trạch cái thứ hai sứ đồ, cũng sẽ bị đơn giản phát hiện. Quán tính là một loại lực lượng đáng sợ, coi như là thần minh cũng không thể nào phát hiện, không biết mình nơi nào ra khỏi sai. Chính mình đối phó thần minh, nhằm vào nhược điểm, kích sát xác suất thành công cũng sẽ càng cao. Đây chính là khoa học kỹ thuật cùng kiến thức lực lượng. Chu Trác sẽ nghĩ biện pháp tìm quốc gia hợp tác, tương lai nói không chừng biết có tác dụng lớn. Còn có một cái biện pháp, đó chính là chế tạo có thể dò xét thần lực đặc thù dò xét máy móc. Người chơi trở thành sứ đồ sau đó, trở nên không giống người thường. Bên trong cơ thể của bọn họ lưu động thần lực, sứ đồ không cách nào làm được cùng thần minh giống nhau hoàn mỹ không chế cùng thu liễm. Nếu như chế tạo ra thần lực dò xét loại máy móc, sứ đồ môn tướng không chỗ có thể ẩn giấu. Trước cùng quốc gia hợp tác, nếm thử toàn số liệu thiết lập mô hình thần minh a. Mặc dù mình hiện tại hiểu tin tức vẫn không tính là nhiều, có thể kinh nghiệm không phải là một chút xíu tích lũy sao? Giải quyết rồi tâm linh chi thần sứ đồ, Chu Trác lần nữa tìm được Thương Tạo Thiên Ngai. Kế tiếp ta sẽ cùng quốc gia tiến hành trình độ nhất định hợp tác. Hy vọng quốc gia có thể giúp ta hoàn thiện thần linh toàn số liệu thiết lập mô hình. 3. Toàn số liệu thiết lập mô hình thần minh. Liệp Thiên Sứ đầu góc là thế nào dáng dấp? Thứ này hữu dụng không? Tin tức truyền đạt đi tới, quốc gia cao tầng bày tỏ cao độ coi trọng. Cho tới nay, quốc gia đối với thần linh thực lực không có quá nhiều nhận thức, trong con mắt của bọn họ, thần minh là một cái so sánh trống rỗng từ ngữ, đại biểu cho sức mạnh to lớn, không gì làm không được. Cụ thể đến mức nào, bọn họ sẽ không có quá mức cặn kẽ số liệu có thể tham khảo. Không phải bọn hắn không muốn thu được, mà là căn bản không có tư cách. Không nói đến bây giờ thần điện đã bị Chu Trác toàn bộ hủy diệt, người chơi bên trong sở hữu đặc thù điều tra loại kỹ năng thiên phú người chơi, lấy được tư liệu cũng có hạn chế. Hiện nay tối đa thu được một vệ cấp 100 thần thoại cấp sinh vật tư liệu, cao tới đâu liền không cách nào xử đến, nói thế nào thu thập thần linh tin tức. Liên tiếp tiếp xúc tư cách cũng không có, trên lệch quá xa. Không hề nghi ngờ, một ngày trò chơi cùng hiện thực dung hợp, thần minh chính là địch nhân lớn nhất. Chi kỹ 420 biết kia mới có thể bách chiến bách thắng. Có quan hệ cái này thực nghiệm, chúng ta biết nghiêm ngặt bảo mật, từ Thương Tạo Thiên Ngai cùng ngươi toàn quyền câu thông. Những người khác không có quyền biết được. Quốc gia minh bạch trò chơi cùng hiện thực dung hợp bí mật vẫn là tiết lộ ra ngoài, hiện nay không biết chuyện chỉ có phổ thông người chơi không cách nào thu được cao cấp tin tức. Từng có người đang trên internet muốn tản tin tức này, làm gì được, quốc gia càng châu bò, trực tiếp đem tương tự tin tức gia nhập hài hòa đại gia đình, người ngay cả phát ra ngoài cơ hội cũng không có, đã không có internet truyền bá, tiến thêm một bước tránh khỏi tin tức khuếch tán. Lúc này đây, thần minh toàn số liệu thiết lập mô hình can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, gây nên thần minh cảnh giác. Chu Trác đem đã biết ngoại trừ Ly Hỏa Chi Thần bên ngoài tin tức toàn bộ thông báo đi tới. Có thể có hiệu quả bao lớn, Chu Trác không có ôm quá nhiều kỳ vọng. Đối phó thần minh, còn là muốn toàn lực ứng phó, về sau thu thập được có quan hệ thần linh tin tức đều có thể sẽ dùng tới. Huống chi, mình còn có một cái thần minh nội gian, Ly Hỏa Chi Thần. Đi qua có thể biết được có quan hệ với thần minh kỹ lưỡng hơn tin tức. Cái này chỉ là Chu Trác kế hoạch bước đầu tiên. Hắn từ trên internet dưới đơn, góp nhặt rất nhiều có quan hệ dò xét loại sách vở, giá cao thu mua sở hữu dò xét hiệu quả trang bị. Chu Trác chuẩn bị nếm thử chế tạo ra có thể dò xét thần lực đặc thù trang bị. Một khi thành công, không chỉ là bây giờ có thể phát huy được tác dụng, tương lai trò chơi cùng hiện thực dung hợp cũng có thể có tác dụng lớn. Chương 422, biến thái ảnh nguyệt chi vũ sáo trang hiệu quả. Mắt Trần có thể thấy khủng bố. Chế tạo thần lực dò xét trang bị không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình, tạm thời để qua một bên. Trước đó, Chu Trác quyết định đánh trước tạo chính mình thứ thần cấp sáo trang, ảnh nguyệt chi vũ. Bây giờ tài liệu thu thập đủ, Chu Trác mượn cơ hội đem nước của mình chuẩn đề lên tới càng cao tầng thứ. Xem như là trước giờ vì mình chế tạo thần lực dò xét trang bị đặt cơ sở. Cứ việc chú khi đã có cực cao xác suất thành công, Chu Trác hay là trước đúc vài món thần thoại cấp trang bị, tăng lên tới thứ thần cấp, luyện tập. Chú khí đẳng cấp càng cao, không chỉ có thể để thăng chú khí xác suất thành công, còn có thể trình độ nhất định để thăng đúc tạo nên trang bị phẩm chất. Đều là chú khí sư, phổ thông chú khí sư cùng chú khí đại sư đúc tạo nên trang bị một trời một vực. Trước tiên đem chú khí đẳng cấp đạt được càng cao tầng thứ, đúc tạo nên thứ thần cấp sáo trang cũng sẽ trở nên càng mạnh. Chính mình sở hữu chú khí thần giải, chế tạo trang bị không gì sánh được cũng dung. Toàn bộ chế tạo quá trình hành động nước chảy. Ken, chúc mừng ngươi chế tạo ra chưa mệnh danh chi truy, thứ thần khí, ngươi thu được 1000 vé đút chú khí kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi chú khí đẳng cấp để thăng tới LV8. Theo chú khí đẳng cấp đề thăng, Chu Trác ngoài định mức thu được gần hình chỗ tốt, chế tạo đi ra trang bị thuộc tính toàn bộ phải nhận được 50% đến 80% thuộc tính đề thăng. Bắt đầu đi. Dẫn đầu lấy ra là ám ảnh ma vương tâm hạch, tiếp theo là mỗi loại bản vẽ bên trong ghi lại tài liệu. Vạn sự đã chuẩn bị, chú khí thần giải phối hợp chính mình siêu việt phạm trần chú khí tiêu chuẩn, chế tạo ra thứ thần khí là chuyện dễ dàng, vẫn là 100% duy trì lần 2 thần khí tiêu chuẩn, sẽ không bởi vì sai lầm mà trình độ chạy xuống. Ngay cả như vậy, Chu Trác cũng không có sơ suất, lấy ra toàn bộ tinh lực, nghiêm túc đối phó. Mở ra công tượng chi thần lấy được lược thực giả bảo dương lấy được thần minh chi bảo hạo thiên truy càng là biến thành chú tạo truy, sử dụng không gì sánh được tiện tay. Có thể, đối với công tượng chi thần mà nói, cái chuôi này cây búa chính là chú tạo truy, dùng để chế tạo có thể tăng lên trên diện rộng thời gian và hiệu suất, chế tạo đi ra hiệu quả càng làm Chu Trác thỏa mãn. Sau 6 tiếng, Chu Trác thu hồi cây búa, trước mặt nhiều 6 cái thứ thần cấp trang bị. Theo thứ tự là Ảnh Nguyệt Chi Vũ nhất tinh nguyệt ma y, Ảnh Nguyệt Chi Vũ 4 tinh nguyệt chi dày, Ảnh Nguyệt Chi Vũ 4 tử nguyệt đai lưng, Ảnh Nguyệt Chi Vũ 4 kim nguyệt thủ cùng ám Ảnh Chi Vũ 4 nhật nguyệt thủ, Ảnh Nguyệt Chi Vũ 4 ám nguyệt mũ giáp. 6 cái bộ đã tập thể. Ken, chúc mừng ngươi thu được Ảnh Nguyệt Chi Vũ 6 trang, ngươi đem kích phát Ảnh Nguyệt Chi Vũ 6 trang hiệu quả. Chu Trác vội vã nhìn về phía 6 trang hiệu quả. Ảnh Nguyệt Chi Vũ 6 trang hiệu quả, 66. Sở hữu thuộc tính 200%, tốc độ di động 300%, lực công kích 100%, làm lạnh giảm bớt 50%. Hiệu quả, Ảnh Nguyệt thủ hộ chi khiên, làm ngươi bản thể chưa bị thương tổn lúc, thu được tương đương với ngươi 10 lần lớn nhất sinh mệnh thượng hạn hộ thuẫn, vẫn tồn tại, mỗi 30 giây nên Ảnh Nguyệt thủ hộ chi khiên một lần nữa đổi mới, khôi phục lại đỉnh phong. Hiệu quả, Nguyệt chi ban ân, làm ngươi thân ở với dưới mặt trăng lúc chiến đấu, ngươi bị thương tổn cưỡng chế cắt giảm vì 1000 điểm, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính. Hiệu quả, ám ảnh chi thương, làm ngươi đối với mục tiêu tiến hành lúc công kích, sẽ đối với mục tiêu phụ ra ám ảnh chi thương hiệu quả. Địch quân hiện nay chịu đến toàn bộ nguồn khôi phục cùng hiệu quả trị liệu đều sẽ cưỡng chế đem thương tổn vì ngang hàng chân thực thương tổn, thời gian kéo dài 25 giây, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính. Hiệu quả, ám nguyệt ký sinh, thân ở với ám nguyệt hình thái, ngươi sẽ được ám nguyệt ký sinh năng lực, làm ngươi ký sinh mục tiêu lúc thu được mục tiêu quyền khống chế thân thể, duy trì liên tục lớn nhất thời gian 60 giây. Nam ở ám nguyệt ký sinh trạng thái, làm ngươi bị thương tổn lúc, ký sinh lĩnh hội ưu tiên thay ngươi thừa nhận công kích, thẳng đến ký sinh thể sau khi chết, ngươi mới có thể bị thương tổn. Hiệu quả, Ảnh Nguyệt Chi Vũ, hóa thành cao tốc xoay tròn trạng thái, duy trì liên tục trong lúc, ngươi có thể chống lại cũng bắn ngược bị toàn bộ thương tổn, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính, lớn nhất thời gian kéo dài 30 giây. Hiệu quả, Ảnh Nguyệt Chi Lưới Hái, ngươi đem hóa thân làm Ảnh Nguyệt Chi Lưới Hái hình thái địch nhân công kích, làm ngươi bắn trúng mục tiêu lúc, sẽ hóa thân làm không thể lựa chọn sử dụng trạng thái. Làm nổ lúc sẽ đối với mục tiêu tạo thành tương đương với mục tiêu 10% đến 30% lớn nhất sinh mệnh thượng hạn thương tổn, nên hiệu quả 6 giờ đồng hồ bên trong chỉ có thể gây ra một lần. Hiệu quả, ám ảnh hình thái, người đem hóa thân làm ám ảnh hình thái, có thể xuyên toa toàn bộ mục tiêu cùng trở ngại vật, bị toàn bộ thương tổn đều sẽ cưỡng chế bị ám ảnh hấp thu 50%. Hiệu quả, ảnh chi nhị trọng tấu, người công kích sẽ đối với mục tiêu tạo thành ngoài định mức ám ảnh thương tổn, giống như là người công kích tạo thành tổn thương 100%. Phụ gia hiệu quả, cường hóa sáo trang hiệu quả. Mạnh mẽ. Sáo trang hiệu quả so với chính mình tưởng tượng bên trong càng cường đại hơn. Nhất là Ảnh Nguyệt sáo trang hiệu quả, sở hữu thuộc tính 200%. Bây giờ, Chu Trác mạnh nhất thuộc tính lực lượng giá trị đã vượt qua 15 ức, có 200% đề thăng, tương đương với 45,000 triệu lực lượng giá trị, đây là kinh khủng dường nào đề thăng. Đây là tỷ lệ phần trăm tăng lên, về sau lấy được điểm thuộc tính đều có thể đạt được cái hiệu quả này tăng phúc. Trang bị cho mình đề thăng kém xa sáo trang hiệu quả đề thăng. Nhất là đến rồi trò chơi hậu kỳ, tỷ lệ phần trăm thuộc tính đề thăng trở nên phá lệ khủng bố. Đây cũng là Chu Trác vì sao có chế tạo ra thần thoại cấp sáo trang, thậm chí là thứ thần cấp sáo trang chấp nghiệm, cũng là bởi vì hắn rõ ràng sáo trang đem biết mang đến cho mình không có gì sánh kịp để thăng. Cái thứ hai lệnh Chu Trác hài lòng chính là sáo trang hiệu quả, Ám Nguyệt thủ hộ chi khiên, hiệu quả tương đương biến thái. Thu được giống như là chính mình lớn nhất HP 10 lần sinh mệnh hộ thuẫn, mỗi 30 giây đổi mới một lần, lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Điều này đại biểu địch nhân giả sử không cách nào ở 30 giây bên trong phá hủy Ám Nguyệt thủ hộ chi khiên, giết chết chính mình, như vậy, địch nhân vĩnh viễn cũng không khả năng thương tổn đến chính mình. Đối mặt có thể liên tục không ngừng sống lại Ám Nguyệt thủ hộ chi khiên, cùng với càng ngày càng biến thái sinh mệnh hạn mức cao nhất. Chuyện này sẽ là địch nhân vĩnh viễn ác ngộng. Lại phối hợp Nguyệt chi ban ân hiệu quả, có thể ở dưới ánh trăng cưỡng chế đem mình đã bị thương tổn cố hóa vì 1000 điểm. Không có khắc chế biện pháp, địch nhân cuối cùng cả đời cũng không khả năng tiền sao, thương tổn đến Chu Trác mảy may. Còn lại hiệu quả cũng không kém. Ám ảnh chi thương gây ra hiệu quả sau đó, địch nhân không bao giờ còn có thể khôi phục sinh mệnh giá trị, toàn bộ khôi phục trạng thái đều sẽ biến thành tự sát. Chu Trác còn có thể mời một đám mục sư thay đối phương siêu độ. Ám Nguyệt ký sinh tuy là gây ra hiệu quả gian nan, nhưng cũng thập phần biến thái, không giống với biến hóa cùng khống chế tinh thần, mà là ký sinh đến mục tiêu trong cơ thể, đạt được khống chế mục đích, so với hai người trước càng thêm bí ẩn. Kích phát Ảnh Nguyệt Chi Vũ sáo trang hiệu quả, Chu Trác thực lực đơn giản là mắt trần có thể thấy khủng bố. Coi như là Chu Trác nhìn thấy cùng giống như mình địch nhân đều sẽ cảm thấy đau đầu. Trừ cái đó ra, còn lại hiệu quả cũng là biến thái đến đáng sợ. Đương nhiên, cái này đối với Chu Trác mà nói, xa xa không phải kết thúc một mạch. Hắn còn cường hóa hơn mới vừa lấy được thứ thần cấp trang bị, lần nữa làm chúng nó phát sinh chất thuế biến. Không tiếc điểm kinh nghiệm đi lên đập, sau một lát, 6 cái trang bị toàn bộ cường hóa đến 28. Chương 423, cường hóa trang bị. Thực lực tăng vọt. Ảnh Nguyệt Chi Vũ 4 tinh nguyệt ma y, thứ thần cấp. Loại hình: Bộ y. HP 3E. Lực phòng ngự 1000 V đút. Phòng ngự ma pháp 1000 V đút. Thể chất 88 V đút. Mẫn tiệp 88 V đút. Chủ động hiệu quả: Tinh chi nguyệt y 28, hình thành tinh chi nguyệt y hộ thể, hấp thu sở hữu thương tổn khởi nguồn đối với người tạo thành thương tổn, lớn nhất có thể hấp thu 14 V đút e thương tổn, thời gian kéo dài 120 giây, nên hiệu quả vốn có siêu quy tắc ưu tiên cấp, không cách nào bị đổi tàng ra. Hiệu quả: Nguyệt chi thương tổn hấp thu 28, đơn lần thấp hơn 140 ức điểm tổn thương sẽ đối với người vô hiệu biến hóa, vượt lên trước 14, không ức điểm tổn thương thì biết hấp thu 10 e điểm thương tổn. Hiệu quả: Nguyệt chi dẫn bằng si phong 28, mỗi khi ngươi chịu đến đơn lần thương tổn cao hơn 14 ức điểm lúc công kích, chưa cắt giảm trước, để thăng Nguyệt chi thương tổn hấp thu 1 e điểm lớn nhất thương tổn hấp thu độ, mỗi ngày tối đa để thăng 10 lần. Hiệu quả: Tinh chi ngự y 28, làm ngươi bị thương tổn lúc, bán ngược 140% ngươi bị sở hữu thương tổn. Chủ động hiệu quả: Ảnh Nguyệt 4 tinh nguyệt, đem 10000 mã bên trong khu vực tinh không cưỡng chế chuyển hóa thành tinh nguyệt trạng thái. Tinh nguyệt hình dáng, hình thái dưới, sở hữu địch nhân lực phòng ngự cắt giảm là âm giá trị, nên giá trị âm giống như là ngươi có phòng ngự giá trị, thời gian kéo dài 60 giây, thời gian cuột đao 12 giờ đồng hồ. Nhu cầu đẳng cấp: 1V0, 1V149, 1V149. Chức nghiệp hạn chế: Liệp Thiên Sứ chuyên trúc trang bị. Ảnh Nguyệt Chi Vũ 4 tinh nguyệt chi giày, thứ thân cấp. Loại hình: Giày. Lực công kích 3000 V đút. Mẫn tiệp 176 V đút. Di động tốc độ 560 độ 100. Chủ động hiệu quả: Tinh hồng đủ cụ 28, làm ngươi di động lúc biết trên mặt đất lưu lại tinh hồng chân ấn, thời gian kéo dài 30 giây, tinh hồng chân ấn tồn tại thời điểm, ngươi tùy thời đều có thể trở lại tùy ý một cái tinh hồng chân ấn lưu lại khu vực, đồng thời trạng thái cũng sẽ khôi phục lại nên tinh hồng chân ấn dừng lại lúc trạng thái, nên hiệu quả 30 giây bên trong ngươi có thể sử dụng 29 lần, thời gian cột đo 1-2 giờ đồng hồ. Hiệu quả: Đạt nguyệt 28, làm ngươi thân ở với dưới mặt trăng lúc, ngươi sẽ được không hạn chế cùng làm lệnh hiệu quả, đạt nguyệt. Làm ngươi mở ra đạp nguyệt lúc, ngươi có thể đạp không mà đi, mỗi lần đạp không mà đi đều sẽ lưu lại một đạo nguyệt chi vết, mỗi lần đạp nguyệt đều sẽ tích lũy nguyệt chi vết hiệu quả. Làm ngươi sử dụng đạp nguyệt công kích được mục tiêu lúc, một lần hành động làm nổ ngươi tích lũy sở hữu nguyệt chi vết hiệu quả, mỗi đạo nguyệt chi vết đều sẽ đối với mục tiêu tạo thành 2800% chân thực thương tổn. Hiệu quả: Tinh hồng bao táp 28, làm ngươi di động lúc đều sẽ tích góp từng tí một tinh hồng chi lực, làm ngươi tích lũy đến 100 điểm tinh hồng chi lực lúc, đề thăng 1000% tốc độ di động, đồng thời đối với 280 mã bên trong sở hữu mục tiêu tạo thành 3600% điểm tinh hồng tổn thương hại. Hiệu quả: Miễn dịch giảm tốc độ 28, ngươi tốc độ di động ngoài định mức 2800%, đồng thời miễn dịch toàn bộ giảm tốc độ loại mặt trái. Hiệu quả: Nên hiệu quả sở hữu siêu quy tắc ưu tiên tính. Chủ động hiệu quả: Ảnh Nguyệt 4 tinh nguyệt 28, đem 10000 mã bên trong khu vực tinh không cưỡng chế chuyển hóa thành tinh nguyệt trạng thái. Tinh nguyệt dưới trạng thái, sở hữu địch nhân HP mỗi giây giảm bớt 28 e điểm, thời gian kéo dài 60 giây, CC/G, thời gian cuộn đo 1-2 giờ đồng hồ. Nhu cầu đẳng cấp: 1V0, 1V149, 1V149. Chức nghiệp hạn chế: Liệp Thiên Sứ chuyên trúc trang bị. Ảnh Nguyệt Chi Vũ 4 tử nguyệt đai lưng, thứ thân cấp. Loại hình: Đai lưng. HP 2E. Lực phòng ngự 600 V đút. Phòng ngự ma pháp 600 V đút. Thể chất 176 V đút. Hiệu quả: Tử nguyệt chi tâm 28, người lớn nhất HP 1600%, khôi phục hiệu quả 1600%, chịu đến sở hữu hiệu quả trị liệu 1600%. Chủ động hiệu quả: Ràng buộc chi khóa 28, triệu hoán một đạo ràng buộc chi xiềng xích ràng buộc bên trong khu vực tối đa 29 cái mục tiêu, tạo thành 56 giây giam cầm cùng cấm pháp hiệu quả, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính, thời gian cột đao 120 giây. Hiệu quả: Tử tinh biến hóa 28, làm ngươi chịu đến vết thương chí mệnh lúc, cưỡng chế chuyển hóa thành tử tinh hóa hình hình thái, bị thương tổn cưỡng chế cắt giảm vì 200 điểm. Hiệu quả: Tử nguyệt chi hộ tống 28, làm ngươi thân ở với dưới mặt trăng lúc, sở hữu phòng ngự đề thăng đến 28 lần. Chủ động hiệu quả: Ảnh Nguyệt 4 tử nguyệt 28, đem 10000 mã bên trong khu vực tinh không cưỡng chế chuyển hóa thành tử nguyệt trạng thái. Tử nguyệt dưới trạng thái, sở hữu địch nhân bị thương tổn 280%, thời gian kéo dài 60 giây, thời gian cột đao 12 giờ đồng hồ. Nhu cầu đẳng cấp: 1V0, 1V149, 1V149. Chức nghiệp hạn chế: Liệp Thiên Sứ chuyên trúc trang bị. Ảnh Nguyệt Chi Vũ 4 kim nguyệt thủ, thứ thân cấp. Loại hình: Bao tay, bên phải. Lực công kích 3000 V đút. Lực lượng 176 V đút. Hiệu quả: Kim cương tay phải 28, tay phải của ngươi cưỡng chế chuyển hóa thành kim cương biến hóa, giống như là mạnh mẽ thứ thần cấp vũ khí, sử dụng tay phải tạo thành thương tổn thăng lên làm 29 lần. Chủ động hiệu quả: Xé rách móng vuốt 28, sử dụng tay phải đối với mục tiêu tạo thành 560% thương tổn, cũng khiến cho ngươi kế tiếp tạo thành thương tổn toàn bộ chuyển hóa thành chân thực thương tổn, thời gian kéo dài 30 giây, thời gian cột đao 180 giây. Hiệu quả: Nhược điểm đả kích 28, làm ngươi sử dụng tay phải lúc công kích, bao quát cận chiến loại hình vũ khí tạo thành thương tổn, không bao gồm vũ khí tầm xa, công kích vị trí sẽ cưỡng chế chuyển hóa thành nhược điểm, tạo thành nhược điểm thương tổn thăng lên làm 290%. Hiệu quả, Nguyệt chi chế 28, làm ngươi ở dưới ánh trăng sử dụng tay phải công kích mục tiêu lúc, ngoài định mức phụ ra Nguyệt chi chế hiệu quả, mỗi đạo Nguyệt chi chế đều sẽ ngoài định mức tạo thành ngươi tay phải công kích 280% thương tổn, cùng tháng chi chế tích lũy đến 100 tầng lúc sẽ làm nổ. Chủ động hiệu quả, ảnh nguyệt 4 kim nguyệt 28, đem 10.000 mã bên trong khu vực tinh không cưỡng chế chuyển hóa thành kim nguyệt trạng thái. Kim nguyệt dưới trạng thái, ngươi cận chiến tạo thành thương tổn 280%, thời gian kéo dài 60 giây, thời gian cột đao 12 giờ đồng hồ. Nhu cầu đẳng cấp, 1V0, 1V149, 1V149. Chức nghiệp hạn chế, Liệp Thiên Sứ chuyên trúc trang bị. Ám ảnh chi vũ 4 nhật nguyệt thủ, thứ thân cấp. Loại hình, bao tay, bên trái. HP 1.8E. Lực phòng ngự 500V đút. Phòng ngự ma pháp 500V đút. Hiệu quả, nhật hóa tay trái 28, tay trái của ngươi cưỡng chế chuyển hóa thành nhật nguyệt hóa hình hình thái. Sử dụng tay trái lòng bàn tay có thể bốc hơi lên thiên ý nguồn công kích, bao quát tinh thần loại hư vô công kích, bốc hơi lên công kích giới hạn vì 2.8V/E. Hiệu quả, Nguyệt chi phản kích 28, tay trái của ngươi nhật nguyệt hóa hình hình thái lúc, bốc hơi lên rơi tinh thuần lực lượng sẽ bị Nguyệt chi lưng hấp thu tổn trữ. Tiếp theo công kích sẽ ngoài định mức phụ ra giống như là bốc hơi lên công kích ngoài định mức thương tổn, tối đa có thể tổn trữ 29 lần công kích, ngươi có thể một lần đem sở hữu tổn trữ công kích bộc phát ra. Chủ động hiệu quả, Nhật chi viêm dương 28, tay trái ngươi có thể cất đặt với dưới thái dương bổ sung năng lượng, làm ngươi kích phát xung năng lực lượng lúc sẽ đối với một cái mục tiêu tạo thành chí ít 1.400% thương tổn căn cứ bổ sung năng lượng số lượng mà định ra, thời gian cốt đao không. Hiệu quả, Nhật chi diệu 28, tiêu hao một cái bổ sung năng lượng số lượng đối với 2.800 mã bên trong sở hữu mục tiêu tạo thành 28 giây đâm mù hiệu quả, thời gian cốt đao 300 giây. Chủ động hiệu quả, ảnh nguyệt 4 nhật nguyệt 28, đem 10.000 mã bên trong khu vực tinh không cưỡng chế chuyển hóa thành nhật nguyệt trạng thái. Nhật nguyệt dưới trạng thái, bên trong khu vực địch nhân đều sẽ bị thái dương chi hỏa nhen lửa, mỗi giây tạo thành 14 e điểm thương tổn, thời gian kéo dài thẳng đến nhật nguyệt hiệu quả kết thúc, thời gian kéo dài 60 giây, thời gian cột đao 12 giờ đồng hồ. Nhu cầu đẳng cấp, 1V0, 1V149, 1V149. Chức nghiệp hạn chế, Liệp Thiên Sứ chuyên trúc trang bị. Ảnh Nguyệt Chi Vũ 4 Á Nguyệt Mũ Giáp, thứ thân cấp. HP 2E. Lực phòng ngự 600V đút. Phòng ngự ma pháp 600V đút. Thể chất 176V đút. Hiệu quả, miễn dịch chí tử 28, làm ngươi chịu đến chí tử loại kỹ năng và hiệu quả lúc miễn dịch nên trí tử hiệu quả, nên hiệu quả vốn có siêu quy tắc ưu tiên tính. Hiệu quả, Ám Nguyệt Thủ Hộ Chi Khôi 28, ngươi đem miễn dịch toàn bộ tinh thần, khống chế, tâm linh, ký sinh, đi vào giấc mộng, huyễn cảnh loại kỹ năng và hiệu quả, nên hiệu quả vốn có siêu quy tắc ưu tiên tính. Chủ động hiệu quả, Ám Nguyệt Ma Nhãn 28, sử dụng Ám Nguyệt Ma Nhãn công kích mục tiêu, khống chế mục tiêu 14 giây, làm nằm ở ánh trăng, phía dưới lúc sử dụng, nên khống chế hiệu quả thời gian kéo dài để thăng 10 lần. Hiệu quả, Ám Dạ Chi Tử 28, làm ngươi thân ở với dưới mặt trăng, không phải công kích dưới trạng thái ngươi đem nằm ở ma ẩn trạng thái, ký pháp bị phát hiện, chưa công kích dưới trạng thái bảo trì không. 35 giây, lần nữa tiến vào ma ẩn hình hình thái. Chủ động hiệu quả, ảnh nguyệt 4 Ám Nguyệt 28, đem 10.000 mã bên trong khu vực tinh không cưỡng chế chuyển hóa thành Ám Nguyệt trạng thái. Ám Nguyệt dưới trạng thái, phe bạn mục tiêu đối với địch nhân tạo thành thương tổn đều muốn chuyển hóa thành chân thực thương tổn, thời gian kéo dài 60 giây, thời gian cột đao 12 giờ đồng hồ. Nhu cầu đẳng cấp, 1V0, 1V149, 1V149. Chức nghiệp hạn chế, Liệp Thiên Sứ chuyên trúc trang bị. Chương 424, cây kê sứ đồ. Lãng phí ta biểu diễn. Trang bị cường hóa hoàn tất, Chu Trác rất là thỏa mãn, một kiện thay đổi quần áo, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Lợi hại. Chiến lực đối với lúc trước, tăng lên chí ít gấp 5 lần ở trên. Mở ra 6 loại nguyệt chi hình thái, chiến lực còn có thể tiến hơn một bước tăng vọt. Không sai. Tiếp tục cố gắng. Loại này mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiến bộ cảm giác thực tốt ta. Tiếp tục tăng thực lực lên. Lúc này đây, cường hóa ảnh nguyệt chi vũ sáo trang hiệu quả. Chu Trác điểm kinh nghiệm tiêu hao rất nhiều, tuy là còn có thừa ra, nhưng cũng đại biên độ ngâm nước. Hắn luôn luôn là có cảm giác nguy cơ nhân, không muốn chờ đến nhu cầu cấp bách lúc, trong tay không có điểm kinh nghiệm. Thứ này đối với Chu Trác chính là chiến lược chi phí nguyên, càng nhiều càng tốt. Thật gặp phải khó có thể giải quyết phiền phức, trong tay đầy đủ kinh nghiệm có thể bàn trợ hắn tìm được phương pháp phá cuộc. Sau đó nên đi làm sao? Tỉ mỉ một cái, càng cao cấp hơn quái vật khu tựa hồ bị chính mình càn quét không sai biệt lắm. Mười đại tuyệt địa đoạn lạc chi huyền, bây giờ liền cùng trò chơi gia đình giống nhau. Đương nhiên, Chu Trác vẫn là đi trước Đoạ Lạc Chi Huyền một chuyến, tìm được rồi Ly Hỏa Chi Thần. Lệnh Chu Trác thất vọng sự tình xảy ra, Ly Hỏa Chi Thần pho tượng nằm ở yên lặng trạng thái, thật lâu không có trả lời. Người này sẽ không bại lộ, sau đó lệnh a. Ho khan, hẳn không có thảm như vậy, có thể vẫn còn ở khôi phục bên trong, lại có lẽ bị những chuyện khác khống trụ. Ly Hỏa Chi Thần cũng không phải người điếc, tin tức linh thông, khẳng định biết được chính mình hủy diệt thần điện tin tức. Chậm chạp cũng không đến tiếp thu tín đồ, thấy thế nào cũng là khả năng thứ hai là chủ yếu. Ly Hỏa Chi Thần cùng hợp tác với mình, nhu cầu chính là tín đồ. Muốn mượn cổ lực lượng này tiến hơn một bước. Đáng tiếc a, vốn còn muốn mượn cơ hội đem chính mình ở trong thực tế thực lực tiến hơn một bước. Rơi vào đường cùng, Chu Trác lắc đầu, tạm thời đem ý nghĩ này ném ra náo hải. chỉ có thể chờ đợi, cách mình cùng Ly Hỏa Chi Thần ước định thời gian còn có không đến 10 ngày, đến lúc đó chính mình trở lại. Nếu như Ly Hỏa Chi Thần còn chưa có xuất hiện, vậy đại biểu cho Ly Hỏa Chi Thần thực sự tao ngộ rồi không cách nào tưởng tượng phiền phức. Chu Trác ở Đoạ Lạc Chi Huyên đi dạo một vòng, đáng tiếc là thần thoại cấp sinh vật thuộc về không thể sống lại giống loài. Trải qua Chu Trác phía trước càng quét, nơi này mạnh mẽ đại bột sớm đã bị hắn giết mổ không còn. Nơi này bột đẳng cấp phẩm cấp không cao, một cái thần thoại cấp bột cũng không có, từ đây, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mặt mười, tuyệt địa đứng đầu triệt để xóa tên. Chu Trác lại tiếp lấy đi bài danh phía dưới 10 tuyệt địa, đồng dạng đem các loại tuyệt địa hủy diệt. Không biết có phải hay không là hắn vận khí tốt, lại gặp phải một cái sứ đồ. Thực sự là xảo a. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thần minh nhiều đủ. Thần minh cùng ma thần số lượng cộng lại vượt lên trước 200 cái này còn chỉ là ở thế gian đủ có thần điện thần minh. Số đếm cũng đủ lớn, sứ đồ số lượng cũng theo tăng lên rất nhiều. Vì phòng ngừa gặp phải Liệp Thiên Sứ, sứ đồ nhóm tận lực tuyển trạch tương đối vắng vẻ khu vực. Tốt nhất đẳng cấp cao hơn một chút, còn có thể nhân cơ hội chuẩn bị trang bị đổi tiền. Cũng không phải là sở hữu sứ đồ phía trước trong nhà đều có tiền, bảo trì khiêm tốn không có nghĩa là không thể kiếm tiền. Có thực lực cường đại, tay tiền kiếm tiền cũng liền ung dung nhiều. Chu Trác nếu như ở tuyệt địa phụ cận một cái sứ đồ cũng không gặp được, ngược lại là nhất kiện chuyện lạ. Nhìn thấy sứ đồ sau đó, Chu Trác nhãn châu xoay động biến thành một cái giữ lại ngắn màu bạc phát nam tử, hai tròng mắt vì màu ngân bạch, xoáy đến phong cách. Cái này chỉ bọn ta cho chúng. Người có thể lăn. Chu Trác thái độ không gì sánh được bá đạo, phảng phất là ở ra lệnh, người không theo giết. Cái này sứ đồ là một cái trưởng nữ tử. Nắm trong tay lấy thập tự kiếm đang ở công kích một con thần thoại cấp bột, Chu Trác huy vũ lại thêm liên tiếp lôi điện, hình thành một tia chớp lớn tưởng, đem che ở bên ngoài. Đại lượng lôi điện hoa lửa từ Chu Trác trong tay tuôn ra, rơi xuống thần thoại cấp bột trên người. Cho dù áp chế thực lực, bộc phát ra thương tổn như cũ cực kỳ đáng sợ, trong khoảnh khắc đem cái này chỉ thần thoại cấp bột giết chết. Ngươi làm sao cướp ta bột? Quá vô sỉ. Thân là nam nhân, không biết xấu hổ như vậy. Cứ việc thần minh dặn chính mình kiêm tốn, không có nghĩa là muốn làm rụt đầu ô quy. Thật vất vả phát hiện thần thoại cấp bột bị người đoạt, đại biểu cho vài tỷ nhuyễn muội tệ bay đi, không ai có thể nhịn được. Cái này hái tài muội tử trong nháy mắt báo nổi. Tuy là đoạt chính mình là nam nhân rất tuấn tú, có thể xoáy không thể làm cơm ăn, mà tiên có thể. Ngươi sẽ vì sự rốt nát của mình trả giá thật lớn. Trên người đối phương có lôi đỉnh chi thần khí tức, đang ở thủ hộ chi thần sứ đồ chuẩn bị xuất thủ lúc, bên hai truyền đến thủ hộ chi thần thanh âm. Từ ma nhãn chi thần sứ đồ cùng tâm linh chi thần sứ đồ bất chi bất giác tiêu thất, hư hư thực thực chết trong tay Liệp Thiên Sứ, thần minh nhóm để cao cảnh giác. Coi như chứng kiến lôi đỉnh thần lực cũng không dám buông tha, thậm chí hoài nghi người đến chính là Liệp Thiên Sứ. Gì, thủ hộ chi thần? Người hầu. Không nghĩ tới còn có thể gặp phải một cái người đồng hành. Được rồi, trang bị trả lại cho ngươi. Rơi xuống chỉ là vài món thần thoại cấp trang bị, Chu Trác xem không nhãn, có thể lợi dụng cái này cơ hội đánh vào địch nhân nội bộ. Thủ hộ chi thần sứ đồ nhìn thấy Chu Trác quăng ra thần thoại cấp trang bị, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, đối với Chu Trác địch ý không cánh mà bay. Kích sát buột vì được chính là thần thoại cấp trang bị, đối phương đem trang bị trả lại cho nàng, đoạt quái ân oán cũng liền bỏ qua. Dù sao, hai người đều thuộc về sứ đồ, địa vị bất phàm. Còn như đem trang bị tặng người, trên thực tế đối với Chu Trác không có gì tổn thất. Chờ đến chính mình tìm cơ hội, tiện tay đem người này muộn côn đánh ngã, trang bị không phải trở về sao? Không không, cũng hoặc là biến thành bộ dáng của đối phương, không chỉ có thể tìm kiếm chính mình trang bị, còn có thể tiện tay đem người này trang bị cùng nhau móc sạch. Chúng ta không hòa thuận, thêm một tốt. Quên đi, thần minh có lệnh, không cho phép sứ đồ trong lúc đó thành lập quan hệ cá nhân, phòng ngừa bị Liệp Thiên Sứ một lưới bắt hết. Hữu duyên gặp lại. Thủ hộ chi thần sứ đồ vốn định thêm Chu Trác bản thân, kết quả bị thủ hộ chi thần ngăn cản. Cấm chỉ sứ đồ trong lúc đó quan hệ cá nhân, cũng là vì phòng ngừa Chu Trác tìm được một cái sứ đồ sau đó tìm hiểu nguồn gốc, dây dưa ra tất cả sứ đồ. Đối phó Liệp Thiên Sứ, còn là muốn gấp bội cẩn thận. Cái này đặc biệt cờ mở nở cũng cẩn thận hơi quá a. Sứ đồ trong lúc đó không thể thành lập quan hệ cá nhân. Mở tờ. Ta còn tưởng rằng có thể tìm tới sứ đồ giữa phương thức liên lạc đâu. Các ngươi xác thực mình là sứ đồ sao? Không phải thần minh phái vào nhân gian như bức tồn tại sao? Làm sao từng cái can đảm tiểu thành cái này quỷ dáng dấp? Phi. Cày kê. Lãng phí ta biểu diễn. Sứ đồ trong lúc đó không có tụ hội sao? Thủ hộ chi thần sứ đồ lắc đầu. Không đợi nói, trong lỗ tai đã truyền đến thanh âm. Nàng hơi sững sờ, không đợi có phản ứng, cũng cảm giác thần lực trên người hút ra, trên người lực lượng cường đại đang như thủy triều thối lui. Ba, không phải gọi ta chạy sao? Thần minh làm sao chạy trước? Thủ hộ chi thần sứ đồ triệt để trợn tròn mắt, không đợi làm ra phản ứng, đầu ầm ầm bạo tạc. Nàng chết rồi, chết ở thần minh trong tay. Hạ thủ cũng quá nhanh a. Bất quá, còn có thể nhân lúc nóng đinh. Chương 425, sứ đồ hiện thực cụ hiện. Không vào hồ núi, làm sao bắt được quả con? Đương nhiên, không phải Chu Trác muốn đối với thi thể làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Hắn biết được thần linh gạt bỏ không chỉ là trong trò chơi, bao quát hiện thực thế giới, người nữ nhân này cũng đã chết. Chu Trác nhanh lên một chút hành động là muốn biến thành thủ hộ chi thần sứ đồ dáng dấp, đem chính mình đưa đi trang bị lấy ra. Bằng không, chính mình liền muốn lỗ vốn. Sau một khắc, Chu Trác biến thành thủ hộ chi thần sứ đồ dáng dấp, không nói hai lời mà bắt đầu bóc ra trên người trang bị. Còn tốt, trang bị vẫn còn ở. Chu Trác không biết thủ hộ chi thần sứ đồ bị thần minh gạt bỏ sau đó, đối phương trang bị có thể hay không thu hồi, một ngày hành động chậm bên trên một bước, lập tức đến tay trang bị lại bị thần minh thu hồi đi, chẳng phải là thiệt tỏi lớn rồi hả? Chờ đến trang bị thu nhập chính mình trong túi, Chu Trác trên mặt mới lộ ra một nụ cười. Bây giờ thần minh là gan quá nhỏ, thực sự là hoài niệm trước kia thần minh a. Ngũ lại ba. Nguy hiểm thật a. May mà thoát được đầy đủ nhanh, bằng không, này cổ thần lực không giữ được. Trang bị tại sao không có trở về? Quên đi, tổn thất không lớn. Thần minh ban cho sứ đồ đúng là bổn nguyên thần lực, loại thần lực này không cách nào trở về, sẽ trực tiếp ảnh hưởng chính mình bản ngã thần lực. Tổn thất quá nhiều, thực lực giảm xuống liền được không bù mất. Đây cũng là thần minh phía trước vẫn thần hàng, lại xưa nay sẽ không chế tạo sứ đồ nguyên nhân thực sự. Một khi bị địch hệ thần minh nhằm vào, tổn thất cực đại. Không có thần minh nguyện ý làm mua bán lo vốn. Thông báo sở hữu thần minh, cẩn thận bên người toàn bộ nhân viên, Liệp Thiên sứ khả năng đang ở bên cạnh ngươi. Bị hoảng sợ thủ hộ chi thần đem tin tức truyền đạt cho còn lại thần minh, được nghe đến tin tức rất nhiều sứ đồ toàn bộ biến thành chim sợ cảnh cong, giờ khắc này, bọn họ coi như là thật sâu cảm nhận được thần điện đã từng cảm giác. Vĩnh hằng thế giới quá hung hiểm, căn cứ ta nhận được một ít tin tức, thế giới kia đế quốc đang giúp trợ Liệp Thiên sứ tìm kiếm sứ đồ hạ lạc. Một ngày tập trung thân phận, sứ đồ ở trong thực tế thân phận cũng sẽ nhận uy hiếp. Tiêu hao thần lực để cho bọn họ trở về thế giới kia, ban cho bọn họ lực lượng. Thần minh nhóm vốn định đến khi sứ đồ dung hợp thần lực đạt được cực hạn, lại để cho bọn họ ở hiện thực thế giới thu được lực lượng cường đại, điều này có thể làm cho sứ đồ nhóm lấy được lực lượng để thăng tới cực hạn. Nhưng bây giờ, sứ đồ chịu đến các phương diện áp lực. Hiện thực thế giới, bọn họ có thể cũng sẽ nhận áp lực. Không có đầy đủ thực lực tự bảo vệ mình, căn bản là không có cách chống lại ngoại lực. Một khi thế giới hiện thực nhân vật tử vong, thần minh môn tướng biết có một bộ phận thần lực không cách nào thu hồi, đồng dạng, nhóm còn phải một lần nữa chọn một nhóm mới sứ đồ. Cái này cũng biết đại biên độ trì hoãn hai thế giới dung hợp tiến độ. Vẫn là trước giờ làm cho sứ đồ ở thế giới kia thu được lực lượng tương đối khá. Hiện tại mặc dù không cách nào lực lượng tối đại hóa, có ở không có quá mạnh mẽ siêu phàm lực lượng thế giới, đã gần tử vô địch tồn tại. Sau này thực lực có thể lần nữa để thăng. Thực lực yếu dù sao cũng hơn không có thực lực phải tốt hơn nhiều. Bắt đầu đi. Thần minh nhóm bắt đầu hành động, trợ giúp sứ đồ nhóm cụ hiện lực lượng. Không chỉ có như vậy, trước giờ ở hiện thực cụ hiện sứ đồ thực lực, cũng sẽ đối với một cái thế giới khác tạo thành lớn hơn áp lực, có trợ giúp nhanh hơn tìm được Liệp Thiên sứ. Đại lượng sứ đồ ở trong hiện thực thu được siêu phàm lực lượng sau đó, bọn họ không còn là cựu con, mà là gần như vô địch tồn tại. Đến lúc đó, thế tục cước thúc cùng luật pháp hạn chế cũng sẽ cắt giảm đến tối đại hóa. Chu Trác không biết thần linh kế hoạch, đang ở điên cuồng đánh quái thăng cấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lấy được điểm kinh nghiệm cũng càng ngày càng phong phú. Đáng tiếc, không có quá tốt khu luyện lẹ mẹo, lấy được điểm kinh nghiệm quá ít. Chu Trác càng ngày càng hoài nghi bí cảnh. Hắn đã tiến vào Hoàng Thiên bí cảnh, Tử Vong chi tháp cùng Vĩnh Hằng Mộng Yểm bí cảnh, đều mang đến vượt mức điểm kinh nghiệm tiền lời. Cái này hoàn toàn không phải bây giờ quái vật khu luyện lẹ và có thể so sánh được. Trừ cái đó ra còn có một cái tốt khu vực, thần vực. Thành tựu cao cấp nhất quái vật khu, tục truyền nơi đó quái vật thấp nhất cũng là thần thoại cấp bậc, còn có rất nhiều thực lực có thể so với đệ vị chính là thần cấp quái vật tồn tại, tuyệt đối luyện cấp thánh địa. Đáng tiếc, Chu Trác tạm thời còn không có tiến nhập thần vực phương pháp xử lý. Sau khi đi vào phiêu lưu rất cao, tạm thời không làm suy nghĩ. Đương nhiên, chỉ là tạm thời. Chu Trác cho tới bây giờ sẽ không ngồi chờ chết. Tương lai một ngày nào đó, hắn biết thổi lên phản công thần vực cái lệnh. Trước tìm vài cái bí cảnh, không có so với có thể cường hóa lên bí cảnh, càng thích hợp bản thân luyện cấp. Phó bản không giống với, ngoại trừ có thể sử dụng vật phẩm đặc biệt tiến vào phó bản bên ngoài, còn lại phó bản không cách nào sử dụng cường hóa để thăng độ khó cùng tiền lời, tiến nhập lấy được tiền lời còn kém rất xa tuyệt địa. Chu Trác đương nhiên nhìn không thuận mắt. Duy nhất có thể để cho hắn động tâm chính là có thể cường hóa đặc thù phó bản cùng bí cảnh. Một khi đem cường hóa đến đẳng cấp cao, lấy được tiền lời sẽ thập phần phong phú. Chu Trác trong đầu không ngừng hiện lên di vãng ký ức, tìm kiếm có quan hệ với tương tự nhiệm vụ. Mình kiếp trước không có đối với loại này nhiệm vụ quá mức quan tâm, đáng giá chú ý cũng là sở hữu thần thoại cấp trang bị siêu phong phú nhiệm vụ. Loại này phó bản cùng bí cảnh chi thạch, làm sao có khả năng có thể so với thần thoại cấp trang bị. Đương nhiên, bây giờ Chu Trác xem ra, bí cảnh chi thạch cùng phó bản tiến nhập loại đặc thù bảo vật, giá trị muốn xa bỏ rơi đồng đẳng cấp trang bị không biết bao nhiêu con phố. Đáng tiếc, loại này vật phẩm đại thể không thể giao dịch, chỉ có thể dựa vào chính mình tìm kiếm. Chu Trác đầu tiên là đi tới Vĩnh Hằng Chi Xâm Giở Ý bộ tộc. Gần nhất tiến vào Vĩnh Hằng Ngộng Yểm bí cảnh chi thạch, liền là tới từ ở Giở Ý bộ tộc, lần này qua đây cũng là muốn nhìn còn có thể hay không thể tìm được tương tự thu hoạch. Bí cảnh chi thạch. Thứ này số lượng không nhiều lắm, Giở Ý bộ tộc cũng chỉ có một khối, ngược lại là tinh linh tộc dường như có một khối. Tinh linh tộc. Chu Trác minh bạch Giở Ý bộ tộc trong miệng tinh linh tộc cũng không phải Sophia chỗ tinh linh tộc, mà là Vĩnh Hằng Chi Xâm tinh linh tộc. Tiến nhập Vĩnh Hằng Chi Xâm trước, Chu Trác liền từ tinh linh tộc trong miệng biết được cái này tinh linh tộc. Chỉ là hắn mới vừa đã trải qua kém chút bị tinh linh ép khô sự tình, đối với tinh linh tộc lòng có thừa không? Nam Quý vẫn mâu thuẫn cùng tinh linh tộc tiếp xúc, chỉ xa xa gặp qua một cái Vĩnh Hằng Chi Xâm tinh linh tộc, còn không có cùng với liên lạc qua. Ngài sở hữu bán tinh linh huyết mạch, tuy là thượng cổ tinh linh tộc cực kỳ bài xích tạp huyết bán tinh linh, bất quá ngài có tinh linh huyết mạch độ tinh khiết không thấp, thu được bí cảnh chi thạch độ khó hẳn là tương đối thấp. Ta cũng là bởi vì có tinh linh huyết mạch nồng độ tương đối cao, mới không dám cùng tinh linh tộc tiếp xúc. Tốt, nói cho ta biết tinh linh tộc địa chỉ, thử ta đi. Không vào hồ núi, làm sao bắt được quả con? Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Vì bí cảnh chi thạch, cùng lắm thì hy sinh nhan sắc, đụng một cái. Thu được tinh linh tộc vị trí, hư không chi linh truyền tống môn mở ra, sau một khắc, Chu Trác đã tới tinh linh tộc tộc địa. Đập vào mắt cũng không phải là an tĩnh tường hòa, tinh linh tộc không có một bóng người, sở hữu tinh linh tan biến không còn dấu tích. Chương 426, hỗn độn chi ma nữ. Không hoàn toàn thể cổ thần. Các tinh linh đâu? Làm sao toàn bộ biến mất không thấy? Các nàng đều đi nơi nào? Chu Trác đưa mắt nhìn bốn phía, lại không có nửa điểm phát hiện. Một chủng tộc liền quỷ dị như vậy biến mất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặt khác tinh linh tộc sẽ có hay không có sự tình? Dù sao phải nốt hệ đến Sophia, Chu Trác cực nhanh xé rách không gian, đi tới vĩnh hằng chi xâm bên ngoài tinh linh tộc. Nhìn phía xa tĩnh mịch tường hòa, cùng với từng cái hành động tinh linh, Chu Trác lặng lẽ thả lỏng một hơi. Sophia đâu? Đưa mắt nhìn một phía, lại không nhìn thấy Sophia thân ảnh, Chu Trác không khỏi lo lắng. Yên tâm, ta không sao. Xa xa tinh linh cung điện kết giới mở ra, Chu Trác cảm nhận được Sophia khí tức. Không có việc gì là tốt rồi. Chu Trác đem vĩnh hằng chi xâm tinh linh tộc biến mất tin tức nói cho Sophia. Ngươi đi vĩnh hằng chi xâm tinh linh tộc làm cái gì? Ngươi sẽ không có ta làm chuyện gì chứ? Ngươi không tìm đến ta, có phải hay không vĩnh hằng chi xâm tinh linh càng xinh đẹp? 3. Sự chú ý của ngươi điểm là không phải là sai. Vĩnh hằng chi xâm tinh linh tộc tiêu thất. Ngươi đồng tộc không có. Ta nghe nói trước kia tinh linh đều rất mở ra, 22 nhất là đối với thượng vị tinh linh. Luôn cảm giác người này ghen tị. Ta là đi tìm bí cảnh thạch, không nghĩ tới vĩnh hằng chi xâm tinh linh tộc tiêu thất, cái này không lo lắng ngươi cũng gặp chuyện không may sao? Nghe được câu này, Sophia sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này Chu Trác lại mất liên lạc, nàng một lần rất thương tâm. Vĩnh hằng chi xâm tinh linh tộc cùng chúng ta đồng nguyên, chúng ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn các nàng biến mất. Trong đó nhất định xảy ra không muốn người biết sự tình. Nếu như sự tình xử lý không tốt, ta lo lắng vấn đề giống như vậy sẽ phát sinh tinh linh tộc trên người. Đời trước tinh linh nữ vương xuất hiện, cũng chính là Chu Trác tiện nghi mẹ vợ lên tiếng. Nàng đã lui khỏi vị trí đến trưởng lão chi vị, hiệp trợ Sophia quản lý tinh linh tộc. Ta cho rằng phải giải quyết chuyện này. Tinh linh nữ vương cần sự giúp đỡ của ngài. Tinh linh tộc không có triệt để ngăn cách, có thể thu được có quan hệ với Chu Trác tin tức cùng tình báo. Liệp Thiên Sứ đầu tiên là cùng Hùng Ưng Đế quốc phát sinh xung đột, Hùng Ưng Đế quốc vương tử chết thảm, đây là bang tinh linh tộc báo xâm lấn thủ. Vì vậy, Liệp Thiên Sứ trêu chọc Quang Minh Thần Điện, đắc tội rồi Thần Điện Liên Minh, cho nên với không ngừng chịu đến truy sát. Cái này đều là bởi vì Chu Trác trợ giúp tinh linh tộc giết chết Hùng Ưng Đế quốc vương tử. Tinh linh tộc từng nghĩ qua xuất thủ giúp một tay, làm gì được, thực lực của các nàng quá yếu, tối cường giả chỉ có cấp độ sử thi thực lực, liền chuyển kỳ cấp đều không đạt được. Tham dự vào loại này xung đột, tuyệt đối là nhất chết. Vĩnh Vĩ ạ suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí muốn tìm Chu Trác, dẫn hắn trốn. Kém cỏi nhất cũng phải cấp hắn lưu cái hậu đại. Vạn vạn không nghĩ tới Liệp Thiên Sứ xuất Thần Điện Liên Minh xung đột nhanh như vậy liền kết thúc, kết cục lấy Thần Điện toàn bộ hủy diệt mà kết thúc. Quá bất khả tư nghị. Sự tình đã qua lâu như vậy, vẫn có rất nhiều người không thể tin được Huy Hoàng Thần Điện thời đại lúc đó chung kết. Bây giờ, Liệp Thiên Sứ chính là thế gian nhất nhân vật mạnh mẽ. Nếu như ngay cả hắn đều không cách nào giải quyết hết chuyện này, không ai có thể làm được. Ken, chúc mừng ngươi gây ra ẩn tàng nhiệm vụ tinh linh tộc bảo vệ chiến. Nội dung nhiệm vụ: tinh linh tộc lọt vào lực lượng thần bí công kích, tan biến không còn dấu tích. Ngươi phải tìm được gần nút hung thủ, đồng thời tránh cho vĩnh hằng chi xâm bên ngoài tinh linh tộc cũng đụng phải loại này tai nạn. Cơ thưởng: điểm kinh nghiệm 10E, kim tệ 50 vé đút, tiềm năng điểm 50.000, ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho, tự do điểm thuộc tính 50.000 điểm. Độ khó của nhiệm vụ cũng không phải cao, duy nhất cần kiêng kỵ chính là địch nhân ẩn tàng tại trong bóng tối, hành tung không rõ. Vĩnh hằng chi xâm tinh linh tộc so với ngoại giới tinh linh tộc càng cường đại hơn, liền các nàng đều không thể tránh khỏi thần bí tiêu thất. Sophia chỗ tinh linh tộc nếu như không có bảo hộ, kết cục cũng sẽ không ngoại lệ. Thủ tại chỗ này, chờ đợi chủ nhân chủ động đưa tới cửa. Đây là hiệu suất thấp nhất biện pháp, mặc dù hữu hiệu, nhưng cũng biết trình độ lớn nhất lãng phí thời gian của mình. Chủ động xuất kích, trước giờ đem chuẩn bị xuất thủ địch nhân bóc chết. Đây cũng là Chu Trác luôn luôn thói quen. Tốt nhất phòng ngự chính là công kích. Bất quá, một ngày tinh linh tộc đụng phải công kích, chính mình không ở, tổn thất liền lớn. Tốt nhất có cường giả tọa trấn. Hiện nay thần long còn trong tay Thương Tạo Thiên Ngai, làm cho hắn chủ động đưa đến tinh linh tộc a. Bằng không, rời đi võ thuật, tinh linh tộc tiêu thất cùng hủy diệt, Chu Trác liền khó chịu. Chỉ là thần long còn chưa đủ, tốt nhất là làm nhiều một tay chuẩn bị. Ngoại tại lực lượng, mình còn có cái gì có thể đem ra được gì đó đâu? Trang bị. Đừng nói thứ thần cấp trang bị, coi như là thần thoại cấp trang bị, tinh linh tộc đều không thể hoàn toàn phát huy lực lượng. Tương tự với thần long các loại tạo vật. Trong tay tài liệu không ít, dành thời gian đẩy nhanh tốc độ, ngược lại là có thể chế tạo ra vài cái hợp cách thêm cường lực tay chân. Thoáng cường hóa, chiến lực coi như so ra kém thần long, thực lực cũng không phải phổ thông thứ thần cấp mạnh mẽ so với. Làm như vậy có một thai hoàng ẩm, một ngày làm cho thần minh biết được tinh linh tộc với hắn không chỉ là phổ thông quan hệ hợp tác, coi như vượt qua không biết hai nạn một kiếp. Đến từ thần linh thủ đoạn, lại không cách nào ngăn cản. Chu Trác thủ hộ tinh linh tộc. Kể từ đó, ngược lại thì sẽ để cho chính mình rơi vào trạng thái bị động, không thể sử dụng tạo vật. Cái nào còn có biện pháp nào đâu? Sở hữu mạnh mẽ đại chiến đấu lực, còn có thể cường hóa sinh vật. Chu Trác mở ra bạ lỗ của mình, rất nhanh có phát hiện. Hắc ám ma nữ đi là chi ma tâm. Lại nói tiếp cũng khéo. Lần trước chính là Hắc Ám Ma Nữ đi là phát huy, trợ giúp tinh linh bộ tộc vượt qua cửa ải khó khăn. Lúc này đây, có lẽ là trải qua 037 lịch sử tái diễn. Phía trước đáp ứng ngươi, trợ giúp ngươi vĩnh cửu hóa, bây giờ là ta thực nghiệm lời hứa thời điểm. Chu Trác giơ lên trong tay hắc ám ma nữ đi đi lạ chi tâm. Ken, ngươi chí tôn ma nữ đi đi lạ chi tâm cường hóa 28, ngươi thu được 7 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. 1. Thần thánh, hỗn độn ma nữ, ngươi chí tôn ma nữ đi đi lạ sẽ tấn thăng làm hỗn độn chi ma nữ, không hoàn toàn thể cổ thần, thu được hỗn độn ma pháp. 2. Chí tôn, hắc ám cầm cố, sử dụng chí tôn hắc ám ma pháp cầm cố mục tiêu thân thể và linh hồn, hiệu quả thời gian kéo dài bên trong, mục tiêu không cách nào làm ra bất luận cái gì hữu hiệu thao tác, thời gian kéo dài 15 giây, thời gian cột đắc 60 phút, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính. 3. Chí tôn, hắc ám chí tôn ma nữ đi đi là sẽ miễn dịch hắc ám ma pháp thương tổn, cùng với hắc ám loại khống chế hiệu quả, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính. 4. Chí tôn, hắc ám vĩnh hằng, chí tôn ma nữ đi đi là sẽ vĩnh cửu hóa tồn tại, không bị thời gian kéo dài hạn chế, nhưng nàng sẽ phải chịu trường khống đạo cụ, hắc ám chí tôn ma tâm trường khống, sở hữu hắc ám chí tôn ma tâm giả chính là nàng chủ nhân. 5. Vô song ma hóa, chí tôn ma nữ đi đi là sở hữu ma hóa chi lực, có thể cưỡng chế đem một cái mục tiêu ma hóa, toàn diện cải tạo ma hóa mục tiêu thuộc tính cùng kỹ năng, ma hóa giả sẽ nghe theo mệnh lệnh của nàng, ma hóa hiệu quả chỉ đối với thần thoại cấp trở xuống mục tiêu có hiệu lực. Chương 427, giải tỏa cùng hôn độn chi ma nữ đi đi là thân mật chuyển động cùng nhau. 6. Vô song hắc ám ban cho, thân ở vu hắc ám dưới trạng thái, hắc ám ma nữ sở hữu thuộc tính 100. 7. Tuyệt thế càng cao cường biến hóa, ngươi cường hóa đẳng cấp 1, lại đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 50%. 8. Vô song hắc ám thiên mạc, đem 5000 mã khu vực kéo vào hắc ám thiên mạc bên trong, địch nhân tiến nhập hắc ám thiên mạc, bên trong biết rơi vào trạng thái hỗn loạn, 95% xác suất đối với mình phe bạn mục tiêu phát động công kích. 9. Vô song mị lực tuyệt trác, chí tôn ma nữ đi đi là mị lực để thăng 500 điểm. Cường hóa ra khỏi hỗn độn chi ma nữ, không hoàn toàn thể cổ thần. Hiệu quả quá cho lực. Cổ thần thực lực giống như là thần minh. Đây là không đồng ý với tín ngưỡng thành thần khác một cái thần minh đường, trưởng thành cũng muốn so với tín ngưỡng thành thần càng khó, thực lực tăng trưởng thông thả. Bằng không, đã từng cổ thần cũng sẽ không biến mất, tân thần chiếm lấy. Đương nhiên, cái này không đại biểu cổ thần là cay kê. Kém đi nữa cũng là tương đương với thần minh tầng thứ cường giả, thực lực vượt xa quá thứ cấp thần cấp. Chỉ là cánh cửa cùng tốc độ phát triển thấp hơn với tín ngưỡng thành thần mà thôi. Không hoàn toàn thể cổ thần. Tương đương với đi đi là chỉ nửa bước vào thần minh tầng thứ. Trưởng thành dường như còn nhanh hơn chính mình. Chu Trác có chút chua. Vì sao kinh nghiệm cường hóa không thể cường hóa tự ta? Tiếp theo là hiệu quả tuyển trạch. Trước mặt hiệu quả cũng không tệ lắm, số 9 tuyển hạng là cái gì quỷ? Đề thăng mị lực. Cái này có gì quỷ dùng? Chẳng lẽ là biến đẹp không? Tuyệt không thực dụng. Tuyển trạch 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 9. Xuất hiện đi. Hỗn độn chi ma nữ. Chu Trác giơ tay lên đem hỗn độn chi ma nữ đi đi là triệu hoán đi ra. Lúc này, đi đi là so trước đó vô luận là khí thế, vẫn là dung nhan trị đều được siêu tăng lên trên diện rộng. Nhất là dung nhan trị biến hóa kinh người nhất. Trước kia hắc ám ma nữ đi đi là tuyệt đối không tính là kém, biến thành hỗn độn chi ma nữ phía sau, phảng phất thoát thai hoàn cốt. Một cái nhăn mày một tiếng cười trong lúc đó có điên đảo chúng sinh mị lực, Chu Trác cũng giữa bất chi bất giác chịu đến mị lực giá trị ảnh hưởng. Bất đồng mị hoặc các loại kỹ năng, tương đương với một loại khống chế hiệu quả, đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Hỗn độn chi ma nữ đi đi là có thể khiến người ta trầm mê, hoàn toàn là bởi vì kinh diễm dung nhan trị cùng siêu tuyệt mị lực. Loại này mị lực không cách nào sử dụng chống lại hiệu quả tới chống lại, duy nhất hữu dụng đúng là chính mình đối với mỹ sắc ý chí. Ho khan, mị lực so với tưởng tượng hiệu quả tốt hơn. Mị lực tuyệt trác hiệu quả ra sức, chính mình không có chọn sai. Thật là thơm a. Hỗn độn chi ma nữ đi đi là mở con người, con mắt màu xám trung chán phóng kỳ dị màu sắc. Trong sát na, Chu Trác cảm giác trong thế giới chỉ còn lại có hỗn độn chi ma nữ đi đi là một người. Chủ nhân, ngài đối với ta làm cái gì? Thực lực của ta trở nên thật cương đại. Ta có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Lần trước ngủ say trước, chính mình vẫn là truyền kỳ cấp thực lực. Khoảng cách phía trước mới chỉ có bao lâu thời gian, hắn hiện tại cư nhiên có siêu việt mẫu thân chí tôn hắc ám ma nữ lực lượng, trong cơ thể dũng động lực lượng đáng sợ còn muốn càng vượt qua hắc ám giáo hoàng, thật bất khả tư nghị. Hỗn độn chi ma nữ đi đi là dùng tràn đầy ánh mắt sùng bái nhìn Chu Trác, cảm tạ chủ nhân cho ta làm toàn bộ, trợ giúp ta thoát thai hoàn cốt. Ken, ngươi đặc thù triệu hoán vật đối ngươi độ trung thành vĩnh cửu cố hóa vì 100 điểm. Ken, ngươi đặc thù triệu hoán vật đối với ngươi hảo cảm độ đạt được 100 điểm, trước mặt độ hảo cảm không muốn xa rời. Ken, ngươi đặc thù triệu hoán vật độ thiện cảm đạt được không muốn xa rời, ngươi có thể giải khóa cùng đặc thù triệu hoán vật giữa thân mật động tác. 3. Độ hảo cảm đạt được 100 điểm, có thể giải khóa thân mật chuyển động cùng nhau. Thật có thể dạng này phải không? Hai anh, ta cũng không phải người như thế. Bất quá, hỗn độn ma nữ tương đương với gần phân nửa cổ thần, có thể. Nàng là người nào? Đang ở Chu Trác triệu hồi ra hỗn độn chi ma nữ đi đi lạ lúc, tinh linh nữ vương Sophia lập tức cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cực nhanh chạy tới. Hỗn độn chi ma nữ đi đi lạ dung nhan trị quá có cảm giác các bách. Đương nhiên, tinh linh nữ vương Sophia dung nhan trị tuyệt đối không kém, chỉ là đây là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng phong cách. rất nhiều người luôn là nói khả ái ở gợi cảm trước mặt không đáng giá nhắc tới. Đối mặt đột nhiên nô ra thực lực mạnh mẽ kinh địch, Sophia rất có áp lực. Nàng vội vã cầm lấy Chu Chắc cánh tay, trừng mắt hỗn độn chi ma nữ đi đi lạ, ý bảo chủ quyền. Hỗn độn chi ma nữ đi đi lạ có chút bất mãn, tức giận trừng tinh linh nữ vương Sophia liếc mắt. Tiên tâm lời còn chưa thốt ra miệng, Chu Chắc mở ra thời gian chi đồng một tương lai, dự kiến tiếp đó sẽ phát sinh hình ảnh. Sophia, ngươi còn nhớ rõ đi đi lạ a? Lần trước chính là nàng ra tay trợ giúp tinh linh tộc giải quyết rồi diệt tộc tai nạn. Hắc ám ma nữ đi đi lạ. Tinh linh nữ vương Sophia đương nhiên nhớ kỹ, đáng tiếc mới vừa trợ giúp tinh linh tộc sau đó, nàng liền biến mất. Đây là đi đi lạ. Trong mắt nàng đều là bất khả tư nghị màu sắc, nhiều lần ở hỗn độn chi ma nữ đi đi lạ trên người đã qua, đến bây giờ còn là không thể tin được. Bất quá, đối phương trên trán còn có thể mơ hồ nhìn ra đã từng vết tích. Thực lực sai biệt làm sao lớn như vậy? Nàng còn nhớ rõ hắc ám ma nữ đi đi lạ thực lực muốn hơi thắng quá đại địa kỵ sĩ không chỉ một bậc. Cương thịnh trở lại cũng chỉ là truyền kỳ cấp thực lực. Lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, lại đã đạt tới thứ thân cấp. Thực lực so trước đó tăng lên không phải nhỏ tí tẹo, mà là nghìn lần cấp bậc trở lên để thăng. Vô luận là ai cũng khó có thể đem nàng như trước kia hắc ám ma nữ đi đi lạ liên hệ với nhau. Tinh linh nữ vương Sophia có chút khổ sở, cái này còn mạnh hơn chính mình nhân. Vẫn có thể đi theo Chu Chắc bên người, nhất định là bởi vì nàng sở hữu có thể vẫn theo trưởng thành thực lực. Thực lực của chính mình chênh lệch quá xa, ngược lại là chỉ biết cản trở. Nghĩ tới đây, Sophia nhãn thần buồn bã. Ta muốn đi vào điều chỉnh vĩnh hằng chi xâm tinh linh tộc biến mất bí ẩn, trong khoảng thời gian này ta tuyệt không, vâng dạ Triệu, yên tâm, nàng biết phụ trách bảo hộ ngươi. Đây là ngươi dùng để khống chế công cụ của nàng. Chu Chắc nói xong, đem Chí Tôn Hắc Ám Chi Tâm giao cho Sophia trong tay. Khống chế. Nhìn trong tay Chí Tôn Hắc Ám Chi Tâm, cảm nhận được giữa hai người trong minh minh liên hệ, tinh linh nữ vương Sophia vẻ mặt bất khả tư nghị màu sắc. Trước mắt cái này thực lực cường đại ma nữ, lại là một cái triệu hoán vật. Chính mình tại cùng một cái triệu hoán vật nổi máu ghen. Nghĩ tới đây, nàng thầm hận chính mình không có ý chí tiến thủ. Nàng vẫn là ở lại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi đi. Tinh linh nữ vương cúi đầu, có chút xấu hổ. Ha ha, hiện tại ai còn có thể thương tổn đến ta? Đứng đốc, nàng chính là tới bảo vệ ngươi. Ta không hy vọng ngươi gặp chuyện không may, càng không muốn có người thương tổn đến ngươi nửa điểm lông tơ cuối cùng. Chờ ta, phiền phức rất nhanh thì có thể giải quyết. Tuấn ở Sophia não bên trên xoa xoa, an ủi cười, tần biến mất. Chương 428, Hắc ám tinh linh chi khởi nguyên. Giải cứu. Phía trước lo lắng Sophia an nguy, chưa kịp làm nhiều thăm dò, vội vã chạy tới tinh linh tộc. Hiện tại, hắn có đầy đủ thời gian trinh sát. Đưa tay cầm ra bản thân từ công tượng thần điện lấy được tố bản hoàn nguyên chi kính. Kính này có thể rõ ràng phản chiếu ra 6 canh giờ trong vòng vĩnh hằng chi xâm tinh linh tộc chuyện phát sinh qua. Vô luận phát sinh qua chuyện gì, nếu như không có thủ đoạn đặc biệt lao đi đến vết tích, tố bản hoàn nguyên chi kính đều sẽ rõ ràng phản chiếu đi ra. Tố bản hoàn nguyên chi kính sử dụng sau đó, trên mặt kiếng nhìn không ra nửa điểm biến hóa, mai cho đến kết thúc đều chưa từng xuất hiện vấn đề. Kể từ đó, chỉ có thể là hai loại khả năng. Một loại là tinh linh tộc tiêu thất phát sinh thời gian vượt qua 6 canh giờ, loại thứ hai liền là đối phương kết thúc công việc tương đương hoàn mỹ, thanh trừ vết tích. Đối với những người khác mà nói, vết tích không có, manh mối chặt đứt, đại biểu cho sự tình dừng ở đây. Chu Chắc biện pháp giải quyết tương đương đơn giản thô bạo. Trực tiếp đem tố bản hoàn nguyên chi kính cường hóa đến 24. Hiệu quả lập tức thấy rõ, thời gian quay lại đến 24 giờ sau đó, Chu Chắc rốt cuộc thấy được dị thường. Trong kính hình ảnh vẫn không có vấn đề, thẳng đến một cái tinh linh tiến nhập tinh linh tộc sau đó, hết thảy đều thay đổi. Cái này tinh 940 linh nhãn mâu vì màu đen nhánh, giống như là mực nước ở trong hốc mắt chảy xuôi. Tinh linh thần, ngươi đã hủy diệt, đã từng thi hành với ta thống khổ trên người, để ngươi hậu duệ thay thừa nhận a. Tinh linh tộc đại biểu cho thuần khiết, ta đây để các nàng toàn bộ đọa lạc. Thanh âm gây nên vô số tinh linh quan tâm, các nàng cực nhanh hướng phía nguồn thanh âm chạy tới. Ô Mai Thiến, ngươi làm sao vậy? Nữ tinh linh không để ý đến những thứ này tinh linh, đầu 45 độ ngửa mặt lên trời thét dài, miệng, mũi, lỗ tai, điên cuồng dâng trào ra ngoài hắc khí. Những thứ này hắc khí đen như mực, phảng phất nồng nặc đến tan không ra mực nước, phảng phất có sinh mệnh lực mở dạng, hướng phía các tinh linh cuộn trào mãnh liệt đi. Nguy hiểm, cách xa những quỷ này đồ đạc. Sinh mệnh chi hỏa, tinh lọc. Vĩnh hằng chi xâm tinh linh nữ vương sắc mặt đại biến, giơ tay lên chính là một đạo lục sắc tịnh hóa chi quang hạ xuống. Làm người ta ngoài ý muốn sự tình xảy ra. Tịnh hóa chi quang cùng sinh mệnh chi hỏa đối với ô nhiễm chi lực không có nửa điểm tác dụng, ngược lại thì trong nháy mắt bị ô nhiễm, biến thành màu đen nhánh. Ô nhiễm chi lực không thể ngăn cản, hắc sắc trong nháy mắt tịch quyển vĩnh hằng chi xâm tinh linh tổ địa. Sở hữu chịu đến ô nhiễm quái vật toàn bộ dáng dấp đại biến, đôi mắt biến thành màu đen nhánh trên người xuất hiện từng đạo hắc sắc hoa văn, tản ra tà ác cùng đọa lạc khí độ. Hắc ám tinh linh. Chu Trác nhìn tinh linh tộc biến hóa, triệt để sững sờ tại chỗ. Vĩnh hằng chi xâm tinh linh biến thành hắc ám tinh linh. Tình huống gì? Chẳng lẽ đây chính là hắc ám tinh linh nhất tộc căn nguyên sao? Chu Trác biết được vĩnh hằng thế giới có hắc ám tinh linh bộ tộc, nhưng không biết các nàng căn nguyên, chẳng lẽ chính là bị mới vừa ra hỏa ô nhiễm, biến thành hắc ám tinh linh sao? Phía trước có hay không hắc ám tinh linh bộ tộc, Chu Trác thật đúng là không có chú ý quá. Sở hữu tinh linh chuyển hóa thành hắc ám tinh linh sau đó biến mất. Muốn tìm được chân tướng, đi trước hắc ám tinh linh tộc địa nhìn chẳng phải sẽ biết. Đúng lúc, hắn biết hắc ám tinh linh tộc tổ địa ở địa phương nào. Sau một khắc, hư không xé rách, Chu Trác đã tới Hắc Ám Tinh Linh tộc khu vực. Làm người ta ngoài ý muốn là, nơi đây một mảnh hoang vu, nhìn không thấy nửa điểm sinh mạng vết tích. Thật đúng là Hắc Ám Tinh Linh nơi phát nguyên. Kiếp trước, đến khi người chơi đạt được tiếp xúc được Hắc Ám Tinh Linh tộc, đều là trò chơi trung hậu kỳ, người chơi nhóm cũng không có nghiên cứu Hắc Ám Tinh Linh tộc khởi nguyên ý tưởng, không biết đáp án cũng rất bình thường. Kế tiếp, người này biết sẽ không tiếp tục chuyển hóa tinh linh, đem biến thành Hắc Ám Tinh Linh. Đang ở Chu Trác suy nghĩ chi tế, chuẩn bị trở về phòng, xa xa chứng kiến một chi đại bộ đội hướng phía nơi đầy di chuyển. Hắc Ám Tinh Linh, đây là trước các nàng một bước, đi tới Hắc Ám Tinh Linh tộc tổ địa sao? Có chút ý tứ. Chu Trác ánh mắt giống như ngọn lửa, đảo qua sở hữu Hắc Ám Tinh Linh, nhìn thấu dị thường của các nàng, vẫn còn chuyển hóa trạng thái, không thể hoàn toàn chuyển hóa thành công. Gì, nhân loại? CEBG? Không đúng, ta ngửi được làm người ta chán ghét tinh linh máu, khắc chế chúng ta lực lượng tinh linh huyết mạch. Từ ma hóa rơi xuống làm Hắc Ám Tinh Linh sau đó, thái độ của các nàng xảy ra 180 độ chuyển biến. Lúc đầu gần gũi đồng tộc cũng thay đổi thành ghét nhất tồn tại. Đổi thành phía trước, các tinh linh cảm nhận được Nhật Diệu Tinh Linh Vương huyết mạch, đã sớm kích động xông lên, cưỡng chế lưu lại vài cái hậu duệ. Hiện tại, các Hắc Ám Tinh Linh hận không thể đem mình xé nát. Từng cái Hắc Ám sắc con ngưng ngưng mắt nhìn Chu Trác. Không có sao. Các ngươi muốn ở chỗ này an gia. Nơi đây là ta mở, cây này là ta trồng, muốn ở chỗ này an gia, lưu lại an gia tiền. Chu Trác nói xong, thân thể biến hóa, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều ở đây phun trào ra Nhật Diệu chi lực, ngay cả sợi tóc cũng thay đổi thành sán kim sắc. Nhật Diệu Tinh Linh Vương hình thái. Biến thân sau đó, Hắc Ám Tinh Linh đối với Chu Trác thì càng thêm chán ghét, từng cái dương cung bắn tên, mảng lớn công kích của tới. Vĩnh Hằng Ngục Cảnh, toàn bộ đi vào cho ta. Sau một khắc, sở hữu Hắc Ám Tinh Linh toàn bộ bị Chu Trác kéo vào Vĩnh Hằng trong Ngục Cảnh. Nhật Thực Thần Lang biến hóa. Hơn 1.000 con Nhật Thực Thần Lang xuất hiện, toàn bộ biến thành Chu Trác dáng dấp. Thần Thánh Cú Tán, từng đạo thần thánh chi quang hạ xuống, bị xua tan lấy Hắc Ám Tinh Linh trên người đọa lạc chi lực. Cổ lực lượng này so với trong tưởng tượng càng khó dây dưa, thần thánh khu tán toàn bộ thất bại. Thực lực rất mạnh. Chống lại tiên phong. Nhất chiêu không được, trở lại nhất chiêu. Một cái nhiều cái Chu Trác toàn bộ sử dụng chống lại tiên phong hiệu quả, đem Hắc Ám Tinh Linh trên người đọa lạc chi lực cưỡng chế chuyển rời đến trên người mình. Nếu như đọa lạc chi lực hoàn toàn cùng tinh linh dung hợp làm một thể, một chiêu này không có dùng. Các tinh linh chuyển hóa thành Hắc Ám Tinh Linh không lâu sau, còn có giải cứu cơ hội. Keng, đọa lạc hiệu quả rời đi thành công, độ ưu tiên cưỡng chế giảm xuống một lẹ mẹo. Keng, chống lại thánh thạch phát huy hiệu quả, ngươi miễn dịch nên mặt trái hiệu quả, 60 giây bên trong không cách nào chịu đến khống chế hiệu quả. Đã không có đọa lạc chi lực, từng cái tinh linh khôi phục lại. Các nàng trong mắt lộ ra kinh sợ màu sắc, tràn đầy cảm kích nhìn trước mặt hơn 1000 vị sở hữu Nhật Diệu Tinh Linh Vương. Cảm tạ ngài, nhóm ân cứu mạng. Vốn tưởng rằng Nhật Diệu Tinh Linh Vương huyết thống đã diệt tuyệt, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy. Như vậy các ngươi cũng sẽ không để cho ta lưu trùng rồi sao? Không biết ngài có thể hay không ở chúng ta tinh linh tộc lưu lại hậu duệ. 3. Biến trở về tinh linh phía sau, trước tiên nghĩ là để cho mình trong chủng tộc một lần nữa sở hữu Nhật Diệu Tinh Linh tộc huyết thống. Rốt cuộc là mình cả nghĩ quá rồi, tinh linh tộc đối với huyết thống truy cầu cực kỳ cố chấp. Lúc này không giống ngày xưa. Đã từng Chu Trác đối mặt tinh linh tộc không có sức phản kháng, chỉ có thể bị tinh linh nữ vương, mẹ vợ nhốt lại, cưỡng chế tạo vật. Hiện tại, hắn có lựa chọn quyền lực. Ta cứu vớt các ngươi cũng không phải không ràng buộc, cho ta tinh linh tộc bí cảnh thạch, đây là thủ lao của ta. Chương 429, ám dạ tinh linh vương. Tinh linh thần chi phong ấn. Không thành vấn đề, chỉ cần ngài nguyện ý cho chúng ta trong tộc lưu lại ngũ 10 cái hậu đại, chúng ta sẽ đem bí cảnh chi thạch giao cho ngài trong tay. 3. Còn cùng chính mình có kẻ mặc cả. Nói như thế nào cũng là tinh linh bộ tộc cân nhân cứu mạng. Còn muốn để cho mình làm một cái đường được tình cảm máy gieo hạt khí, quả thực thái quá. Ô nhiễm tiểu tử của các ngươi đi địa phương nào? Nó đi còn lại tinh linh tộc, cũng xin ngài xuất thủ, giải cứu tinh linh tộc. Đang ở Chu Trác chạy tới Hắc Ám Tinh Linh tộc lúc, tinh linh tộc bên ngoài nên đón một vị khách không mời mà đến. Hai cái tinh linh tộc số lượng có chút hơi, lực lượng quá yếu. Ta một cái tinh linh cũng sẽ không lưu lại, ngươi ở đây tử toàn bộ ta đều đem hủy diệt. Mẫu thân đại nhân, ngài không phải chán ghét Hắc Ám sao? Ta sẽ nhường tâm huyết của ngươi toàn bộ đoạn lạc a. Tinh linh da đã hoàn toàn chuyển hóa thành màu đen đậm, mỗi đi một bước, phía sau đều có nồng nặc Hắc Ám khí độ quần quần mà đến. Địch tập. Trải qua lần trước đại địa kỵ sĩ đoàn tập kích sau đó, tinh linh phòng thủ so trước đó mạnh hơn nhiều. Huống chi, Chu Trác mới vừa thông chi tinh linh tộc, Vĩnh Hằng chi xâm tinh linh tộc biến mất. Giờ phút quan trọng này toát ra một cái tinh linh, tự nhiên sẽ khiến người ta hoài nghi. Nói nhiều. Nhìn thấy nô gia đại lượng tinh linh, tối cường giả còn không có đạt được chuyển kỳ cấp, so với Vĩnh Hằng chi xâm tinh linh kém nhiều lắm. Phí công dãy rủa. Toàn bộ đoạn lạc a. Người đến không có nhiều lời nói nhảm, quần quần đoạn lạc chi hắc khí bắt đầu khởi động, giống như sở hữu sinh mệnh vậy hướng phía tinh linh tộc tịch quyền đi. Sophia cảm nhận được sự mạnh mẽ của kẻ địch, không có nửa điểm do dự, kích hoạt rồi Hắc Ám Chí Tôn Ma Tâm. Sau một khắc, một đạo đuổi mông mông khí lưu đột nhiên xuất hiện, sở hữu hong trào mà đến đoạn lạc khí độ toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Nơi đây từ ta thủ hộ. Cút. Hỗn độn chi ma nữ đi đi là hiện thân, xuất thủ huy thối liễu đoạn lạc khí độ. Gì? Tinh linh tộc còn có loại này cường giả? Bất quá, luôn luôn yêu thích hòa bình tinh linh làm sao sẽ cùng ma nữ sống chung một chỗ? Tự cam đoạn là sao? Đáng chết tinh linh thần. Năm đó cũng là bởi vì ta học tập Hắc Ám cấm thuật, đem ta nhốt vô số năm. Các ngươi vì sao không có việc gì? Cái này không công bằng. Từng đạo hắc sắc hoa văn trải rộng, khí tức kinh khủng phảng phất suy khí vậy cực nhanh để thăng. Thực lực đã ở liên tục tăng lên, dường như phá vỡ trên người nào đó hạn chế. Thực lực ngươi rất mạnh. Không bỏ lệnh cấm dưới tình huống, thật khó để giải xử rất ngươi. Đánh nhanh thắng nhanh, không muốn gây nên thần linh chú ý. Hỗn độn chi ma nữ đi đi là không có hứng thú nhìn đối phương đem thực lực bỏ lệnh cấm, đạt được cực hạn. Hỗn độn pháp cầu. Hỗn độn chi ma nữ đi đi là giơ bàn tay lên, lòng bàn tay từng viên một xám lạnh pháp cầu ngưng tụ ra hiện. 1, 10, 100, ngàn. Ngàn trọng kích. Ngàn trái hỗn độn pháp cầu vây quanh đi đi là xoay tròn, theo nàng ý niệm trong đầu khẽ động, 1000 quả xám lạnh pháp cầu lần lượt nện ở trên người đối phương. Kinh khủng thương tổn bạo phát liên tiếp nhảy lên không ngớt, trong nháy mắt bốc hơi mấy trăm ngàn trăm triệu HP. Toàn lực bùng nổ hỗn độn chi ma nữ đi đi là chiến lực thật là đáng sợ, cường đại đến bất khả tư nghị. Nàng thực lực bây giờ còn xa hơn thắng được đã từng thế gian đệ nhất nhân quang minh thần. Chỉ nửa bước bước vào thần minh tầng thứ, nửa bước cổ thần. Đáng chết. Thế gian quy tắc không phải đã cải biến, không thể xuất hiện loại này tầng thứ lực lượng sao? Vì sao còn có thể có loại này lực lượng? Chỉ một chiêu, kém chút đem đối phương đánh bể. Đăng tràng lúc đó có bao nhiêu kiêu ngạo cùng cuồng vọng, hiện tại thì có bao nhiêu chật vật. Không có nửa điểm do dự, thân thể ẩn độn vào trong bóng tối, nương theo hắc ám cùng nhau biến mất. Hỗn độn chi ma nữ đi đi lạ lấy được mệnh lệnh là bảo vệ tinh linh tộc, một phần vạn bởi vì truy địch, chúng địch nhân kế điệu hổ ly sơn, có thể liền được không bù mất. Sophie ạ cũng là như vậy, chuyện còn lại vẫn là giao cho Chu Trác tới kết thúc công việc a. Người nghĩ đi đâu? Trong hư không xé rách ra một khe hở không gian, một cước đạp vào trong bóng tối, ném một đạo thân ảnh. Đế giày vững vàng dẫm ở người này trên mặt. Oeng. Hắc ám khí độ bạo phát, thân hình của hắn hư hóa, ngoài mấy chục thước một lần nữa ngưng tụ ra. Ngươi là ai? Làm người ta chán ghét tinh linh khí tức. Nhật Diệu tinh linh không phải đã đem để cho ta diệt tuyệt sao? Không nghĩ tới còn có lưu lại. Chết. Nhìn thấy Nhật Diệu tinh linh sau đó, người xâm lăng giống như điên cuồng. Ám dạ phệ tâm tay, một bàn tay chụp vào hư không, xé rách đứng lên. Chu Trác biết vậy nên ngực đau xót, lại chứng kiến trong tay đối phương cầm lấy cái gì, một chút xíu khẽ động, lộ ra nửa điểm khiêu động trái tim. Cái này là lòng của mình bẩn. Thật quỷ dị thủ đoạn. Cho ta nước. Một bả màu đen đậm dao găm xuất hiện, giơ tay lên liền muốn đối với trái tim phát động công kích. Muốn chết. Chu Trác giơ lên thí thần nổ, bật hết hỏa lực, chăm bắn liên tục. Dây đặc mũi tên trong sát na đem bao phủ, kinh khủng thương tổn số lượng dành trước một bước bạo phát. Người này phía trước chịu đến hỗn độn chi ma nữ đi đi là cuồng bạo công kích, HP bốc hơi lên một mảng lớn. Lại đối mặt Chu Trác công kích, căn bản là không có cách ngăn cản. Keng, mục tiêu HP đã đạt được 50% giới hạn giá trị, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp y bột, ám dạ tinh linh vương, đoạ lạc, ngươi thu được 3000 Eking, nghiệm giá trị, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 447 VE, điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp bột, ám dạ tinh linh vương, bởi bột lược thực giả sinh mệnh hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 10 EHP thượng hạn để thăng. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ tinh linh tộc bảo vệ chiến, mặt ngươi đúng ám dạ tinh linh vương thực lực bỏ lệnh cấm, độ khó của nhiệm vụ để thăng, ngươi lấy được thương tổn thưởng cho đạt được 10 lần để thăng. Ngươi thu được thiên vụ thưởng cho, điểm kinh nghiệm 100 E, kim tệ 500 VE, tiềm năng điểm 500.000, ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho, tự do điểm thuộc tính 50.000 điểm. Chu Trác đi ra phía trước, nhặt lên đối phương rơi xuống lược thực giả bảo dương. Lược thực giả bảo dương không sai, lấy được là ám dạ tinh linh vương vừa rồi vồ lấy tim thủ đoạn. Keng, ngươi sắp mở ra lược thực giả bảo dương, mời suy đoán ngươi sẽ lấy được điểm thuộc tính loại hình. Lực lượng. Keng, chúc mừng ngươi mở ra 28 lược thực giả dương, ngươi thu được ám dạ phệ tâm tay 28. Keng, ngươi thu được ám dạ chi phệ ma dao găm, thứ thần khí, ảnh long thủ trạng, thứ thần khí. Keng, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi thu được 48.000 điểm lực lượng. Keng, ngươi đoán chung lần này lấy được thuộc tính, gây ra hiệu quả nữ thần may mắn đang mỉm cười hiệu quả, ngươi lấy được thực tế điểm thuộc tính vì 480.000 điểm lực lượng. Keng, lực lượng vì vương hiệu quả phát động, ngươi lấy được lực lượng thuộc giá trị thăng lên làm 3 lần, ngươi thu được 144 V đút lực lượng giá trị. Thu hoạch viễn siêu mong muốn. Chu Trác đi tới Sophia bên người, đã thấy sắc mặt nàng trắng bệnh. Làm sao vậy? Hắn là ám ảnh tinh linh vương, đã từng tinh linh thần chi tử. Tinh linh thần chi tử? Bối cảnh đỉnh lưu. Bất quá, thần minh đối với hắn mà nói thật không coi là cái gì, hắn mục tiêu chính là hủy diệt thần minh. Huống chi, tinh linh thần tác vì cổ thần, sớm đã vất lạc. Nếu như hắn có thể thoát khốn, đại biểu cho tinh linh thần bố trí phong ấn đã phá hủy. Trốn ra được không chỉ là ám ảnh tinh linh vương, còn có nhân vật càng đáng sợ đinh. Chương 430, nơi đây mọi người đều là của ta ạ phụ. Tinh linh thần phong ấn. Chu Trác trên mặt lộ ra nghi hoặc màu sắc, cái này cùng tự có len sợi quan hệ. Đây là không biết bao nhiêu năm trước viễn cổ phong ấn, nói không chừng phong ấn ra hỏa đã chết được 7-8 phần. Không nói cái khác, tinh linh thần đều lạnh, phong ấn không biết bao lâu lão cổ hủ, lại sẽ nhấc lên cái gì bỏ sóng. Sophia không che giấu chút nào trên mặt mình lo lắng màu sắc. Không phải, tinh linh thần phong ấn đều là cường giả chân chính, ngoại trừ ám dạ tinh linh vương cái này không chịu thua kém nhi tử. Căn cứ chúng ta từ cổ tịch nhìn lên đến tin tức, tinh linh thần nhất cộng phong ấn 7 vị cường giả, 4 vị cổ thần, 3 vị nửa bước cổ thần, từng cái đều là họa loạn nhất phương tồn tại. Cổ thần thọ mệnh không phải kết thúc, rất khó tử vong. Nhóm sống được so với trong tương tượng của ngươi càng dài. 3. Tinh linh tộc sọ não có khuyết điểm, đã có thực lực bắt bọn nó phong ấn, trực tiếp đánh chết không tốt sao? Không nên làm ra một đống phiền phức. Chu Trác rõ ràng bạch tinh linh tộc lo lắng. Tổ tông giám lục lục thất cổ không có lau sạch, hậu bối theo chịu tội. Lần này là ám dạ tinh linh vương con bất hiếu này đến đây trả thù, tiếp theo đâu? Hắn cũng không thể thủ tại chỗ này. Phải làm gì đây? Đem tinh linh tộc dẫn vào hoàng thiên bí cảnh. Không được, có điểm nguy hiểm. Thần minh không phải có thể không biết chính mình cùng tinh linh tộc một điểm liên hệ cũng không có, vạn nhất đem các tinh linh dẫn vào trong đó, bại lộ địa điểm ẩn thân làm sao bây giờ? Huống chi, Chu Trác phát hiện sự tình cùng chính mình kiếp trước có không nhỏ khác biệt. Kiếp trước, tinh linh tộc còn hoàn hảo tồn tại. Không có chính mình chống đỡ ám dạ tinh linh vương, sẽ là ai ra tay? Người chơi bên trong không có thể chống lại ám dạ tinh linh vương tồn tại, coi như thực lực của hắn không có giải phong, cũng muốn thần thoại đỉnh phong cấp bậc chiến lực. Luôn cảm giác có điểm không đúng. Trước bài tra một lần, xác nhận không có hậu hoạn sẽ xuất thủ. Triệu tập sở hữu tinh linh, nơi đây không an toàn. Ta mang bọn ngươi tiến nhập một cái càng địa phương an toàn. Càng địa phương an toàn. Các tinh linh lặng lẽ thả lỏng một hơi, phía trước đại địa kỵ sĩ đoàn, còn có ám dạ tinh linh vương đô chứng minh nơi đây cũng không an toàn. Càng không cần phải nói còn có quang minh thần phong ấn lao ra hỏa nói không chừng cũng giải phong, tiếp tục lưu lại nơi đây, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Sở hữu tinh linh lặng lẽ hành động. Chu Trác không có chú ý tới là trong bóng tối đang có một đôi mắt ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Thành công. Thần minh nhóm sớm biết tinh linh tộc cùng Liệp Thiên Sứ quan hệ không tệ, Liệp Thiên Sứ sở hữu tinh linh huyết thống phải không tranh sự tình. Sở dĩ không có xuất thủ, tiêu diệt thực lực nhỏ yếu tinh linh tộc sẽ không đối với Liệp Thiên Sứ tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, ngược lại sẽ để cho hắn cảnh giác. Thần minh rất thông minh, phóng ra tinh linh thần giam cầm ám dạ tinh linh vương, dẫn đầu đối với vĩnh hằng chi xâm tinh linh tộc hạ thủ. Nếu như Liệp Thiên Sứ không có được tin tức, thần minh nhóm cũng sẽ đi qua đường dây đặc thù làm cho Liệp Thiên Sứ được biết, tiềm thức dành cho trưởng lao áp lực, cũng đem áp lực chuyển rời đến Liệp Thiên Sứ trên người. Vì bảo hộ tinh linh tộc an toàn, Liệp Thiên Sứ nhất định sẽ bại lộ nhà an toàn. Thần minh nhóm sở dĩ biết được Liệp Thiên Sứ sở hữu an toàn nơi ẩn nút, còn phải may mắn mà có thánh nữ. Thanh tựu đồ chứa thánh nữ bản thân liền là thần linh tín đồ, cứ việc bị nhốt, các nàng đối với thần minh cầu xin, tín ngưỡng chi lực chứng minh các nàng không chết. Đáng tiếc, ẩn thân khu vực quá đặc thù, đã không có thần điện thành tựu trạm trung chuyển, tín ngưỡng chi lực hỗn tạp. Khó mà phân biệt, muốn mượn tín ngưỡng chi lực thành tựu tọa độ, tập trung tín đồ là gần như không thể nào làm được sự tình. Chính mình tìm không được, biện pháp tốt nhất chính là làm cho Liệp Thiên Sứ chính mình chủ động bạo lộ ra. Một khi thu được an toàn nơi ẩn nút tọa độ, thần minh nhóm thì có năng lực tiến vào bên trong. Đến lúc đó, thần minh nhóm không những có thể thu được có thể thần hàng thánh nữ vật chứa. Một khi Liệp Thiên Sứ chịu đến ngoại tại áp lực, tiến nhập an toàn nơi ẩn nút lúc, trăm vị thần minh đồng loạt ra tay, Liệp Thiên Sứ tại sao có thể có đường sống? Thần minh nhóm cũng không phải mọi người đều là chủ phòng ngự phe phái. Chủ đạo kế hoạch chính là trí tuệ chi thần cùng quang minh thần cầm đầu chủ chiến phái, nhóm chưa từng có buông tha kích sát Liệp Thiên Sứ kế hoạch. Tinh linh tộc vẹn vẹn chỉ là trong đó nhất chiêu, cũng là xác suất thành công lớn nhất sát chiêu. Đại gia thu thập một chút, lập tức rời đi. Các tinh linh tụ tập cùng một chỗ, Chu Trác mở ra động thần chi đồng, ánh mắt từ sở hữu tinh linh trên người đảo qua, không có phát hiện một cái sở hữu vấn đề. Chu Trác trong lòng luôn có một loại cảm giác không thoải mái. Đây tựa hồ là một loại tâm huyết lai chiều cảm giác, nói không chừng, không nói rõ. Cảm giác kỳ quái xuất hiện, rồi lại cực nhanh tiêu thất, phảng phất phía trước cảm thụ đều là ảo giác. Xuất hiện loại này dị thường ngược lại thì làm cho Chu Trác càng thêm cảnh giác. Ta sẽ dẫn các ngươi tiến nhập một chỗ khu vực an toàn, các ngươi sẽ không nhận bất luận kẻ nào quấy rối. Đi thôi. Xuất hiện trước mặt một đạo to lớn không gian thông đạo, đi qua không gian thông đạo, có thể chứng kiến một chỗ huyền phù ở giữa không trung cung điện khổng lồ, phảng phất thấy được thiên không chi thành. Chính là chỗ này sao? Một cái tinh linh nắm trong tay lấy một cung trưởng vô căn cứ nhiều hơn một đôi mắt, ngưng mắt nhìn xa xa thiên không chi thành. Trong nháy mắt thu liễm, toàn bộ động tác nhanh như thiểm điện, vô thanh vô tức, không ai có thể phát giác. Chính là chỗ này sao? Không nghĩ tới còn có cơ hội lại đi tới nơi này. Sophia khá cao hứng, vội vàng nói, tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ cũng muốn rời qua. Giao cho ta. Chu Trác vung tay lên, lực lượng vô hình đem xa xa sinh mệnh chi thụ nhổ tận gốc, cùng nhau đưa vào hoàng thiên bí cảnh. Người đã trở về. Xa xa từng vị thánh nữ xuất hiện, cười đi tới Chu Trác bên người. Các nàng là người nào? Sophia nhìn đột nhiên nô ra hơn ngàn đạo nữ tử thân ảnh, sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Chính mình lần trước tiến nhập nơi đây, toàn bộ còn bình thường. Mới, chỉ có, bao lâu thời gian, nơi đây biến thành kim ốc tàng kiểu. Khắp nơi đều có thể chứng kiến từng cái dung nhan trị không tầm thường nhân loại nữ tử. Không chỉ có như vậy, Chu Trác còn ẩn giấu một cái. Tinh linh tộc. Ta chỉ muốn cho không nhà để về các nữ hải tử một ngôi nhà. 3. Tốt lắm, các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi a. Ta còn có chút việc tình muốn cùng một cái khác tinh linh tộc nói chuyện. Hắn cần tự nhiên là vĩnh hằng bí cảnh thạch. Nếu như có thể ung dung bắt được, không thể tốt hơn. Không muốn. Chu Trác chỉ có thể tới điểm thủ đoạn đặc biệt. Cho vĩnh hằng chi xâm tinh linh lưu hải tử là không có khả năng. Thanh tiểu cứu vớt các ngươi đại giới, yêu cầu của ta không nhiều lắm, cho ta bí cảnh chi thạch, ta đem các ngươi tiến thêm vĩnh hằng chi xâm, bằng không, các ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này a. Chúng ta cảm thấy nơi đây cực kỳ an toàn, chí ít không gặp mặt đối với ám dạ tinh linh vương, vẫn là ngốc tại chỗ này a. 3. Quả thực không biết xấu hổ. Đang ở Chu Trác cùng Vĩnh Hằng Chi Sâm tinh linh tộc tiến hành nói chuyện với nhau lúc, một cung phảng phất sống lại, thân hình chậm rãi biến hóa, biến thành một cái tinh linh răng rớp. Thánh nữ, tìm được rồi. Đây chính là Liệp Thiên Sứ an toàn nơi ẩn núp a. Đáng tiếc, nơi đây không. Năm đã bại lộ. Thần thuật 4 truyền lệnh. Một đạo tinh thần ba động vô hình truyền đạt, đem bí cảnh vị trí truyền tống đi qua. Người rốt cuộc cam lòng cho bại lộ. Nhìn thấy xuất hiện ở bên cạnh mình Chu Trác, tinh linh trong ánh mắt hiện lên hoảng loạn màu sắc. Ha ha, Liệp Thiên Sứ, ngươi ẩn núp sâu hơn cũng không dùng, an toàn sở đã bại lộ. Đấu chuyển tinh di, thần minh sẽ lần nữa hàng lâm. Sau một khắc, người ngụy trang từ Chu Trác trước mặt biến mất. Nhìn trước mặt hơn 1000 vị thánh nữ, ngụy trang chi thần sứ đồ trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Có hơn 1000 vị thánh nữ thành tựu vật chứa, kế tiếp chính là thần linh phản kích thời khắc. Ngươi đang cười cái gì đâu? Có thể không thể nói ra được để cho ta cũng nhạc nhạc. Trước mặt từng vị thánh nữ dáng dấp biến hóa, toàn bộ biến thành Chu Trác dáng dấp. Không có ý tứ, nơi đây mọi người đều là của ta ạ phụ. Chương 431, cự thần chi xâm bí cảnh. Mấy trăm khe hở không gian, hơn 1000 cái bị bắt cóc thánh nữ toàn bộ biến thành Chu Trác dáng dấp, hướng phía ngụy trang chi thần tín đồ nở nụ cười. 3. Tình huống gì? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Cứ việc trước tiên bị phát hiện, quả đoán sử dụng thần minh cấp cho thủ đoạn bảo vệ tính mạng, đấu chuyển tinh di đảo tàu. Cùng nhau mang đi bị Liệp Thiên Sứ lừa bán hơn 1000 vị thánh nữ. Kết quả, mang đi hơn 1000 vị thánh nữ toàn bộ biến thành Liệp Thiên Sứ. Hắn triệt để trợn tròn mắt, muốn chạy trốn. Chu Trác làm như không thấy, cười nhìn lấy toàn bộ. Đối phương chạy một vòng, lại trở về tại chỗ. 3. Mở. Đây là tình huống gì? Vì sao Hoàng Thiên Bí cảnh bên trong sở hữu Vĩnh Hằng Chi Sâm tinh linh? Bởi vì nơi này là Vĩnh Hằng Ngục cảnh, mà không phải Hoàng Thiên Bí cảnh. Đối phương vẫn nằm ở trong ảo giác, căn bản là không có cách xem thấu. Từ đầu tới đuôi, cái này đều là Chu Trác bố trí cục diện. Ký ức bóp méo. Chu Trác trong nháy mắt tiến nhập mục tiêu ký ức hải, thu được tương quan ký ức, bóp méo phía trước một bước điều tra đối phương ký ức. 24 ẩn nút ở chỗ này sứ đồ chỉ có một mình hắn, mắt chính là tìm được Liệp Thiên Sứ nơi ẩn nút, giải cứu ra vật chứa. Chỉ cần có vật chứa, thần minh nhóm còn có biện pháp thần hàng. Đáng tiếc, kế hoạch mới vừa bắt đầu cũng đã kết thúc. Chỉ có một sao. Chu Trác tiện tay đem người này đập chết, tiếp tục tại Vĩnh Hằng Mộng cảnh tìm, nhưng mà, tìm kiếm nửa ngày không thu hoạch được gì. Luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Trước tiên đem người đều ở lại Vĩnh Hằng Mộng cảnh a. Cứ như vậy, mặc dù còn có không biết thai hoàng ẩm, cũng sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trước đó, vẫn là nghĩ biện pháp cầm lại bí cảnh thạch. Mới vừa tìm được Vĩnh Hằng Chi Sâm tinh linh tộc, đối phương vẻ mặt xấu hổ, bí cảnh thạch đã bị tiền nhiệm tinh linh nữ vương cầm tới. Quả nhiên là thuật hữu chuyên công, Chu Trác tìm được rồi tiện nghi mẹ vợ. Đây là ngươi muốn bí cảnh thạch. Tiền nhiệm tinh linh nữ vương giơ tay lên đem bí cảnh chi thạch đưa tới Chu Trác trong tay. Chu Trác không hỏi nàng là thế nào bắt được, giơ tay lên bên trong bí cảnh thạch, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Tới tay. Qua một thời gian ngắn đem cường hóa, lại sẽ nhiều cấp tốc thu được điểm kinh nghiệm bảo địa. Hỗn độn chi ma nữ đi là trước bảo lưu ở trong tay ngươi, nếu như phát hiện vấn đề, có thể lập tức cho ta biết. Chu Trác tìm được Sophia, cho nàng một phần nhỏ Vĩnh Hằng Mộng cảnh quyền hạn. Bây giờ, Vĩnh Hằng Mộng cảnh biến thành Hoàng Thiên Bí cảnh giáng dấp. Sinh sống ở nơi này cùng Hoàng Thiên Bí cảnh không khác nhau gì cả. Mặc dù ở Vĩnh Hằng Mộng cảnh xảy ra vấn đề, người mình quan tâm chết ở Vĩnh Hằng Mộng cảnh, thân là Vĩnh Hằng Mộng cảnh chủ nhân, Chu Trác đều có làm cho tử vong người tùy thời sống lại. Thật có tai họa ngầm gì, Vĩnh Hằng trong mộng cảnh bạo phát, dù sao cũng hơn ở Hoàng Thiên Bí cảnh bạo phát phải tốt hơn nhiều, sẽ không tạo thành tổn thất gì. Lấy Vĩnh Hằng Mộng cảnh hiệu quả kinh người, trừ phi thần minh thân tới, bằng không thật đúng là không có mấy người có thể xem thấu trong đó huyễn cảnh cùng mộng cảnh. Ngụy Trang Chi thần sứ đồ không phải bị lừa được xoay quanh sao? Làm xong đây hết thảy, Chu Trác ly khai Vĩnh Hằng mộng cảnh. Toàn bộ cứ theo lệ thường, không có nửa điểm phát sinh ngoài ý muốn. Chu Trác cầm lên mới vừa tới tay bí cảnh thạch, giơ tay lên đem cường hóa đến 32. Trong tay vốn là thừa ra không nhiều điểm kinh nghiệm triệt để tiêu hao sạch. Cường hóa đến 32 bí cảnh thạch, hiệu quả tương đương ra sức. Cự thần chi xâm bí cảnh thạch 32, ngụy thần cấp. Loại hình: đặc thù đạo cụ, vĩnh cửu đạo cụ. Hiệu quả: sử dụng sau đó, ngươi sẽ tiến vào đặc thù bí cảnh, cự thần chi xâm bí cảnh độ khó là trung cực địa ngục độ khó, cảnh cáo, ngươi ở đây cự thần chi xâm cực đại sát suất sẽ phải gánh chịu cổ thần cấp cường giả, cổ thần số lượng không biết, lại thực lực không bị suy yếu ảnh hưởng, mời cẩn thận sử dụng. Phụ gia hiệu quả: phiêu lưu cùng tiền lợi 32, cự thần chi xâm bí cảnh bên trong quái vật thực lực đề thăng 10 lần, lại ngươi ở đây lớn, thần chi xâm bí cảnh lấy được tiền lợi thăng lên làm 10 lần. Cự thần hóa 32, cự thần chi xâm bí cảnh tất cả sinh vật toàn bộ sẽ phải chịu cự thần chi lực gia trì. Thể hình cự đại hóa, HP ngoài định mức đề thăng 100 lần, ngươi ở đây cự thần chi xâm bí cảnh đánh giết quái vật rơi xuống sở hữu trang bị có quan hệ với sinh mệnh loại thuộc tính, toàn bộ đề thăng 10 lần, bao quát thể chất. Cự thần chi kiên nghị 32, ngươi sẽ thu được cự thần chi xâm bí cảnh, làm ngươi chịu đến vết thương chí mệnh lúc, đem nên thương tổn cưỡng chế cắt giảm vì 1000 điểm, che chở số lần 300 lần. Cự thần chi thủ hộ 32, phòng ngự của ngươi đề thăng 10 lần, lớn nhất HP đề thăng 10 lần, gần như chỉ ở cự thần chi xâm bí mật, kỳ có hiệu lực. Bảo vật thăng cấp 32. Ngươi ở đây cự thần chi xâm bí cảnh đánh giết quái vật rơi xuống bảo vật toàn bộ tự động thăng cấp 100, tối cao không cao hơn thứ thần cấp. Cự thần tử vong chúc phúc 32, là ngươi ở cự thần chi xâm bí cảnh tử vong lúc, tử vong sẽ không nhận tổn thất, lại có thể tại chỗ sống lại. Mỗi ngày sử dụng số lần 5 năm. Cự thần ban cho với 32, làm ngươi thân ở với cự thần chi xâm bí cảnh lúc, ngoài định mức thu được 3 cái phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bờ UFF, duy trì liên tục đến bí cảnh kết thúc, mỗi lần tiến nhập, ngươi cũng biết rút lần nữa lấy 3 cái thứ thần cấp bờ UFF. 3. Cái này bí cảnh có thể gặp phải cổ thần cấp tồn tại, hay là thực lực không bị ảnh hưởng tồn tại? Có lầm hay không? Lại tăng thêm phiêu lưu cùng tiền lời hiệu quả, chính mình gặp phải cổ thần cấp còn chưa phải là thông thường cổ thần cấp, mà là thực lực đề thăng gấp 10 lần cổ thần cấp. Mở. Chính mình vì sao tiện tay sẽ cường hóa đến 32? Đây không phải là tìm đường chết sao? Hy vọng sau khi tiến vào, không nên gặp phải cổ thần cấp cường giả. Dù sao, cự thần chi xâm bí cảnh cũng không phải 100% gặp phải. Hay là trước tính dưỡng nửa ngày, sau đó, ngày mai lại đi a. Đúng lúc, ngày mai sẽ có thể mở ra thần thoại cấp thực tập, chính mình khiêu chiến sau khi thành công, sẽ thu được thần 287 nói cấp người chơi bảng, thực lực siêu tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, coi như là đối mặt thực lực tăng lên cổ thần, hẳn là sẽ không có lực phản kháng chút nào. Chu Trác bận rộn một ngày, cấp tốc lo gấp. Lâm Hạ Tuyến trước, hắn thu đến Thương Tảo Thiên Nhai tin tức. Liệp Thiên Sứ đại lão, xảy ra chuyện lớn. Không biết xảy ra chuyện gì, hiện thực thế giới xuất hiện đại lượng không gian liệt phùng, những thứ này không gian liệt phùng đều muốn đi thông vĩnh hằng thế giới. Chẳng lẽ trò chơi cùng hiện thực dung hợp đã trước giờ sao? Không phải còn có thời gian hơn 1 năm sao? Nếu như ngài có cái gì tình báo, hy vọng ngài có thể nói cho chúng ta biết. Hiện tại, liền cao tầng cũng bắt đầu lòng người bàng hoàng, quân đội rất nhiều xuất phát trấn áp, tin tức càng ngày càng khó giấu giếm được người thường. Còn có người bắt đầu đồn đãi thiên thai hàng thế. Nhìn một cái tin tức, Thương Tảo Thiên Ngai cho mình phát gần 100 cái tin. Chu Trác đang ở vội vàng giải cứu tinh linh tộc và xử lý ẩn nút uy hiếp, không có chú ý tới. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp còn chưa có bắt đầu. Cái này đều là sứ đổ dở trò quỷ. Đối với đại lượng xuất hiện không gian liệt phùng, Chu Trác cũng không cảm thấy xa lạ. Hắn trong trò chơi thực lực cụ hiện đến hiện thực thế giới lúc, cũng từng xuất hiện loại tràng diện này. Điều này đại biểu, sứ đồ đại lượng cụ hiện trong thực tế thực lực, hơi rắc rối rồi. Chương 432, thần bí tổ chức điên cuồng. Ly Hỏa Chi thần sứ đồ. Chu Trác trở lại hiện thực thế giới, bên ngoài nhìn qua gió êm sóng lặng, trò chơi diễn đàn cùng giao lưu phần mềm, đồng dạng hoàn toàn yên tĩnh tương hòa. Cái này chỉ là internet hoàn cảnh. Từ tiến nhập tin tức thời đại, tin tức truyền bá chủ yếu dựa vào cách chính là internet, đoạn tuyệt internet truyền bá. Truyền bá tốc độ cũng sẽ nhận ức chế. Chu Trác ly khai chỗ ở của mình, hướng phía bên ngoài nhìn ra xa, bốn phía tương đối an tĩnh. Dù sao, sứ đồ số lượng hữu hạn, cũng không phải rất nhiều. Phân tán đến quốc gia bên trong, có vẻ đối lập nhau hỗn độn. Chu Trác tìm được chưa theo dõi khu vực, đầu tiên là biến thành một con kim mao, không bao lâu, hắn đi tới Dương Hoa đã từng chỗ ở trò chơi phòng làm việc phụ cận. Nơi đây tụ tập binh sĩ so trước đó thiếu rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là không gian liệt phùng nhiều lắm, tầm quan trọng giảm mạnh. Thứ nhì, càng nhiều không gian liệt phùng xuất hiện, cần chú đóng khu vực trở nên nhiều, lưu người ở chỗ này giảm mạnh. Chu Trác biến thành kim mao chung quanh xử lý, quay đầu sẽ phải rời khỏi. Đúng lúc này, hắn ngầm trộm nghe đến rồi động tĩnh gì, cực nhanh hướng phía nguồn thanh âm chạy tới. Xa xa chứng kiến vài cái quỷ quỷ túy túy thân ảnh. Chúng ta tìm hồi lâu, đến nay còn không có tìm được Liệp Thiên Sứ hạ lạc. Mặt trên tức giận, đã phái càng nhiều cường giả đến đây, nếu như sẽ tìm không đến, công lao sợ là cũng bị người khác cướp đi. Dường như cảm nhận được một con kim mao nhìn kỹ, hai người phảng phất bọt biển vậy trở nên hư ảo, chỉ có thanh âm ở trong không khí chậm rãi chạy xuôi. Đừng quên, chúng ta chỉ có thời gian 1 tháng. Bọn họ chính là Thiên Thần Điện sau lưng thần bí tổ chức, cũng là Vĩnh Dạ Chi Thần ở hiện thực thế giới phát triển thế lực. Từ lần trước có nhân viên nội bộ tố cáo sau đó, tổ chức đã đem Liệp Thiên Sứ tập trung đến rồi Ma Đô. Trong tổ chức tuyệt đại đa số siêu phàm giả đã tới Ma Đô, đem hết toàn lực muốn dẫn đầu tìm được Liệp Thiên Sứ. Thần Minh đã làm ra hứa hẹn, ai có thể tìm được Liệp Thiên Sứ sẽ ban cho thực lực cường đại, đồng thời thu được vĩnh sinh. Trong 1 tháng không cách nào tìm được Liệp Thiên Sứ, như vậy mọi người đều phải chết. Thiên đường cùng địa ngục chỉ trong một ý nghĩ, vô luận là vì mình tiền đồ cùng tính mệnh, nhất định phải nhanh tìm được Liệp Thiên Sứ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ phát động toàn bộ lực lượng, nghĩ hết các loại biện pháp sưu tầm. Thực sự là phiền phức a. Ngoại trừ sứ đồ bên ngoài, còn có cái tổ chức này nhân. Chu Trác cuối cùng không có xuất thủ. Hắn tin tưởng những người này nhất định là có phòng hộ thủ đoạn, một ngày xuất thủ, không có kết thúc công việc, sẽ tiết lộ tin tức. Địch nhân của mình nhiều lắm, còn không bại lộ an toàn hơn. Trong hiện thực, hắn còn không cách nào làm được vô địch. Chờ một chút đi. Chỉ cần Ly Hỏa Chi Thần xuất hiện, trợ giúp chính mình lần thứ 2 cụ hiện, có thiên huyễn lực trợ giúp, cùng với cụ hiện đến càng cường đại thuộc tính cùng thực lực. Giải quyết những phiền toái này liền muốn ung dung rất nhiều. Trở lại chỗ mình ở, Chu Trác liền cảm nhận được xa xa một hồi động tĩnh. Nhà mình có người. Một hồi lục tung, dường như đang tìm kiếm cái gì. Nhà bị trộm. Chu Trác biến trở về nguyên bản dáng dấp, lặng lẽ xích tới, đã thấy 3 cái mang mũ lưỡi chai, trên mặt mang khẩu trang nam tử xông vào. Liên quản chế đều bị phá hư, chuẩn bị thập phần cẩn thận. Tìm được mũ trò chơi hay chưa? Trước xác nhận người nhà này chơi hay không vĩnh hằng. Mấy người các ngươi ngu ngốc, tìm cái gì tiền a? Hoàn thành trước ủy thác. Biệt thự không gian cực đại, mấy người cũng là mới vừa tiến vào. Đáng tiếc, vào người khác sau đó, bọn họ mục tiêu không chỉ là mũ trò chơi, còn muốn tiện tay nhiều kiếm bộn. Dù sao, đây là bọn hắn lao buồn hành, không thể mất gốc. Mấy người lặng lẽ thấp giọng, cực nhanh hướng phía trên lầu chạy đi. Mặt trên đúng là mình phòng chơi. Chu Trác cầm lấy một căn bổng cầu côn, lặng lẽ đi tới một người phía sau, hướng về phía cái hốt chính là một côn, quả đoán đem đánh ngã. Đây cũng là gian phòng lưu lực kết quả. Bằng không, một côn xuống phía dưới, kinh khủng cự lực bạo phát, đầu nhất định sẽ cùng nổ lên tây qua. Đồng bạn ngã xuống đất thanh âm đưa tới chú ý của hai người, bọn họ phản ứng cực kỳ quả đoán, móc ra đao trong tay tử. "Tiểu tử, chúng ta chỉ vì cầu tài, không vì hại nhân tính mệnh." Đem trong nhà vật đáng tiền lấy ra. Chu Trác nắm bổng cầu côn, lặng lẽ lui lại, đeo đao lẻn vào. Thủ đoạn so với Thiên Thần Điện muốn nghiệp dư nhiều lắm. Thấy thế nào cũng không giống là chuyên nghiệp nhân sĩ, càng giống như là thuê một nhóm mao tặc. Là ai tìm tới chính mình? Chu Trác nhớ tới phía trước mấy người nói chuyện trời đất nội dung, dường như minh bạch rồi cái gì. Hướng phía xa xa nhìn lại, ỷ vào kinh người thị giác, Chu Trác phát hiện cũng không phải là chỉ có nhà mình xuất hiện loại tình huống này, những nhà khác cũng gặp tặc. Đây là không khác biệt xông vào tìm kiếm sao? Thân ở Ma Đô loại thành thị này, gây ra động tĩnh lớn như vậy, ai có thể ôm cuối cùng? Chớ không phải là muốn tìm đường chết? Chu Trác nghĩ đến thần bí tổ chức hai vị siêu phàm giả trao đổi nội dung, tìm được Liệp Thiên Sứ phải nhận được vĩnh sinh, tìm không được, toàn bộ đều chết. Theo thời gian đưa đẩy, còn không cách nào tìm được Liệp Thiên Sứ, áp lực càng lúc càng lớn, làm cho cố gắng mà liều, sử dụng phương thức này tìm kiếm cũng không làm người ta ngoài ý muốn. Phương thức này tuy là ngu xuẩn, nhưng chỉ cần khóa được Ma Đô, luôn luôn tìm được Liệp Thiên Sứ cơ hội. Một khi một cái địa phương nào đó mao tặc xảy ra vấn đề, siêu phàm đám người sẽ đưa ánh mắt tập trung đến khu vực này, tiến tới từ siêu phàm giả truy tra. Đừng xem dùm lên động tĩnh rất lớn, trên thực tế, chỉ cần không có nắm được cán, cũng sẽ không đối với những người này tạo thành ảnh hưởng. Cái này chỉ là quảng tắt vong biểu hiện. Lại tăng thêm liên tiếp xuất hiện gần 200 cái không gian liệt phùng, mặt trên cũng là sức đầu mẹ chán, cái này cũng là bọn hắn to gan như vậy nguyên nhân. Chu Trác rất nhanh sợi rõ ràng chân tướng, tâm tình lại trở nên không tốt đứng lên. Trong khoảng thời gian này, biện pháp tốt nhất chính là ly khai Ma Đô, tị tị phong đầu. Chờ khi đến lần cụ hiện sẽ xuất thủ. Các người phá hư theo dõi thời điểm ta đã phát hiện, ta thông chi bảo an, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Những lời này cho hai người mang tới áp lực không nhỏ, bọn họ không do dự nữa, kéo đồng bạn quả đoán đào tẩu. Phòng, Vương, từ bên trong không có gì tổn thất, Chu Trác lười tính toán. Đang ở hắn suy nghĩ chi tế, xa xa truyền đến một tiếng bạo tạc, kịch liệt hỏa quang phóng lên cao. Các người đám này làm giàu bất nhân tạp thoái, năm đó chính là ngươi làm hại phụ mẫu ta đánh mất bát ăn cơm, làm hại bọn họ tự sát. Hiện tại, đến rồi ta lúc báo thủ. Chu Trác hướng về phương xa nhìn lại, chỉ thấy vài dặm bên ngoài xa hoa khu biệt thự khu vực, một chỗ trong biệt thự bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, một người đàn ông tử toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, phảng phất hỏa thần hàng thế, chỗ đi qua, toàn bộ hóa thành đất khô cằn. Một cái trắng loãng trong ánh mắt niên nhân ở trong ngọn lửa điên cuồng tiêu rên, trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Các nhân viên an ninh đều chạy tới, đối mặt xuất hiện hỏa nhân, nào dám tiến lên nửa bước. Ngược lại thì nhiều người hơn giơ tay lên máy móc, quay chụp cùng thu lấy nam tử trước mặt cùng. Ha ha, các người đám này vô tri phàm nhân. Từ đó về sau, thế gian để cho thần minh thống trị. Nhớ kỹ ta, Ly Hỏa Chi Thần Sứ Đồ. Chương 433, điên cuồng sứ đồ. Ma Di chuyển khoa học kỹ thuật súng ngắm. Cái này sứ đồ đầu không quá thông minh dáng vẻ, cứ như vậy bại lộ. Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Chờ chút, Ly Hỏa Chi Thần Sứ Đồ. Ly Hỏa Chi Thần đây là phản bội chính mình sao? Đương nhiên, cái ý nghĩ này vẹn vẹn ở trong đầu chợt lóe lên, đã bị Chu Trác bỏ qua. Nếu như Ly Hỏa Chi Thần thực xui xẻo phản bội chính mình, thần minh sẽ không đối với mình hoàn toàn không biết gì cả. Sẽ không theo hiện tại giống nhau, phản phất con rồi không đầu vậy tìm kiếm mình. Phía trước Ly Hỏa Chi Thần không cách nào hưởng ứng chính mình, có phải hay không cũng là bởi vì tiêu hao tự thân lực lượng. Chế tạo sứ đồ. Sở hữu thần minh đều ở đây tìm kiếm sứ đồ, Ly Hỏa Chi Thần không thể không hợp nhau, bằng không, ngược lại khiến người ta khả nghi. Cố ý hàng lâm ở phụ cận, đây là đang đi qua phương thức đặc thù thông báo chính mình. Ly Hỏa Chi Thần lựa chọn cái này sứ đồ, xác thực cực kỳ. Ngu xuẩn a. Thần minh, thống trị phàm nhân. Ly Hỏa Chi Thần sứ đồ. Trung quanh ăn dưa quần chúng phảng phất tại nghe thiên thư giống nhau. Bình thường thời gian nghe được câu này, chỉ biết cho rằng đối phương là tự kỷ thiếu niên, cười trừ. Nhưng bây giờ, trên người đối phương thiêu đốt hỏa diễm, cùng với thuận tay hủy diệt một tòa biệt thự. Đủ loại thần kỳ mà bất khả tư nghị thủ đoạn đủ để chứng minh cái này không là người bình thường. Chẳng lẽ, thật sự có thần minh? Rất nhiều người cầm điện thoại di động lên, 023 điên cuồng tướng chính mình thu video liền muốn lên chuyển tới trên internet. Cũng trong lúc đó, quan phương trước tiên nhận được tin tức, hành động đặc biệt tiểu tổ hành động, từng nhánh tinh anh đặc công vẹn vẹn không đến 5 phút đồng hồ thời gian đã chạy tới. Nhìn lên bầu trời bên trong phi cơ trực thăng võ trang, cùng với xa xa hạng nặng võ trang hành động đặc biệt tiểu tổ, Ly Hỏa Chi Thần Sứ Đồ trên mặt không có nửa điểm hoảng loạn. Tấm tắc, thế nhân còn không biết lực lượng của ta. Không có lòng sợ hãi. Ngày hôm nay chính là ta dương danh lúc. Hỏa Diễm nghe ta hiệu lệnh, trùng kích. Ly Hỏa Chi Thần Sứ Đồ tương đương cùng ngạo, giương tay một cái, từng đạo to lớn hỏa trụ hướng phía xa xa xe cộ hạ xuống. Lập tức rời đi. Mọi người hành động mau lẹ, cực nhanh hướng phía xa xa chạy trốn. Nhưng mà, toàn bộ hành động vẫn là đã muộn. Hỏa Diễm ầm ầm bạo tạc, trong nháy mắt đem xe cộ nhen lửa, cùng nhau nổ tung còn có xe cộ nội bộ xăng, trong nháy mắt hình thành nổ lớn, mảng lớn mảnh vụn kim loại cùng với lửa lãng, hình thành một đạo sóng xung kích. Coi như phụ cận hành động đặc biệt tiểu tổ phản ứng đúng lúc, vẫn là không thể tránh khỏi bị cuốn vào trong đó. Trong vòng trăm thước đặc thù hành động thành viên tiểu tổ toàn bộ hất bay đi ra ngoài, khoảng cách gần nhất người liền hoàn toàn thi thể đều không có để lại. Hỗn đản. CEE, đặc thù hành động tiểu tổ nhìn ngã xuống đất đồng bạn, ánh mắt nhất thời đỏ. Mục tiêu độ nguy hiểm cực cao, buông tha bắt sống, ưu tiên kích sát. Mặt trên trước tiên truyền đến chỉ lệnh, cải biến sách lược. Ban đầu là muốn bắt sống. Thứ nhất đối phương là siêu phàm giả, sở hữu cực cao giá trị nghiên cứu cùng tiềm lực. Thứ nhì là thần minh sứ đồ. Cao tầng đã đi qua thương thảo thiên ngai, trước kia một bước hiểu được sứ đồ, minh bạch bọn họ sở hữu bộ phận thần minh chi lực, tương đương với thần linh nhanh vớt. Giả sử có thể bắt được đối phương, có thể hiểu được có quan hệ với thần linh nhiều tin tức hơn. Quốc gia cao tầng sẽ không đem hy vọng toàn bộ đặt ở Liệp Thiên Sứ trên người, còn dự định chính mình tìm được đột phá khẩu. Cái này phách lối nô ra ra hỏa, chính là tốt nhất cơ hội. Nhưng mà, Ly Hỏa Chi thần sứ đồ quá có công kích tính, giơ tay lên hủy diệt một chiếc xe hơi, tạo thành hơn 10 người chịu đến bất đồng trình độ tổn thương, hạch tâm khu vực 7-8 người càng là trực tiếp bị ngọn lửa thôn phệ. Đối mặt loại tình huống này, tiếp tục bắt sống kế hoạch, không biết muốn chết bao nhiêu người. Nổ súng. Sớm đã đến nhẫn mại cực hạn đặc thù chiến đấu tiểu tổ không có nửa điểm do dự, giơ lên trong tay súng tự động quả đoán nổ súng. Thời đại mới vũ khí tương đương hoàn hảo, vô luận là xạ kích tốc độ, vẫn là độ chính xác, đều so trước đó thời đại vũ khí có cực tăng lên trên diện rộng. Kết quả khiến người ta thất vọng, vô số viên đạn rơi vào Ly Hỏa Chi thần sứ đồ trên người, viên đạn mới vừa chạm tới trên người đối phương tầng kia hỏa diễm, chuyện quỷ dị xảy ra. Viên đạn tốc độ đại biên độ suy giảm, không đợi viên đạn rơi xuống đất, đã biến thành thiết chấp. Hòa tan. Không phải. Điều đó không có khả năng. Hành động đặc biệt tiểu tổ binh sĩ trợn tròn mắt, bọn họ tiếp tục khoảng khắc lưỡng lự, tăng nhanh xạ kích tốc độ. Thẳng đến băng đạn bắn hết, kết quả như cũ không có bất kỳ cải biến. Quá yếu. Bây giờ là thời đại mới. Các người đám này người yếu cũng dám mạo phạm ta. Để hỏa diễm tinh lọc toàn bộ. Một đoàn đoàn hỏa cầu ở Ly Hỏa Chi thần sứ đồ bên người ngưng tụ thành hình, liên tiếp không ngừng hướng phía xa xa hành động đặc biệt thành viên tiểu tổ hạ xuống. Phanh. Giống như sấm rền như tiếng súng vậy vang lên, một viên đạn đi tới hỏa diễm phòng hộ lúc, tốc độ thoáng chậm lại, so với phổ thông đạn chậm lại bé nhỏ không đáng kể. Sau một khắc, viên đạn ở giữa Ly Hỏa Chi thần sứ đồ mi tâm. Thành công không? Đã chết rồi sao? Nhìn bị cự đại lực đánh vào đánh bay ra ngoài Ly Hỏa Chi thần sứ giả, trên mặt tất cả mọi người lộ ra chờ mong màu sắc. Đau quá a. Cư nhiên bị người thương tổn tới. Ly Hỏa Chi thần sứ đồ loạn choạng đầu đứng lên, cái trán nơi mi tâm lưu lại viên đạn hòa tan thành thiết chấp, để lại nhàn nhạt vết đạn, đỏ bừng huyết thủy theo vết thương chậm rãi chảy ra. Các ngươi chọc giận ta. Hỏa diễm phong bạo. Từng vòng to lớn hỏa diễm, giống như long quyển phong vậy cuồn cuộn nổi lên, hướng phía bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đi. Hỏa diễm chưa đến, dẫn đầu cảm nhận được không gì sánh được nhiệt độ kinh khủng. Phía trước còn người xem náo nhiệt dồn dập trận tròn mắt, bỏ mạng vậy hướng phía xa xa chạy nhanh. Đến lúc này, xem đứng đầu nào có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Phanh. Phát thứ hai đạn súng bắn tỉa phát huy, mang theo bí mật văn viên đạn tiếp tục bay tới, vị trí vẫn là Ly Hỏa Chi thần sứ đồ mi tâm. Đáng tiếc, Ly Hỏa Chi thần sứ đồ không phải người ngu, làm sao có khả năng phạm hai lần sai lầm giống vậy. Viên đạn mới vừa tiến vào hỏa diễm phong bạo giải đất, đã chịu ảnh hưởng, viên đạn quỹ tích chết đi, không đợi hạ xuống. Đã hỏa tan làm thiết chấp. Triệt để thất bại. Ngoài ngàn thước cao ốc chọc trời bên trên, một người đàn ông tử giơ trong tay màu xanh thẳm súng ngắm, không che giấu được cuộc hứng. Thất bại. Cầm trong tay là quốc gia trao đổi ma di chuyển khoa học kỹ thuật súng ngắm, sở hữu lực sát thương kinh người, còn có bài trừ dị năng hiệu quả, vạn vạn không nghĩ tới vẫn là thất bại. Chuẩn bị mà nói, cũng không phải là ma di chuyển khoa học kỹ thuật súng ngắm quá yếu, mà là viên đạn không đợi rơi xuống Ly Hỏa Chi thần sứ đồ trên người, viên đạn ở trên bí mật văn chịu đến hỏa diễm ảnh hưởng, xuất hiện hòa tan, tiến tới ảnh hưởng phá vỡ dị năng hiệu quả. Bằng không, cũng không phải không có khả năng thành công. Hiện tại vẫn luôn đã muộn, liền chuyên môn khắc chế vũ khí đều không được, đạn pháo có thể thành công sao? Đám người thâm biểu hoài nghi. Đúng lúc này, Ly Hỏa Chi thần sứ đồ cứng ở tại chỗ, ngưng tụ hỏa diễm phong bạo tan biến không còn dấu tích, thậm chí liền trên người hộ thể hỏa diễm cũng theo biến mất. Chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc màu sắc ở sờ nỉ tờ trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, không có nửa điểm do dự, ma di chuyển khoa học kỹ thuật súng ngắm lần thứ 3 phát huy. Phanh. Lúc này đây cùng phía trước bất động, đạn bắn lén mang theo sức trùng kích to lớn, hất bay Ly Hỏa Chi thần sứ đồ bên cạnh sọ não. Vô pháp vô thiên sứ đổ rốt cuộc chết rồi. Chương 434, Ly Hỏa Chi thần tin tức. Quân đội và ở Vĩnh Hằng. Cái này ác đổ rốt cuộc chết rồi. Mới, chỉ có, xảy ra chuyện gì? Vì sao hỏa diễm phong bạo tiêu thất? Liên hộ thể hỏa diễm cũng không có. Hành động đặc biệt thành viên tiểu tổ trên mặt lộ ra nghi hoặc màu sắc. Bọn họ phía trước gặp qua Ly Hỏa Chi thần sứ đổ ngọn lửa trên người đáng sợ đến cỡ nào, viên đạn sẽ bị giảm tốc độ, không đợi rơi xuống trên người đối phương, đã hòa tan thành thiết chớp, hỏa diễm nhiệt độ quá cao. Liên Sơn Nghị tự cũng không làm gì được địch nhân. Liên tiếp hai lần xuất thủ, vẹn vẹn lần đầu tiên đánh đối phương một trở tay không kịp, khó khăn lắm thương tổn đến đối phương da lông. Nếu như không phải hộ thể hỏa diễm biến mất, biến thành biếm ngắm, bọn họ hoài nghi phái một sư đến đây, sợ là cũng không làm gì được Lý Hỏa Chi thần sứ đồ mảy may. Thật là đáng sợ. Vừa rồi, rốt cuộc là người nào xuất thủ? Hành động đặc biệt tiểu tổ người ánh mắt ở trong đám người đảo qua, lại không có phát hiện nửa điểm dị thường. Làm chuyện tốt không có lưu danh chu chắc lặng lẽ do tâm linh trạng thái biến thành một con kiến, lén tiềm hồi nhà mình. Không sai, vừa rồi chính là hắn xuất thủ. Biến thành tâm linh giáng dốc, sử dụng tâm linh khống chế đối với ly hỏa chi thần sứ đồ xuất thủ. Đối phương chịu khống chế không lâu sau, không cách nào làm được thời gian dài khống chế. Lúc này, Sơn Nhĩ tự phát huy, đem nhất kích tất sát. Đang ở Chu Trác tâm linh khống chế một khắc kia, hắn nghe được ly hỏa chi thần thanh âm. Ta hiện tại chịu đến thần minh hoài nghi, khó có thể thoát thân, 3 ngày sau, ta chỉ có một lần rời đi cơ hội. Ta sẽ thực hiện lời hứa của chúng ta, trợ giúp ngươi cụ hiện lần thứ 2 lực lượng. Yên tâm, ta sẽ không bán ra ngươi, đầu tư ở trên thân thể ngươi, tương lai ta sẽ thu được càng phong phú hồi báo. 3 ngày sau, gặp ở chỗ cũ. Đây là Chu Trác tâm linh khống chế ly hỏa chi thần sứ đồ lúc, ly hỏa chi thần truyền đưa cho mình tin tức. Từ đầu tới đuôi, cao điệu ra sân ly hỏa chi thần sứ đồ chỉ là một ống loa. Đáng tiếc, thằng ngu này trước khi chết còn hại chết nhiều người như vậy. Đối với lần này, Chu Trác biểu thị bất đắc dĩ. Ly hỏa chi thần cũng không thể làm được tận thiện tận mỹ. Một khi thông báo sứ đồ cùng chính mình tiếp xúc, không chừng biết tiết lộ thân phận chân thật. Thần minh nhóm cũng không phải người ngu. Người đem nhóm trở thành kẻ ngu si, đã định trước mình chính là kẻ ngu si. Chu Trác sử dụng tâm linh khống chế cùng ly hỏa chi thần ngắn hiệu quả, không người nào có thể biết. 3 ngày sau, chính mình vẫn là khiêm tốn 3 ngày a. Tin tưởng ly hỏa chi thần sứ đồ chết thảm tin tức, cũng sẽ cho còn lại sứ đồ gõ cảnh báo, không có thu được cặn kẽ tình báo trước. Nhất định sẽ cho rằng quan phương sở hữu đối phương thủ đoạn của bọn họ, trong khoảng thời gian kế tiếp, nhất định sẽ bảo trì đối lập nhau khiêm tốn. Thực sự là ngu xuẩn a. Cư nhiên như thế tự đại. Bất quá, cái này cũng cho chúng ta một cái cảnh cáo, quan phương thật có khắc chế lực lượng. Đại gia gần nhất trong khoảng thời gian này khiêm tốn một điểm. Tin tức phong tỏa rất nhanh, đến cùng vẫn là không cách nào tránh khỏi tiết lộ đi ra ngoài. Sứ đồ nhóm thu được siêu phàm lực lượng, bọn họ muốn thu được tình báo cơ mật muốn so với người bình thường ung dung nhiều. Lại tăng thêm rất nhiều người đem chuyện này truyền lên đến trên internet. Cứ việc quan phương xử lý tốc độ rất nhanh, người biết rõ tình hình không phải số ít. Mới vừa thu được lực lượng cường đại sứ đồ trở nên thành thật. Ngoại trừ ly hỏa chi thần lựa chọn một cái lăng đầu thanh trở thành sứ đồ bên ngoài, còn lại thần minh lựa chọn sứ đồ đều trải qua thâm tư thuộc lự. Nhất định phải am hiểu ẩn nút và ẩn nhẫn, tốt nhất không thể bại lộ thân phận bị Liệp Thiên sứ tìm được. Ly hỏa chi thần sự tình cũng bị người khác trở thành chê cười. Không chỉ là sứ đồ trong khoảng thời gian này trở nên đê điều đứng lên, liền thần bí tổ chức hành sự cũng không có phía trước lớn lối như vậy. Nhất là không ít người ra phát hiện kẻ trộm sau đó, dồn dập báo cảnh, bắt được một nhóm lại một nhóm sau đó, nhập thất cướp đoạt sự tình nhất tề tan biến không còn dấu tích. Trong khoảng thời gian này, Ma Đô nên đón đã lâu an tĩnh kỳ. Quan phương chiếm được ly hỏa chi thần sứ đồ thi thể bắt đầu rồi nghiên cứu. Tội phạm thân thể hoạt tính khác hẳn với thường nhân, thân thể trải qua không biết tên lực lượng cải tạo, sở hữu kinh người thân thể hoạt tính cùng thường nhân mấy chục lần sự trao đổi chất tốc độ, đoán sơ qua, lực lượng ít nhất là thường nhân gấp mấy trăm lần có hơn, thậm chí càng cao. Nếu như không phải sử dụng đặc chế viên đạn, sợ rằng sử dụng súng tự động đều không thể thương tổn đến đối phương nhiều lắm, coi như là đường kính lớn đạn bắn lén cũng vô pháp bắn chết mục tiêu, trừ phi là đặc chế súng ống. Thực sự là sức mạnh không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ trò chơi dung hợp sau đó, chúng ta đều có thể thu được loại lực lượng này sao? Đơn giản là tạo vật chủ kỳ tích. Theo nghiên cứu ở chỗ sâu trong, nhân viên nghiên cứu càng là cảm thấy bất khả tư nghị. Kinh người. Loài người thực lực cư nhiên có thể đạt được loại trình độ này, thật đến rồi thời kỳ đó, phi thiên độn địa cũng không phải không cách nào tưởng tượng sự tình. Tương đối với khoa học gia lạc quan, quốc gia cao tầng cũng là sắc mặt khó coi. Bởi vì trò chơi cùng hiện thực dung hợp chân chính đến, cái này đối với quốc gia không phải may mắn, mà là tai nạn. Không nói đến trò chơi cùng hiện thực dung hợp mang tới thần minh xâm lấn, cùng với khả năng tồn tại mạnh mẽ đại quái vật. Vẹn vẹn là rất nhiều thu được lực lượng cường đại, không cách nào thỏa mãn người mang tới phá hư liền tương đối đáng sợ.